Chỉ dừng một chút, Dung Khinh Vũ mở miệng, "Hoan Hoan, còn không mau đỡ Vương gia lên xe." "Vương gia?" Thường Túc vừa thấy như thế, liền vội, "Bổn vương chẳng lẽ đã gọi bất động ngươi sao?" Nam Cung Tập Tương lại xem xét Thường Túc liếc mắt một cái, sóng mắt thanh đạm. Nhưng là Thường Túc lại biết, Nam Cung Tập Tương này đã không phải không vui, mà là sinh khí. Tức khắc ngực có chút phát đổ, Vương gia cư nhiên cùng hắn sinh khí, vì một cái Dung Khinh Vũ. Này Dung Khinh Vũ quả nhiên là cái tai họa a. Tưởng tượng đến nơi đây, Thường Túc nhịn không được trừng mắt nhìn nơi xa an tọa ở trên xe ngựa nửa trong suốt màn lụa sau Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, ngược lại thanh âm thấp vài phần nửa ủy khuất nói, vậy từ Thường Túc trước đỡ Vương gia lên xe ngựa đi, sau đó thuộc hạ liền đi đổi Thường Tinh lại đây. Nam Cung Tập Tương nghe xong, không có cự tuyệt, đốn hạ, đỡ Thường Túc truyền đạt cánh tay. Dung Khinh Vũ xe ngựa bên trong xe còn tính rộng mở, có 6 người tòa vị trí. Được Dung Khinh Vũ lệnh, Dung Hoan vì thế hỗ trợ Thường Túc cùng nhau, tả hữu các một bên, đỡ Nam Cung Tập Tương cánh tay. Đem hắn đỡ lên xe ngựa, an trí ở Dung Khinh Vũ đối diện. Vương gia, thủ hạ đi lấy miên lót. Nói, Thường Túc liền phải hồi nguyên lai xe ngựa. Không cần. Nam Cung Tập Tương vừa ngồi xuống ở Dung Khinh Vũ bên trong xe ngựa liền mở miệng, trong mắt lại lộ ra ngạc nhiên quang, này cái đệm. Vương gia. Thường Túc lo lắng kêu một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Tập Tương, lại phát hiện hắn gương mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Không cấm kinh ngạc, trực giác cho rằng, Vương gia là bị Dung Khinh Vũ bề ngoài mê hoặc. Là không nghĩ ở Dung Khinh Vũ trước mặt biểu hiện quá yếu ớt, cho nên cự tuyệt hắn đi lấy đệm dựa. Dung tiểu thư trên xe ngựa này cái đệm Nam Cung Tập Tương lúc này lại không để ý tới hắn, mà là ánh mắt tinh lượng nhìn phía Dung Khinh Vũ. Vương gia đây là muốn đi toàn cơ các sao? Dung Khinh Vũ đánh gãy Nam Cung Tập Tương nói hỏi lại. Mà một bên Thường Túc nghe xong, cảm giác kỳ quái, theo bản năng đứng ở xe ngựa đi xuống sở trên xe ngựa cái đệm. Nhẹ ấn hạ, mới phát hiện này cái đệm chẳng những mềm thật, hơn nữa rất có giãn, chút nào không thể so một tầng tầng miên cái đệm kém. Xem bên trong xe ngựa Dung Khinh Vũ ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngạc nhiên lên. Nam Cung Tập Tương thấy Dung Khinh Vũ cố ý nói sang chuyện khác, ánh mắt lóe lóe, lại là khẽ lên tiếng. Vừa lúc, hạ quan cũng đang muốn đi nơi đó, không biết vương gia có không cấp một đạo tiến toàn cơ các nội bát âm lâu thủ lệnh. Đến lúc đó, vương gia mới vừa rồi nghi vấn hạ quan cũng mới hảo giúp vương gia giải đáp. Dung tiểu thư muốn đi bát âm lâu. Nam Cung Tập Tương nghe vậy không phải không có kinh ngạc. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Một tay nhẹ vịn trụ to rộng tay áo, túi người từ trà cụ lật qua một con chén trà, nhẹ đặt ở Nam Cung Tập Tương trước mặt. Nam Cung Tập Tương nghe xong lại xem Dung Khinh Vũ cánh môi nhạt nhẽo ý cười, nàng miệng cười thực điềm tĩnh, như nhau tối hôm qua sơ ngộ ấm áp. Chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ làm người cảm thấy thực thân thiết. Phần 15. Nói như thế nào, bọn họ hiện tại cũng là vị hôn phu thê quan hệ, nàng muốn vào toàn cơ các trực tiếp cùng hắn nói một tiếng đó là. Tư Mã Vân Lang không tư sự toàn cơ các, lại còn đi vào. Mà nàng lại còn chủ động cùng hắn nói trao đổi điều kiện. Theo bản năng, liền cảm giác Dung Khinh Vũ ôn hòa căn bản là đối diện mọi người, không có ai ở trong mắt nàng là ngoại lệ. Nghĩ như vậy thời điểm, Nam Cung Tập Tương con ngươi quang không cấm ảm đạm rồi vài phần, hơi du hạ con ngươi. Lúc này, Thường Túc đã tự giác rời đi, không bao lâu, một sợi lướt nhẹ cao dài thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, tiện đà đi theo ở xe ngựa một bên. Đúng là Nam Cung Tập Tương ám vệ Thường Tinh. Điều khiển vị thượng Dung Hoan nhìn mắt vô thanh vô tức đứng ở xe ngựa biên hắc ý rìa nam tử, nhìn dáng vẻ, đối phương tựa hồ cũng không có đi lên ý tứ. Mà xem hắn tuy rằng không nói lời nào, nhưng là không biết vì cái gì, Dung Hoan chính là cảm thấy cái này thị vệ so vừa rồi rời khỏi cái kia thuận mắt nhiều. Suy nghĩ một chút, Dung Hoan mở miệng, ngươi sẽ đánh xe sao? Thường Tinh nghe thấy Dung Hoan nói, đen bóng con ngươi hơi đổi phương hướng, nghi hoặc nhìn phía Dung Hoan, lại là gật gật đầu. Kia đi lên đi. Dung Hoan nói. Dịch tới rồi ghế điều khiển một bên vị trí. Thường Tinh nghe được sửng sốt, tiện đà nhìn phía Nam Cung Tập Tương phương hướng. Nam Cung Tập Tương nghe thấy hai cái hạ nhân hô động, mà Dung Khinh Vũ từ đầu đến cuối cũng không có ngăn trở cái gì, vì thế nhìn nhau tới Thường Tinh gật gật đầu. Thường Tinh lúc này mới lưu loát xoay người lên xe ngựa, trong lúc chỉ tự trương nôn. Xe ngựa quay đầu đi vòng chạy thời điểm, Nam Cung Tập Tương mới lại nhìn phía đối diện Dung Khinh Vũ. Không biết vương gia có thể đáp ứng không? Dung Khinh Vũ lúc này nhẹ hỏi. Lại chấp khởi khay ấm trà, vì Nam Cung Tập Tương rót thượng một ly trà hoa. 023 chương đã có người trong lòng. Nam Cung Tập Tương bất giác rũ mắt nhìn Dung Khinh Vũ nhéo ấm trà trắng non tiêm tú ngón tay tiêm, thấy nàng một giọt không sái đem nước trà đảo tiến trước mặt hắn cái ly. Tức khắc, cúc hoa hương thơm quanh quẩn ở hơi thở, làm người cảm giác vui vẻ thoải mái. Trong lúc còn có một mạt thơm mát hương khí, tựa hồ cũng không thuộc về nước trà, nhưng tùy trà hương vào hơi thở lại cho người ta một loại hiệu quả như nhau hích thần cảm giác. Nam Cung Tập Tương không cấm lại ngước mắt nhìn mắt Dung Khinh Vũ, ánh mắt từ nàng che thâm thanh thêu văn màu lam giải lụa, rơi xuống nàng màu son cánh ngôi. Đốn hạ, mới hỏi: "Dung tiểu thư vì sao phải đi Bát Âm lâu?" "Kia chẳng qua là tòa trăm năm đều không thể mở ra cô lâu mà thôi, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phong cảnh." Khi nói chuyện, người nhẹ dựa phía sau đệm dựa, đôi tay nửa giấu ở to rộng màu trắng ống tay áo nội, tư thái tựa ốm yếu lại dường như lười biếng tùy ý. Trăm năm tới đều không có người có thể mở ra lâu, cái này cũng chưa tính đặc biệt phong cảnh. Dung Khinh Vũ giọng nói mang cười nói. Nam Cung Tập Tương nghe vậy một xá, ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ nông tình ti mang lên, giống như, cho dù là phong cảnh lại đặc biệt, nàng cũng là vô pháp thưởng thức đi. Mà nhìn nàng tiểu nhan, cho dù nàng người mặc hoa phục, thoạt nhìn quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Bất quá Nam Cung Tập Tương đấy lòng lại vẫn là nhịn không được vì nàng dâng lên một tia thương tiếc chi tình. Từ nhỏ mắt manh, lại có thể đem Dung Thị mang đến nỗi nay trăm năm tới cao nhất phong thịnh thế, còn có một thân võ nghệ. Kia đến muốn trả giá nhiều ít tâm huyết cùng nỗ lực. Tuy rằng Dung gia là hoàng tịch thương nhân, tuy rằng vì kiếm tiền mà vội, nhưng là cuối cùng mục đích vẫn là vì gắn bó toàn bộ Đông Sở thiên hạ Thái Bình vận chuyển. Chính là nàng làm nhiều như vậy, lại còn lưng đeo như vậy đều danh. Nam Cung Tập Tương lại không khỏi nhớ tới ngày đó ở Phụ Hoàng Tẩm Điện khi tình hình. Tuy rằng lúc ấy Phụ Hoàng cùng mấy cái huynh đệ thái độ đều thực thận trọng, hiện giờ nghĩ đến, lại dường như tại đàm luận một kiện khó giải quyết lại không thể không giải quyết hàng hóa. Hạ quan thỉnh cầu làm vương gia thực khó xử sao. Thấy Nam Cung Tập Tương thật lâu không nói, Dung Khinh Vũ mở miệng nhẹ hỏi. Nam Cung Tập Tương kinh Dung Khinh Vũ vừa nhắc nhở, lúc này mới hoàn hồn, vội đáp, nếu Dung tiểu thư muốn nhìn lâu, vậy cùng nhau qua đi đi. Kia liền đa tạ vương gia. Dung Khinh Vũ được đến chính mình muốn kết quả tạ nói. Nam Cung Tập Tương nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe lại nói, cùng bổn vương, ngươi thật cũng không cần nói cảm ơn. Đốn hạ, lại nói, về sau nếu là ngươi muốn đi, trực tiếp qua đi đó là, không cần thông qua bổn vương. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói chấp cái ly tay cứng lại, không phải không có nghe được Nam Cung Tập Tương trong lời nói so tối hôm qua càng nhiều vài phần ôn nhu, còn có từ Dung tiểu thư đến ngươi xưng hô. Chính là, nghe nói mấy năm nay Tư Mã Thái Phó ở toàn cơ các giúp vương gia không ít vội. Dung Khinh Vũ buông cái ly, nhẹ giọng hỏi. Là vương gia hồng nhan chi kỷ. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra rất kỳ quái, trừ bỏ cá nhân ân oán, Tư Mã Vân Lang xem như cái hiếm có tài nữ. Thiên hạ 10 đại kỳ nữ tử, nàng đó là một trong số đó đệ nhất tài nữ. Như vậy có tài tình nữ tử, hơn nữa vẫn là cái khó được danh môn mỹ nữ, không phải nên hấp dẫn đông đảo nam tử xua như xua vì sao. Hơn nữa xác thật nghe nói Tư Mã Vân Lang người ngưỡng mộ rất nhiều, nàng vốn đang cho rằng Nam Cung Tập Tương hẳn là này trong đó người xuất sắc. Mà này hai người cộng sự ít nói cũng có 4 năm lâu, Nam Cung Tập Tương liền thật sự đối bên người vị này hồng nhan chi kỷ không có nửa phần ý tưởng. Nhưng ngày đó trong đại điện sau lại phát sinh sự tình, nàng cũng nhiều ít nghe nói chút. Nói là Nam Cung Tập Tương nói rõ chỉ cưới một vị chính phi, làm lão hoàng đế trước mặt mọi người cự tuyệt Tư Mã Vân Lang chủ động cầu hôn. Nam Cung Tập Tương nghe xong Dung Khinh Vũ nói, vẫn luôn nhìn nàng ánh mắt hơi hơi buồn bã, nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Sau đó, liền nhớ tới đêm qua Dung Khinh Vũ hướng hắn cầu hiệu thư nói. Chẳng lẽ nàng đây là ghét bỏ hắn sao? Tuy rằng nói, từ nàng ngôn ngữ cùng biểu tình nhìn không ra nửa phần xem thường, nhưng là này trong nháy mắt, Nam Cung Tập Tương lại tin tưởng, nàng cười song toàn có thể giấu giếm lưỡi đao. Liễm diễm ánh mắt thong dong nhẹ vũ trên má rời đi, thật dài lông mi hơi liễm. Nam Cung Tập Tương chấp khởi trong tầm tay trà hoa nhẹ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu trà hoa cúc ngọt thanh trung lộ ra một tia mấy không thể tra chua sót. Không biết Dung tiểu thư mấy năm nay tổ chức trường học miễn phí, ôm chính là như thế nào tâm thái. Nhưng đều là lệnh cưỡng chế những cái đó hài tử tương lai có điều thành tựu, tiện đa cần thiết báo đáp chính mình. Nam Cung Tập Tương nuốt xuống trong cổ họng nước trà hỏi. Lời này hỏi thực trực tiếp, nhưng là lại tựa hồ không có nghi ngờ nàng giúp đỡ người nghèo giáp tâm vấn đề. Dung Khinh Vũ vừa nghe Nam Cung Tập Tương lời này, hơi hơi một xá. Tức khác hiểu rõ, Nam Cung Tập Tương đây là nghe hiểu chính mình ý tứ, cũng dùng chiết trung phương pháp hỏi lại nàng vấn đề. Đấy lòng nhưng không khỏi khẽ thở dài, đáp. Muốn giúp bọn họ là hạ quan chính mình sự tình, đến nỗi đối phương muốn hay không báo đáp, dùng cái gì phương thức báo đáp, lại hoặc là hạ quan tiếp thu không tiếp thu bọn họ báo đáp, đây là hai bên mặt vấn đề. Cho nên, không thể bởi vì một phương một bên tình nguyện, mà quyết định hai bên nguyên do sự việc. Đây là Nam Cung Tập Tương thực tế muốn biểu đạt đi, Tư Mã Vân Lang trợ giúp là nàng chính mình ý nguyện. Có lẽ là bởi vì ái dân vì mặt ngoài lấy cớ, nhưng là lại không thể làm này lấy cớ trở thành hắn yêu không yêu nàng lý do. Mặt khác sự tình đều không thể đơn phương miễn cưỡng, huống chi là chuyện tình cảm. Dung Khinh Vũ nói xong lại không thấy Nam Cung Tập Tương trả lời, nhưng là lại cảm giác được đến hắn đang xem chính mình, nghe hắn hô hấp, nàng cư nhiên cảm thấy, tựa hồ liền hiểu rõ hắn lúc này tâm cảnh. Chỉ vì hắn hô hấp so vừa rồi nàng hỏi chuyện khi vững vàng thư hoán vài phần, nhìn dáng vẻ, hắn thực vừa lòng chính mình đáp án. Ngươi, chính là đã có người trong lòng. Vẫn là câu nói kế tiếp, Nam Cung Tập Tương không có nói xong. Nhưng là hắn biết, Dung Khinh Vũ hẳn là hiểu. Mà thông qua ngắn ngủn tiếp xúc, hắn lại có thể cảm giác được đến nàng cũng không phải cái loại này lá mặt lá trái người. Tuy rằng cảm thấy chính mình hỏi cái này chút tựa hồ có chút đường đột, bất quá đối với cái này mới vừa nhận thức một ngày vị hôn thê, Nam Cung Tập Tương tổng cảm giác đối mặt nàng thời điểm có loại khó có thể miêu tả thân thiết cảm, không biết là bởi vì nàng ôn nhu thiện ấm cười, vẫn là bởi vì từ trước nghe nói qua nàng hảo. Tuy rằng còn nói không thượng có bao nhiêu thích trước mặt thiếu nữ, nhưng là cũng hoàn toàn không chán ghét, chỉ cảm thấy về sau nhật tử nếu có nàng làm bạn, tựa hồ cũng không hư. Chính là, nàng ý tưởng lại tựa hồ cùng hắn hoàn toàn tương phản. Nhìn không được, hắn rất muốn biết nàng đấy lòng chân chính ý tưởng. Dung Khinh Vũ lại hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới, Nam Cung Tập Tương sẽ như vậy trực tiếp hỏi nàng yêu thích. Tuy rằng nhìn không thấy hắn, nhưng là nghe hắn khi thì không xong hô hấp, còn có không khí mơ hồ bị gió nhẹ phất tới, đến từ trên người hắn dược thảo thanh hương. Dung Khinh Vũ ý thức được, chính mình đối mặt chính là một cái nguyên bản hẳn là rất cường đại, lại cuối cùng bởi vì người khác hãm hại mà cùng nhược liêu đón gió dính dáng đến quan hệ mảnh mai nam tử. Năm đó hắn thiếu chút nữa trở thành tân một thế hệ kỳ tài sao. Tựa như năm đó hắn, nếu không có bị trí thân ám hại, hắn huy hoàng cũng sẽ không như vậy ngắn ngủi, cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ tâm một trận nắm đau, không biết là vì trong trí nhớ người kia, vẫn là vì trước mắt có nửa đồng dạng tao ngộ nam tử. Đã từng, trước mắt nam tử đã chịu đả kích nhất định cũng rất lớn đi. Dung Khinh Vũ tới rồi yết hầu nói, lại đột nhiên lấp kín, đảo không phải cảm thấy sẽ thương tổn hắn cảm tình, mà là lo lắng thương tổn hắn lòng tự trọng. Chính là tưởng tượng đến hắn đã chuyển thế sự, còn có sắp gặp mặt, có một số việc, nàng cần thiết sớm làm tính toán. 024 chương hối lộ Dung Khinh Vũ. Cánh môi giật giật, Dung Khinh Vũ đang định mở miệng. Lại chợt thấy một trận mang theo kình phong dòng khí đánh úp lại, hơi lộ ra da giải lụa mày đẹp không có động nửa phần, mà là nhậm kia một mảnh đỏ thắm cánh hoa sắc bén cọ qua chính mình thái dương. Thái, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn đường này quá, lưu lại mỹ nhân tới. Cơ hồ cùng cánh hoa xuyên thấu Dung Khinh Vũ phía sau màn lụa cùng thời gian, kiêu ngạo bất cần đời thanh âm đi theo vang lên. Một người người mặc trang non sắc quần áo tuổi trẻ nam tử đột nhiên từ cao cao đầu tường nhảy xuống, ngăn ở không lắm rộng mở hẻm nhỏ. Thường Tinh bị bắt đình dừng ngựa xe, ngay sau đó đi đỡ vòng eo trường kiếm. Dung Khinh Vũ gợi lên khóe môi, đầu ngón tay nhẹ dính nước trà, một cái búng tay. Một giọt trong suốt bọt nước liền thoát chỉ mà ra, bắn thẳng đến nói chuyện người. Nam Cung Tập Tương vừa mới còn bởi vì kia thình lình xảy ra cánh hoa kinh ngạc, lúc này thấy Dung Khinh Vũ hành động càng là nghi hoặc. Tuy rằng đến lúc này vừa đi cánh hoa cùng giọt nước đều bị để lộ ra mọi người bản lĩnh sâu, nhưng là cọ qua hắn bên thai khi, hắn lại không cảm giác được chút nào sát khí. Bãi giản hoa che ở xe ngựa phía trước ba trượng có hơn tuổi trẻ nam tử vội vàng né tránh, lại vẫn là chậm, ai nha nha. Ta đầu tóc. Mắt thấy vài sợi tóc từ chính mình nhi tấn đoạn lạc, trăng non bạch y hề nam tử tức khắc hoa hoa kêu to lên. Đông chủ tỷ tỷ, ngươi quá xấu rồi, ta đều luyến tiếc thương đến ngươi, ngươi lại cư nhiên phá hư ta kiểu tóc, muốn chết ngươi. Phi, phi, phi, ai muốn chết, ngươi cái xú thu thu đừng luôn không lựa lời. Dung Hoan vừa nghe đối diện tuổi trẻ nam tử đối Dung Khinh Vũ chỉ trích lập tức nộ mục tương trừng, bàn tay mềm ý hiếp chỉ qua đi. Tuổi trẻ nam tử đã chịu uy hiếp, vội vàng che miệng im tiếng. Sau đó đen bóng trong mắt xoay chuyển, mấy cái nhảy lên liền đến xe ngựa biên. Vừa mới ghé vào xe ngựa bên cạnh, nịnh nọt nhìn Dung Khinh Vũ, ánh mắt vừa chuyển, mới phát hiện cùng Dung Khinh Vũ mặt đối mặt ngồi Nam Cung Tập Tương. Tiện đà kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Tập Tương. Tuổi trẻ nam tử nhìn trước mắt Nam Cung Tập Tương, cảm giác lúc này hắn tựa như ưu nhiên tràn ra đêm hoa quỳnh, lại đáng tiếc bởi vì kia một mạt bệnh trạng, dường như ở tươi mới trắng tinh cánh hoa thượng héo ra vài tia vẻ vải. Cực hạn quyến rũ chung, lại làm người cảm giác có vài phần buồn bã. Nguyên lai, thê mỹ cũng có thể hình dung một người, hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Tuổi trẻ nam tử đều nhịn không được nhìn đến xuất thần, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, tu tay thẳng chỉ sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn Nam Cung Tập Tương. Cả kinh kêu lên. Phần 16. Hoa, nhân gian cực phẩm A, so Mai Mai còn xinh đẹp. Không không, so Mộng Lão Đại còn xinh đẹp. Cúc Hoa, đừng vội vô lý, đây là Hiền Vương Điện Hạ. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, đánh gậy tuổi trẻ nam tử kêu kêu quát quát. Khu, vừa nghe Dung Khinh Vũ đối chính mình xưng hô, đúng là Mai Lan Trúc Cúc bốn người Trung Cúc Dung thu hồi, tức khắc khuôn mặt tuấn tú kéo thành khổ qua mặt, bất mãn lẩm bẩm nói, cúc ngươi cái đầu lạp. Đông chủ tỷ tỷ, ngươi hảo ta ác ca. Ánh mắt lại là nhìn mắt Nam Cung Tập Tương, câu nói kế tiếp không có tiếp tục đi xuống, ngược lại mở miệng nói, tiểu nhân Dung Thu Hồi, là Dung Phủ. Gia đình, này xương cấp vương ra chào hỏi. Nói thật là có lễ hướng Nam Cung Tập Tương không người chào. Mà Nam Cung Tập Tương nhịn không được, nhìn mắt rõ ràng bị thuộc hạ mạo phạm lại còn sắc mặt đạm nhiên Dung Khinh Vũ, nghe chủ tớ hai người đối thoại, còn không hiểu Dung Thu cái lại tà ác từ đâu mà đến. Nơi này không phải vương phủ, không cần đa lễ. Mặc kệ Dung Thu Hồi là thiệt tình vẫn là giả ý, Nam Cung Tập Tương vẫn là hảo tính tình đáp nhẹ. Vương gia quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau hiểu rõ tài đức sáng suốt a. Dung Thu Hồi nói, không hề cố kỵ ái muội nhìn mắt Dung Khinh Vũ. Mà Dung Khinh Vũ lại như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói trêu chọc, tiếp lời nói, nếu không có việc gì liền về trước phủ đi chờ ta đi. Hồi phủ, chúng ta nhưng chờ không kịp a, đông chủ tỷ tỷ, ngươi nói một chút này đều mấy năm. Ngươi cự tuyệt chúng ta bốn cái có bốn năm đi, ngươi có biết này bốn năm mỗi một ngày đối chúng ta bốn người tới nói đều là sống một ngày bằng một năm a. Không được, việc này hiện tại ngươi phải cấp ta một cái hồi đáp. Hơn nữa, tin tưởng vương gia nhất định sẽ không để ý đi. Ta sẽ không chậm trễ tỉ tỉ bao nhiêu thời gian. Vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, chạy chậm đi theo thường tình cố tình thả chậm xe ngựa mặt sau Dung Thu Hồi, bợ lạ nói. Rõ ràng thoạt nhìn so Dung Khinh Vũ lớn hơn vài tuổi bộ dáng, nhưng là một ngụm một cái tỉ tỉ, kêu hảo không thân thiết. Không sao, bổn vương dù sao cũng thực nhàn. Nam Cung Tập Tương lại nói, nhìn mắt đối diện Dung Khinh Vũ. Tựa hồ thật là một chút cũng không vội bộ dáng, mà kỳ thật hắn đối nàng sinh hoạt thật sự là tràn ngập tò mò. Bọn họ ba cái cũng đều đã trở lại. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói không tỏ ý kiến, chuyển hỏi Dung Thu trả lời. Lại giống như không bị Dung Thu Hồi vội vàng sở quấy nhiễu, thanh âm như cũ ôn nhu bằng thẳng. Bởi vì nàng lúc này ngữ khí thật sự quá đạm, cho nên làm một bên người phân không ra nàng đây là câu nghi vấn vẫn là câu trần thuật. Chỉ là Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên quanh mình không khí một trận dao động. Lúc sau, phân biệt người mặc lục, thanh y sam hai gã tuổi trẻ nam tử nhảy vào tầm mắt. Lại là đồng thời chắn xe ngựa trước. Con hảo thường tinh tốc độ xe không mau, cho nên thực ổn ngừng lại. Nam Cung Tập Tương nhịn không được hơi hơi sườn con ngươi đi xem xe ngựa phía trước hai cái nam tử. Này mấy cái tuổi trẻ nam tử hơn nữa vừa rồi xuất hiện không biết là Kêu Thu Thu vẫn là Cúc Hoa tuổi trẻ nam tử. Mỗi người tư thế vai hùng cũng coi như bất phàm, khí chất càng là các có đặc sắc. Nhớ tới vừa rồi kia Thu Cúc nói, không cấm trong lòng cảm giác quái dị, lời này như thế nào nghe đều giống thổ lộ. Chính là hắn liếc mắt một cái lại nhìn ra được, mấy cái nam tử vừa xuất hiện, không hẹn mà cùng ánh mắt đều tụ tập ở Dung Khinh Vũ trên người. Tuy rằng mỗi người tựa hồ đều ẩn hàm một ít chờ mong, rồi lại không giống ái mộ chi tình. Đông chủ, áo lục lan, thanh y lìa trúc, phân biệt kêu bạch nếu khanh cùng hạ hầu giật. Liên này chắp tay chiều Dung Khinh Vũ trí lễ động tác, liền có thể nhìn ra được hai người đối Dung Khinh Vũ cung kính còn đầy hứa hẹn người, ít nhất đều so Dung Thu Hồi đứng đắn rất nhiều. Chúng ta mấy cái đều nghĩ kỹ rồi. Luyện nhiều năm như vậy, chúng ta tiến bộ một bước, đông chủ tỷ tỷ ngươi liền cực kỳ tàn ác càng siêu việt 10 bước, trời sinh chúng ta là đánh không lại ngươi. Cho nên, không bằng hôm nay ta liền đổi cái phương thức giải quyết vấn đề như thế nào. Dung Thu Hồi nói lời này khi, dựa nghiêng trên xe ngựa biên, nhìn Dung Khinh Vũ ánh mắt không phải không có oán hận. Hắn thật sự thực hoài nghi, trước mắt thiếu nữ có phải hay không người, vẫn là kỳ thật cùng huyền môn thiên tôn giống nhau là cái luyện đồ bỏ tuyệt tình công lao yêu bà. Kia đầu xinh đẹp đầu tóc. Trên thực tế là bị nhiễm hắc, cho nên thoạt nhìn mới có thể như vậy nhu lượng. Nói đến nghe một chút. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, cũng không có lập tức đáp ứng. Đó chính là, chúng ta tính toán lấy dạng bảo bối hối lộ ngươi. Dung Thu Hồi lời này vừa nói ra, không chỉ có bảng quan Nam Cung Tập Tường, chính là Dung Khinh Vũ chính mình đều kinh ngạc một chút. Hối lộ nàng. Nàng đến không biết, chính mình còn có thể bị thứ gì thu mua. Vì thế cười nhẹ hỏi, vậy các ngươi tính toán lấy cái gì đổ vật hối lộ ta? Dung Thu Hồi vừa thấy Dung Khinh Vũ cảm hứng thú, ánh mắt sáng ngời, tiện đà chuyển nhìn phía xe ngựa phía trước Lập Lan, chúc hai người, búng tay một cái nói, này liền cấp tỷ tỷ trình lên tới. Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, bất quá Nam Cung Tập Tương cùng Thường Tinh còn có Dung Hoan lại là thấy được, vì thế theo Dung Thu Hồi tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở xe ngựa trước Lan, chúc hai người lúc này hướng hai bên tách ra, nguyên lai bọn họ phía sau còn đứng một người. Hơi lạnh xuân phong phất quá trắng tinh mũ sa. Đem rơi xuống mũ sa thẳng che đến mắt cá chân nửa trong suốt sa mỏng hơi hơi nhấc lên. Xuyên thấu qua khe hở, một đôi trong trẻo như tuyết con ngươi lộ ra tới, còn có dấu ở hơi mỏng sa mặt sau một trương sạch sẽ tuấn mỹ dung nhan. Mà thấy cái này mang mũ sa nam tử ánh mắt đầu tiên, mọi người đáy lòng đồng thời nhịn không được hiện lên này bốn chữ, Thiên Sơn Mộ Tuyết. 02 năm chương kỳ độc trí nhất. Công nhiên hiến nam sủng. Đây là cùng Thường Tinh thay đổi vị trí, canh giữ ở chỗ tối Thường Túc, thấy Bạch Ti phiêu phiêu Mai Lan Trúc Cúc Mai khi sinh ra ý niệm. Có như vậy trong nháy mắt, liền tưởng nhảy đi ra ngoài chỉ vào Dung Khinh Vũ mắng nàng bại đức, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì toàn bộ tâm thần đều bị Dung Cầu Hồi hành động hấp dẫn, không nghĩ tới, chỗ tối, còn có một người khác cùng hắn đồng dạng xem kỹ một màn này. Đây chính là chúng ta hoa gần 10 năm tâm huyết trồng đào tạo ra chân bảo Nga. Dung Thu Hồi lúc này lại nói, sau đó hướng tới Bạch Tỷ Ly Mai chụp sợ tay, Mai Mai, nhanh lên đem đổ vật lấy tới a. Mai lúc này mới khẽ rời bước chân, màu trắng ti xa bởi vậy tươi đẹp tản ra, lộ ra hắn càng nhiều quần áo. Cũng rốt cuộc làm người thấy rõ, trong tay hắn dốc lòng phủng một cái chậu hoa nhỏ. Nguyên lai, like, này mũ xa là vì che chở trong tay hắn thực vật mà tồn tại. Mà âm thầm trừ bỏ Thường Túc một người khác, thấy một màn này thiếu chút nữa tài hạ đầu tường. Dung Khinh Vũ cánh môi mang cười, nghe thấy Mai tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Có vài phần tò mò, mấy người này đến tuột cùng ở bán cái gì kiện tụng. Châm trước hoa. Dung Hoan vừa nhìn thấy kia phiếm huyết ngọc đỏ tươi ánh sáng đóa hoa, không cấm ngạc nhiên kêu lên, tiểu thư, là châm trước hoa, là châm trước hoa. Ở Dung Hoan trong trí nhớ sâu nhất, ít nhất có 4 năm, tiểu thư đều là vây quanh loại này hoa tương quan tư liệu đảo quanh. Nàng cho rằng, tiểu thư vẫn luôn ở tìm loại này hoa. Dung Hoan lời này vừa ra, một bên Thường Tinh cùng Nam Cung Tập Tương cũng đồng thời kinh ngạc. Là tứ đại kỳ chân trí nhất châm trước hoa. 100 năm hoa khai, 10 năm hoa kỳ như ngọc. Là thế gian khó gặp hiếm quý, nghe nói này hoa chẳng những có thể giải bách độc, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Thường Tinh là kích động thiếu chút nữa đứng lên, này hoa, bọn họ Vương gia cũng là tìm đã lâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thấy. Tầm mắt mọi người đều dừng ở kia huyết sắc đóa hoa thượng, không có chú ý tới, Dung Khinh Vũ đang nghe thấy châm trước hoa khi, đột nhiên trắng bệnh dung nhan. Thẳng đến Mai đem hoa phụng đến Dung Khinh Vũ trong tầm tay khi, mọi người mới chú ý tới Dung Khinh Vũ cơ hồ không có huyết sắc tiểu nhan. Gần đây Nam Cung Tập Tương tuy rằng chú ý hoa, nhưng là bởi vì ly nàng khoảng cách gần nhất, cho nên liếc mắt một cái liền thấy nàng biểu tình. Không cấm trong lòng một giật mình, không lý do dâng lên vài phần lo lắng. Dung tiểu thư, ngươi có khỏe không? Đột nhiên lại nghĩ tới tối hôm qua ở hắn phòng 8, nàng đột nhiên ốm đau. Phía trước xem nàng khí sắc vẫn luôn không tồi, hắn còn tưởng rằng nàng đã không có trở ngại, nhưng là xem nàng hiện nay tình huống, là còn không có hảo sao. Dung Khinh Vũ lại không có trả lời. Bàn tay mềm theo cành lá khẽ vướt thượng thấm lạnh cánh hoa. Cảm giác no đủ cánh hoa ở đầu ngón tay ôn nhuận độ cùng, như nhau đã từng trong trí nhớ bộ dáng. Làm nhân ái không buông tay, rồi lại cầu mà không được. Nàng tựa hồ còn có thể ở trong đầu vẽ lại ra nó bộ dáng, hồng, hoàng, lục. Khai biến toàn bộ đỉnh núi, tế điện hối tiếc ai quyến rũ vong hồn. Màu đỏ châm trước hoa. Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm, thanh âm đều có chút run rẩy. Mà nàng lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng như thế nào biết là màu đỏ? Châm trước hoa, hoàng hơi ấm, lục vô ôn. Chỉ có này màu đỏ nhất hy hữu. Bởi vì lấy huyết nuôi nấng, lấy mồ thổ bàn can, lây dính thi độc, xúc chỉ lạnh lẽo. Nói là có thể khởi tử hồi sinh, kỳ thật màu đỏ châm trước hoa là có thể giết người với vô hình kịch độc, vẫn là thế gian độc nhất. Dung Khinh Vũ ôn nhu nỉ non, nghe tiếng mọi người trong thai, phảng phất mỗi một câu đều mang theo vô pháp ngôn ngữ trầm trọng. 100 năm trước, Đông Sở có đệ nhất đem vương chi xưng nhiếp chính thân vương Hoàn Vương, đó là chết vào này hoa chi độc. Vốn dĩ Dung Thu Hồi nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, còn tưởng khen nàng một câu biết hàng, nhưng xem nàng càng ngày càng khó coi sắc mặt, đồng nhiên thần kinh một thuật, ám đạo một tiếng không ổn. Bọn họ giống như làm sai cái gì, còn hồn nhiên bất giác, chính là, đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Đông chủ tỷ tỷ, ngươi, nên sẽ không cái kia cái gì Hoàn Vương là ngươi thần tượng đi. Dung Thu Hồi thử hỏi. Cười gượng hai tiếng, muốn mượn này hòa hoãn một chút có chút đỉnh trệ không khí. Các ngươi về trước Dung ra đi, tìm Dung Vận, làm hắn an bài các ngươi sau này đặt chân địa phương. Nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên đi Dung học viện đưa tin. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, thu hồi đến nỗi cánh hoa thượng tiêm chỉ. Cái gì? Đi Dung học viện. Đông chủ tỷ tỷ, ngươi không phải ở nói dẫn đi, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đi đương phu tử, vẫn là học sinh A. Vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, Mai Lan Trúc Cúc bốn người lập tức đồng thời ngẩn ra. Dung Thu Hồi cái thứ nhất nhảy dựng lên, không thể tin tưởng kêu lên. Các ngươi đương học sinh, tuổi ngại già rồi điểm, Dung Khinh Vũ nói, tiểu diễm thượng dần dần khôi phục huyết sắc. Thái độ vân đạm phong khinh, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Mới vừa rồi đột biến sắc mặt, cũng phảng phất là mọi người ảo giác. Khu, Nam Cung Tập Tương đột nhiên hơi hơi một tiếng ho nhẹ, lấy tay háo che miệng. Đó chính là phu tử. Đông chủ tỷ tỷ ngươi cái này vui đùa khai lớn đi. Dung Thu Hồi cơ hồ muốn chụp đùi, một bộ tích tụ dở khóc dở cười bộ dáng. Hoặc là các ngươi liền đi tìm các ngươi lão đại. Dung Khinh Vũ lại nói, một bộ thực hảo thương lượng bộ dáng. Nhưng là cũng chỉ có Mai Lan Trúc Cúc mấy cái biết, đi tìm bọn họ lão đại. Bọn họ lão đại chính là cấp Dung Khinh Vũ quản kỹ viện. Bọn họ qua đi, còn không phải là đương quy công. Đã từng Thương Lan 10 đại sát thủ bảng xếp hạng tứ đại sát thủ, cư nhiên muốn lưu lạc đến cho người ta đương quy công. Chúng ta đi Dung học viện đi. Lúc này cuối cùng xuất hiện Mai mở miệng, thanh âm như nhau một thân, trong sáng như tuyết. Mà hắn nói xong, liền quả quyết xoay thân, làm bộ phải đi. Thấy Mai như thế, Lan Trúc hai người do dự hạ, nhìn mắt còn có chút không cam lòng Dung Thu Hồi, liền đuổi kịp Mai bước chân. Dung Thu Hồi xem đồng bạn đều thỏa hiệp phải đi, càng thêm bị đè nén, cuối cùng nhìn mắt Dung Khinh Vũ, cuối cùng tức giận dậm dậm chân đuổi theo ba người đã lược thượng đầu tường thân ảnh. Cuối cùng khi đô đô đối Dung Khinh Vũ oán giận nói: "Đông chủ tỷ tỷ, người tốt xấu." Dung Thu Hồi thực mau liền đuổi theo đồng bạn bước chân, dọc theo đường đi còn nhịn không được không ngừng oán giận. "Các ngươi chẳng lẽ không rõ đông chủ ý tứ sao?" Đằng trước Mai lúc này mở miệng, bay vút thân hình lại không ngừng. Phần 17. Có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Còn không phải là ngại bọn họ võ công thấp kém, không có tư cách đại ở bên người nàng sao? Dung Thu Hồi nhịn không được thầm nghĩ, càng là buồn bực tột đỉnh. Thường đi theo cường giả trộm điểm sư đều không được, ai, nản lòng a. Đông chủ đây là tưởng mạch lạc rất chúng ta trên người sát lệ chi khí. Mai nói, nhìn phía trước ánh mắt không cấm thâm vài phần. Các ngươi quên. Đông chủ trước nay đều không dính huyết tinh sao. Mà lưu tại bên người nàng nhất lâu, mặc kệ mới bắt đầu như thế nào, cuối cùng đều cần thiết bị tẩy trắng. Mai Lan Trúc Cúc mặt khác ba cái, nghe xong Mai nói, đồng thời một trận ảm đạm. Đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới đưa châm trước hoa, giống như kia mới là sự tình khởi nguyên. Rốt cuộc, bọn họ từ theo nàng về sau, liền rốt cuộc một có động quá sát thủ. Cũng tự hồ, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy Dung Khinh Vũ vẫn luôn không chịu lưu bọn họ tại bên người nguyên nhân căn bản. 026 chương Bát Âm Lâu truyền thuyết. Trong truyền thuyết Bát Âm Lâu tọa lạc ở đế đô toàn cơ các nội, chiếm cứ mà nhân thuộc chủ sự các, lại bởi vì trăm năm tới vô pháp mở ra, cho nên chủ các liền khác tích hắn chỗ. Toàn cơ các nội, một tòa hồng tường lượng ngói bắt giác tháp hình vật kiến trúc, độ cao thắng với toàn cơ các nội sở hữu vật kiến trúc, lẳng lặng đứng ở trắng tinh hoa lê hải gian. Đến gần mới phát hiện, nguyên lai này tòa ngủ say trăm năm Bát Âm Lâu kỳ thật là tứ phía bị nước bao quanh, thủy ngoại tại cách đá xanh đường mòn, mới là biển hoa. Đứng sừng sững tam căn kỳ quái cây cột hình tròn hồ nước chính giữa nhất, đó là Bát Âm Lâu, mà thông hướng Bát Âm Lâu chỉ có một tòa cổ xưa cầu gỗ. Ở Dung Hoan nâng hạ, Dung Khinh Vũ đi hướng xa cách trăm năm cầu gỗ, nghe dưới chân cầu gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang, tâm tình khắc thường phức tạp. Nam Cung Tập Tương tiến toàn cơ các đã bị Thường Tình đỡ lên dự phòng xe lăn, bị thi hành đi theo Dung Khinh Vũ chủ tớ phía sau. Mà một đường đi tới, hắn rõ ràng cảm giác được Dung Khinh Vũ cảm xúc dao động. Nam Cung Tập Tương ánh mắt nhìn như đang xem bốn phía phong cảnh, mà chỉ có chính hắn biết, hắn dư quang tổng nhịn không được đam về phía trước phương kia mà tiêm doanh lệ ảnh. Dọc theo đường đi, ai đều không có nói nữa, phía trước trên xe ngựa hắn hỏi đề tài bị đánh gãy, liền không có lại tiếp tục. Lúc này quanh mình thực an tĩnh, chỉ có cầu gỗ thừa nhận áp lực khi phát ra rên rỉ, dị thường rõ ràng vang ở bên tai. Làm người không khỏi lo lắng, dưới chân kiều có thể hay không bởi vì niên đại xa xăm mà nội bộ hủ bại, dây tiếp theo bởi vì không chịu nổi nhiều người như vậy trọng lượng mà đứt gãy. Cho nên Thường Tinh ở Dung Khinh Vũ chủ tớ hai người hoàn toàn đi qua kiều về sau, mới nhanh chóng lo lắng để phòng đẩy Nam Cung Tập Tương đi qua. Rốt cuộc đi tới bắt giác dưới lầu, Nam Cung Tập Tương không co xem lâu, mà là theo bản năng con mắt đi xem Dung Khinh Vũ biểu tình. Chỉ thấy nàng nhẹ đẩy ra Dung Hoan tay, chính mình dọc theo Bát Âm Lâu bên cạnh vây quanh Bát Âm gác mái đi bước một đi tới. Tiêm tú trắng non đầu ngón tay, ở Bát Âm Lâu vách tường lưu luyến mà qua. Trước mắt Bát Âm Lâu mơ hồ có thể từ vật kiến trúc mặt ngoài nhìn ra được cửa sổ cùng môn nơi vị trí, nhưng là này đó vị trí đều dường như bị ép nhựa đồng tàu, làm cho cả gác mái thoạt nhìn tựa hồ kín không kẽ hở, liền một cái nhìn trộm khe hở cũng tìm không thấy. Nam Cung Tập Tương không cấm kỳ quái Dung Khinh Vũ hành động, kia khoảnh khắc ảo giác, cảm giác nàng hình như là ở vớt ve một cái vật báo vô giá. Thật cẩn thận bộ dáng, tựa hồ là sợ chỉ hạ lâu sẽ bị chính mình sờ nát. Chẳng lẽ, nàng lại đây chính là vì sờ sờ này đống lâu? Tuy rằng có tầng này nghi vấn, nhưng là Nam Cung Tập Tương lại không cho rằng nàng mục đích cũng chỉ là như vậy đơn giản. Dung tiểu thư có biết này Bát Âm Lâu điển cố? Do dự hạ, Nam Cung Tập Tương đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, bước chân một đốn, nhưng là đầu ngón tay còn dừng lại ở lâu thân tầng ngoài nô lên hoa văn thượng. Ân. Một bên Dung Hoan nhìn nhìn Nam Cung Tập Tương, lại nhìn mắt nhà mình tiểu thư, ánh mắt xoay Hạ Tiện Đà mở miệng, nô tỳ cũng nghe nói qua, này lâu, là 100 năm trước Đông Sở tướng quân vương, cũng chính là Nhiếp Chính Thân Vương Hoàn Vương sáng chế. Sau lại Hoàn Vương ra cùng Hoàn Vương phi phu thê hai người, cùng nhau ở chỗ này khai sáng rất nhiều kiểu mới vũ khí, bình định rồi biên quan chi loạn, sau lại cùng mặt khác Tam Quốc ký kết hòa bình điều ước. Cuối cùng công thành lui thân, Hoàn Vương cùng Hoàn Vương phi rời khỏi triều đình, đi qua Nhàn Vân Giã Hạc sinh sống. Bát Âm lâu liền từ đây phong bế, một bế chính là 10 năm. Ai ngờ, 10 năm sau, Hoàn Vương phi lại đột nhiên một người đã trở lại, mở ra phủ đầy bụi 10 năm Bát Âm lâu. Sau lại chính là tại đây đóng trong lâu, lấy ngàn dặm ở ngoài, bày mưu lập kế, diệt lúc ấy cùng Đông Sở lực lượng ngang nhau Tây Cẩm quốc. Từ đây, Thương Lan đại lục cũng chỉ dư lại Nam Lâm, Bắc vực, Đông Sở Tam quốc. Trong đó lúc này lấy chúng ta Đông Sở thực lực quốc gia nhất cường thịnh. Cũng bởi vì trận chiến ấy, Đông Sở cơ nghiệp ổn định, từ từ phồn vinh, tới rồi hôm nay đã là 100 năm tới nhất thịnh thế đỉnh núi. Nghe nói, năm đó Hoàn Vương chính là chúng cùng hắn kết bái huynh đệ Tây Cẩm đế ám toán, mới tuổi xuân chết sớm, đáng tiếc. Hoàn Vương phi thương tâm muốn chết, vì hắn báo xong thủ về sau cũng từ biến mất, nghe nói là tuất tỉnh. Từ đó về sau, này Bát Âm lâu liền không còn có mở ra quá. Nghe đồn, chỉ có bọn họ phu thê hai người hiểu được này mở ra Bát Âm lâu phương pháp. Câu chuyện này đối với Nam Cung Tập Tương mà nói, đương nhiên là nghe nhiều nên thuộc, cho nên Dung Hoan nói lời này khi, hắn lại không có để ý nhiều đi nghe. Chỉ là chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình, lại thấy nàng sắc mặt thực tái nhợt, tựa hồ rất là mỏi mệt bộ dáng. Kia khoảnh khắc làm hắn không cấm ảo giác, giống như Dung Hoan đang nói nàng chuyện cũ, sau đó nhớ tới, 100 năm trước Hoàn Vương Phi, là Dung gia tiền bối. Ở hắn sư muội Tư Không Dần Nguyệt phía trước quỷ tài, đúng là vị kia Hoàn Vương Phi mẹ đẻ. Lại nói tiếp, này sâu xa còn rất thâm. Bất quá, ở hắn xem ra, nàng tựa hồ cũng không phải cái loại này bi xuân thương thu người, dùng cái gì lúc này phản ứng giống như thực không tầm thường. Mà không biết vì cái gì, xem nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hắn trái tim cũng không khỏi đi theo từng đợt run rẩy, rõ ràng hắn xem này đống lâu đã nhìn mười mấy năm. Nhưng là hôm nay nhìn này đống lâu khi, lại nhịn không được có mạc danh bi thương tràn ra trái tim. Kia cổ bi thương vẫn luôn nảy lên ngực, đổ hắn hô hấp đều có chút không thoải mái, nhịn không được liền ho nhẹ ra tiếng. Vương gia, ngươi còn hảo đi. Một bên Thường Tinh thấy, vội vàng đi cho hắn chụp phía sau lưng thuật khí. Nam Cung Tập Tương lại khụ hai tiếng, mới vây vây tay, sắc mặt lại là tái nhợt vài phần. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương suy yếu ho khan, tinh thần một trận hoảng hốt. Sau đó phục hồi tinh thần lại, nắm trong tay chậu hoa tay hơi hơi căng thẳng, sau đó lại tùng khải. Đốn hạ, mở miệng nói, hiền vương gia, muốn mở ra này đống lâu nhìn xem sao. Nam Cung Tập Tương nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Dung Khinh Vũ. Lại bắt giữ không đến nàng giấu ở mông tình bố sau thần sắc. Như thế nào hắn nghe nàng này ngữ khí, tựa hồ là nàng có biện pháp có thể mở ra này lâu. Dung tiểu thư có biện pháp mở ra này lâu. Nam Cung Tập Tương nhịn không được truy vấn, mà đáy lòng còn lại là rất muốn được đến khẳng định đáp án. Nếu có một người chịu hỗ trợ nói, hẳn là không có vấn đề. Dung Khinh Vũ nói, lời nói xuất khẩu đã không phụ sở vọng. Nam Cung Tập Tương vừa nghe, thiếu chút nữa kích động liền từ trên xe lăn đứng lên, vội lại truy vấn. Dung tiểu thư nói chính là người nào? Dung Khinh Vũ nghe ra Nam Cung Tập Tương trong giọng nói bức thiết, lại hơi hơi do dự hạ, mới mở miệng. Huyền ẩn ám vệ thống lĩnh, Bắc thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương liên quan hắn bên người Thường Tinh đều là đồng thời ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Thường Tinh còn ở vào giật mình kinh trung, theo bản năng liền đi nhìn thoáng qua Nam Cung Tập Tương. Mà Nam Cung Tập Tương chỉ ngẩn ra một lát liền phục hồi tinh thần lại, thật dài lông mi hơi liễm. Giấu đi đáy mắt một mạt dị sắc. Lại lần nữa tiểu ho khan vài tiếng, mở miệng nói, vì sao yêu cầu Bắc thần thống lĩnh hỗ trợ? Những người khác không được sao? Không được, chỉ có hắn có thể hỗ trợ. Dung Khinh Vũ lại nói, tựa hồ hoàn toàn không có thương lượng đường sống. 027 chương tình khó quyết, thương tư dẫn. Dung Khinh Vũ biết, lấy hắn hiện nay thân phận, lại như thế nào dễ dàng lộ với người trước. Cho nên ở điều tra đến Nam Cung Tập Tương kỳ thật nghiên cứu này đống lâu đã nghiên cứu mười mấy năm. Vẫn luôn tâm nguyện là muốn mở ra nó, một khuy tiền nhân trí tuệ bảo điển sau, nàng hôm nay liền tới rồi. Mà người này tuyển, lại sao có thể cho hắn cỏ kẻ mặc cả đi. Nam Cung Tập Tương thấy Dung Khinh Vũ kiên định thái độ, không cấm sửng sốt. Lúc này, đột nhiên lại mẫn cảm nhớ tới, đêm qua Dung Khinh Vũ đề cập Bắc thần Lưu Đình khi kích động. Không cấm lại suy đoán, có phải hay không này kỳ thật là nàng muốn gặp Bắc thần Lưu Đình lấy cớ. Cũng là nàng hôm nay đột nhiên tới Bát Âm lâu căn bản mục đích. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương liễm diễm ánh mắt không cấm lóe lóe, che lông mi hạ, một mảnh mệt hoặc. Ta trong tay huyết sắc châm trước hoa, chỉ không được ngươi cổ độc, mà này gắt mái, có lẽ có ngươi muốn đổ vỡ. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, Tiểu Nhan đã xoay phương hướng, vọng thùng sắt tựa mà bát tâm lâu. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương lại lần nữa giật mình kinh. Nàng nhìn ra hắn trúng cổ độc. Dung Thái Phó biết chúng ta vương gia trúng cái gì độc. Như thế, còn xin cho Thái Phó chỉ giáo, cứu cứu chúng ta vương gia. Một bên vẫn luôn thực nghe lời An Tĩnh Lập Thường Tinh, lúc này ánh mắt bỗng nhiên đại lượng, tiện đà đôi tay ôm quyền cung kính đối với Dung Khinh Vũ vội vàng nói. Vương gia trúng cổ độc là thật, nhưng là biết loại này độc người trước mắt căn bản không có vài người. Mà Dung Khinh Vũ hôm qua mới lần đầu tiên gặp qua vương gia, liền. Kỳ thật nàng đêm qua liền ở phòng tắm ngoại, đơn giản là mệnh lệnh cho người, cho nên cũng không có hiện thân. Nhưng là đối với phòng tắm nội phát sinh sự tình lại là rõ ràng, đặc biệt là Dung Khinh Vũ cùng kia bốn cái thích khách giao lưu. Không cấm chờ mong Dung Khinh Vũ thật là y thuật chắc tuyệt, có thể giải được bọn họ vương gia nhiều năm cổ độc. Vương gia trên người sở có chứa dược thảo hương, đã nói cho hạ quan đáp án. Nhưng tương tư dẫn, không có thuốc nào chữa được. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, trong giọng nói mang theo vài phần thở dài. Nghe vậy, Thường Tinh một trận thất vọng, Nam Cung Tập Tương ánh mắt không cấm buồn bã. Trừ phi cái gì? Thường Tinh đi theo lại chặn lại nói, bởi vì Dung Khinh Vũ một câu thất vọng lại bốc cháy lên hy vọng. Lấy màu xanh lục châm trước hoa vì thuốc dẫn, lại có một cái tình cảm chân thành hiền vương nữ tử chịu vì vương gia quá đi độc cổ. Dung Khinh Vũ nói, chán ve hơi đổi. Như vậy lọt vào Nam Cung Tập Tương trong mắt, tựa hồ là bởi vì nàng chắc gần lo lắng, rồi lại bất lực bộ dáng. Tình cảm chân thành hắn nữ tử. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng nàng khả năng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thích thượng chính mình, thậm chí nói thượng tình cảm chân thành. Kia đối phương sẽ như thế nào? Nam Cung Tập Tương lúc này lại hỏi, nhìn Dung Khinh Vũ hơi nghiêng đi đi dung nhan, con người liễm diễm ba quang thâm vài phần. Ấn lẽ thường, dẫn độc người, giống nhau sống không quá một ngày. Dung Khinh Vũ nói, vốn đang có vài phần chờ mong Thường Tinh nghe thấy lời này, không cấm thần sắc tối sầm lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên người Nam Cung Tập Tương. Lại thấy Nam Cung Tập Tương thần sắc bình tĩnh, không khỏi trong lòng càng thêm lo lắng lên. Hắn tưởng, ái vương gia người có lẽ không khó tìm, nhưng là nếu làm vương gia vì cứu chính mình, mà làm vô tội nhân vì chính mình mà chết. Hoặc là nói, làm vương gia mắt thấy người mình thích vì cứu chính mình mà chết. Trạch tâm nhân hậu như nhà hắn vương gia, khẳng định là sẽ không đáp ứng. Dung Thái Phó, chẳng lẽ liền không có mặt khác lưỡng toàn biện pháp sao? Thường Tinh nhịn không được lại hỏi. Dung Khinh Vũ hơi hơi đốn trong chốc lát, mới mở miệng. Một sớm lưu luyến kinh đàn đứt dây, hỏi quân người lạ nhưng tương đồng. Ngàn ngàn tình kết sầu đoạn trường, giận hận than hỏi tương tư dẫn. Dung Khinh Vũ ngắn gọn nói mấy câu, liền khiến cho Thường Tinh sắc mặt trở nên trắng. Này trước sau hai cái dấu chấm hỏi câu, căn bản đã nói hết tương tư dẫn ác độc. Phần 18. Một sớm tình ý đã chịu khảo nghiệm, hoặc là thấy chết mà không cứu từ đây người lạ. Mà một cái khác chung cổ độc người, liền phải đã chịu cổ độc tồi gan đoạn trường thống khổ, còn cùng nhau có bị phản bội căm hận. Mãi cho đến chết đi. Hoặc là, ái nhân chịu hy sinh chính mình, đáp thượng chính mình mệnh. Như vậy, tồn tại người lại muốn một đời đã chịu lương tâm khiển trách. Cái này làm cho người đến tột cùng nên đi nơi nào. Đến tột cùng là ai phát minh loại này ác độc, tả hữu đều làm người sống không bằng chết. Thường Tinh không cấm phẫn nộ tột đỉnh nói, bên cạnh người tay cầm kiếm không cấm gân xanh nô lên. Những lời này đầu đuôi tương liên, đó là cái kia chế độc giả tên. Dung Khinh Vũ nói, tuy rằng bọn họ rõ ràng nhìn không thấy nàng đôi mắt, nhưng là Nam Cung Tập Tương lại cảm giác thong dong nhẹ vũ trong giọng nói nghe ra vài phần siêu thoát rồi thế tục mờ ảo, trong lúc còn có một phần thương xót cảm xúc. Không cấm trong lòng xẹt qua dị dạng cảm giác, lúc này nghe thấy Thường Tình kinh ngạc nói, một giận. Tên này hắn như thế nào nghe cảm thấy thực quen hay. Nếu này độc khó hiểu, bổn vương còn có bao nhiêu lâu thọ mệnh. Nam Cung Tập Tương lúc này lại hỏi. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, không cấm hơi nghiêng đi mặt đối với nàng. Trong lòng không cấm kỳ quái, chỉ vì hắn lúc này nói chính là đang hỏi chính mình sinh tử, lại vân đạm phong khinh làm người hảo giác, hắn đây là ở cùng người đàm luận hôm nay thời tiết tình hảo. Kia muốn xem vương gia có thể áp chế độc tính bao lâu, mà nếu có màu xanh lục châm trước hoa phụ lấy rực dùng, có thể giảm bớt độc phát khi thống khổ, nhưng là lại không thể trừ tận gốc cổ độc. Thương tư dẫn tra tấn, đến chết mới thôi. Lời tuy nói như vậy, Dung Khinh Vũ không cấm trong lòng nghi vấn. Nhớ rõ Hiền Vương là ở 14 tuổi thời điểm trúng độc. Mà đối phương hẳn là biết Nam Cung Tập Tương ngay lúc đó võ công tạo nghệ, nghĩ đến là cũng không tưởng lập tức thương hắn tánh mạng, chỉ là làm hắn tồn tại chịu tội. Đến tột cùng là ai như vậy trăm phương ngàn kế? Mục đích lại là cái gì? Trong giọng nói nhịn không được liền có vài phần thương tiếc, chỉ là không biết đã biết phương pháp này sau, hắn lại sẽ như thế nào tuyển. Nghĩ đến đây, kia vài phần thương tiếc hơi hơi một tán. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có nói nữa, không khí có vẻ có chút trầm ngưng. Nhưng là Dung Khinh Vũ biết, hắn nhất định ở thực thận trọng suy xét vấn đề này. Hơn nữa nàng cũng nhớ tới, giống như trước mắt thích nam cung tập tương chính là Tư Mã Vân Lang, mà cùng hắn có hôn ước quan hệ chính là nàng Dung Khinh Vũ. Nàng không cấm đi theo tưởng, hắn là sẽ lợi dụng Tư Mã Vân Lang tình yêu tự cứu, vẫn là nghĩ cách làm nàng yêu hắn đâu. Đa tạ Dung tiểu thư báo cho. Nam cung tập tương lúc này nói, nhìn mắt trước mắt Dung Khinh Vũ. Mặt sau Dung Khinh Vũ còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục hỏi cái gì, lại nghe hắn chuyện vừa chuyển, Dung tiểu thư tưởng khi nào thấy Bắc Thần thống lĩnh. Dung Khinh Vũ vừa nghe lời này, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Nghe thấy Bắc Thần kia hai chữ, trong lòng nhịn không được nảy lên một cổ dòng nước gấm xông thẳng đại não, gương mặt lúc này không tự chủ được hiện lên một tầng đạm phấn đỏ ửng. Ở Nam cung tập tương kinh ngạc với nàng biến hóa sắc mặt khi, Dung Khinh Vũ mở miệng, nếu vương gia muốn nhanh chóng biết này trong lâu bí mật, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đến tột cùng là hắn muốn biết trong lâu bí mật, vẫn là nàng nóng lòng muốn gặp đến Bắc Thần Lưu Đình. Nam cung tập tương nghĩ như thế, lại cái gì cũng không hỏi, chỉ ý vị không rõ nhìn mắt Dung Khinh Vũ trên má đạm phấn, sau đó rũ xuống yêu dạ con ngươi khẽ lên tiếng, hảo, vậy ngày mai đi. 028 chương như thơ như hòa người. Dung Khinh Vũ được đến chính mình muốn kết quả, cũng không có ở Bát Âm lâu dừng lại lâu lắm, liền trở về Dung gia. Nam cung tập tương lại không có lập tức rời đi Bát Âm lâu, mà là dừng lại ở Bát Âm lâu bên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn trước mắt lầu các. Này đống lâu, hắn đều nghiên cứu mười mấy năm đều không được này môn mà nhập. Dung Khinh Vũ lại nói nàng có thể, hơn nữa cư nhiên yêu cầu Bắc Thần Lưu Đình hỗ trợ. Nay đến tột cùng là nàng muốn gặp Bắc Thần Lê Lạc lấy cớ, vẫn là nàng thật sự có thể. Mà nàng muốn gặp Bắc Thần Lưu Đình đến tột cùng là vì cái gì? Theo hắn biết, Bắc Thần Lưu Đình giống như căn bản là không có thấy quá Dung Khinh Vũ đi. Vương gia, này dọc theo đường đi, đều có người ở theo dõi chúng ta. Muốn hay không thủ hạ đi thăm thăm hư thật. Thường Tinh lúc này đưa lỗ thai ở Nam cung tập tương bên người thấp giọng nói, tuy rằng nhìn Nam cung tập tương, trên thực tế lại là ở thai nghe bát phương. Hoặc là âm thầm nói cho Dung tiểu thư một tiếng, làm nàng cung tiểu tâm vì thượng. Nam cung tập tương nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn phía cách đó không xa trong ao kỳ hành cây cột, nhẹ giọng nói, lấy Dung tiểu thư võ công, chỉ sợ đã sớm phát hiện, chỉ là chưa động thanh sắc thôi, để tránh rút dây động rừng, tạm thời vẫn là đừng nhúc nhích đi, xem bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Thường Tinh nghe xong, cũng nhớ tới Dung Khinh Vũ đêm đó võ công, vì thế điểm phía dưới, là, vương gia. Thường Tinh, đối với hôm nay bên trong thành phát sinh sự tình, ngươi thấy thế nào? Nam cung tập tương đốn hạ, mở miệng hỏi. Thường Tinh nghe vậy sửng sốt, tuy rằng Nam cung tập tương không có minh chỉ nào sự kiện, nhưng là nhớ tới hôm nay chính mình bị điều chức nguyên nhân, lập tức liền minh bạch Nam cung tập tương chỉ chính là nào sự kiện. Thuộc hạ cảm thấy, sự tình hôm nay, Dung tiểu thư đã xem như thủ hạ lưu tình. Lấy Dung tiểu thư thực lực, thật sự khác mướn người giả mạo hái hoa tặc đi bắt đi Tư Mã thái phó căn bản đều là không cần tốn nhiều sức sự tình. Thường Tinh nói, nhịn không được đi xem Nam cung tập tương biểu tình. Ân. Nam cung tập tương nhẹ điểm phía dưới, làm người nhìn không ra hỉ nộ, đốn hạ lại hỏi, ngươi nhưng nhận thức hôm nay ở trên đường gặp được kia bốn người. Thường Tinh nghe vậy, Tuấn Mi hơi hơi một ngừng, suy nghĩ hạ mới mở miệng, thuộc hạ nhớ rõ cái kia bị gọi Mai Mai nam tử. Hẳn là thiên hạ 10 đại Mỹ nam tử xếp hạng nhất mặt vô hận công tử. Năm đó nghe nói hắn xuất từ Thương Lan đệ nhất sát thủ tổ chức Minh Tuyết Lâu, cùng Bạch Nếu Khanh, Hạ Hầu Giật, Ngộng Thu Hồi bốn người kết bạn. Nếu thuộc hạ đoán không có sai, hôm nay cái kia gọi là gì Thu Cúc Hoa hẳn là chính là cười mặt Diêm La Ngộng Thu trở về. Thương Tinh đủ số nói ra chính mình hiểu biết, bất quá lại không biết Ngộng Thu Hồi đã bởi vì lão đại thay đổi người, cho nên đi theo Dung Khinh Vũ sửa họ Dung. Này bốn người, tùy tiện một người ra ngựa đều có thể dễ dàng xuất nhập phủ thừa tướng. Chỉ cần Dung tiểu thư một câu, chỉ sợ hôm nay Tư Mã thái phó bị hái hoa tặc bắt cóc sự tình liền không phải lời đồn, mà là sự thật. Thương Tinh lại nói, lại nhìn mắt Nam cung tập tương thần sắc. Càng muốn khởi, phía trước Mai Lan Trúc Cúc bốn người vì lấy lòng Dung Khinh Vũ mà đưa lên hy thế kỷ chân màu đỏ châm trước hoa. Cho dù cuối cùng bọn họ mục đích hiển nhiên không có đạt tới, cũng vẫn là ngoan ngoãn nghe xong Dung Khinh Vũ an bài. Sau đó cảm thấy, Nam cung tập tương tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình không phải cố ý, nhưng sự thật lại thiên vị hướng Dung Khinh Vũ nói mà sinh khí, vì thế đốn hạ lại đánh bạo mở miệng, nếu tối hôm qua Dung tiểu thư bị hái hoa tặc mang đi. Thuộc hạ tưởng, việc này khả năng đủ rồi làm một cái đàng hoàng nữ tử treo cổ tự sát. Nam cung tập tương nghe xong Thường Tinh lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cánh môi không cấm gợi lên một nụ cười nhẹ, nhẹ hỏi, ngươi cảm thấy, Dung tiểu thư ngày hôm qua nếu đánh không lại Tư Không tiểu thư liền sẽ tự sát. Thương Tinh chỉ cảm thấy Nam Cung Tập Tương đột nhiên cười gian, khỏe mắt lưu quang bốn phía, sạch sẽ lại mâu thuẫn quyến rũ, xử toàn bộ biển hoa đều ảm đạm thất sắc. Không cấm sửng sốt, tiện đa ấp úng nói, ứng, hẳn là sẽ không, nhưng là thuộc hạ lại cảm thấy, không thể bởi vì đối phương thừa nhận năng lực tương đối cường, cho nên liền đương nhiên cảm thấy thương tổn người khác là không sao cả sự tình. Nam Cung Tập Tương cười nhìn Thương Tinh, gật gật đầu nói, không tồi, ngươi đảo xem đến thông thấu, tiến bộ không nhỏ. Nhớ rõ cái này thuộc hạ mới vừa cùng chính mình thời điểm, vẫn luôn đều biểu hiện thực chất phát bị động. Đơn giản là còn tính cẩn thận, cho nên an bài hắn thành ám vệ, tương đối so lung lay thường túc liền thành tùy hầu. Thương Tinh nghe vậy sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng túi đầu, mở miệng nói, vẫn là vương gia dạy dỗ có cách. Nam Cung Tập Tương nghe xong lại cười lắc lắc đầu, đảo học được miệng lưỡi chân chu. Trong giọng nói lại không thấy chút nào tức giận. Đốn trong chốc lát, Thường Tinh nhìn Nam Cung Tập Tương không cấm nhớ tới hắn mới vừa rồi đáp ứng Dung Khinh Vũ sự tình, nhịn không được hỏi, vương gia, ngài thật sự muốn làm bác thần thống lĩnh lại đây cùng Dung tiểu thư chạm mặt. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, suy nghĩ hơi đốn, không trả lời ngay Thường Tinh vấn đề. Sau đó chuyển nhìn phía nơi xa xun xuê biển hoa, ánh mắt không khỏi biến thâm, tẩy hắc như đêm dài u, đột nhiên làm người rất khó cân nhắc hắn lúc này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Thường Tinh cũng không có lại truy vấn. Chỉ là có chút lo lắng nhìn Nam Cung Tập Tương. Bên này Dung Khinh Vũ mới vừa trở lại Dung Phủ, liền nghe nói trong cung tới người, nguyên lai là tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ. Ngồi ở trên xe ngựa, Dung Khinh Vũ đốn một hồi lâu, mới ở Dung Hoan nâng hạ xuống xe. Nay một chuyến, tựa hồ như thế nào cũng tránh không khỏi, tới đâu hay tới đó, lại nghĩ cách giải quyết đi. Xe ngựa trực tiếp từ tá rất ngạch cửa sử vào cửa mi nhưng xưng được với nguy nga Dung gia đại trạch, hai bên chia làm tám hộ viện, hơi hơi cúi đầu, cùng kính nên ở hai bên. Xe ngựa vẫn luôn xử quá rộng mở nội đình, áp quá bình thản đá hoa cương phô liền mặt đất, xuyên qua to như vậy hoa viên mới đến phòng khách trước dừng lại. Vừa nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, đứng ở thính đường nội chính thưởng thức huyền quan chỗ một bộ tranh thủy mặc hoạn quan xoay người lại. Thanh màu đen và táo tùy theo dơ lên tươi đẹp độ cùng, phảng phất một hồ nước sắc thanh xa mà tuyển tú. Đỉnh đầu quan mũ hai bên rũ xuống kim sắc tua cũng bởi vậy phong tư lay động, khiến cho người nọ đứng ở nơi đó càng hiện thanh giật. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt thâm thúy, giống như bị thật mạnh sương mù lượn lờ non xanh nước biếc, nhìn như thanh minh, kỳ thật làm người nhìn không thấy căn bản, vì hắn bổn tuấn mỹ bất phàm phong hoa tăng thêm vài phần xa xưa mà nắm lấy không chừng thần bí. Như nhau sớm đã đặt chân hơn người thế, xem tận hồng trần, đã đến lâm thế ngoại tu đạo cao nhân, lại như thơ như họa thanh tuyển. Không biết Phượng Tổng Quản sáng sớm đã đến, làm Phượng Tổng Quản đợi lâu. Dung Khinh Vũ ở Dung Hoan nâng hạ đi vào thính đường, hơi hơi sườn nhan, đối với hoạn quan Tổng Quản Phượng Ngưng Tu xin lỗi nói. Là tạp ra tới không phải thời điểm, không biết hay không chậm trễ Dung thái phó tuần tra sản nghiệp. Phượng Ngưng Tu nói, giọng nói trầm thấp. Không yếu giống nhau thái giám bén nhọn, ngược lại rất là dễ nghe, tận có chút nam nữ mạc biện hương vị. Lọt vào thai, tùy ý liền mang theo nhân tâm một loại khác cảm giác. Làm người hảo giác phảng phất bị thanh sơ còn gần xương mủ lễ rửa tội một lần, không khỏi làm người chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần an hòa, phảng phất đã đặt mình trong non xanh nước biết gian. 029 chương mông tình ti mang rớt. Không ngại, tuần tra sản nghiệp khi nào đều có thể. Nhưng làm Phượng Tổng Quản quang lâm hàn xá, lại không phải ai đều có nảy thù vinh. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, vào nhà sau lại phân phó hạ nhân cấp Phượng Ngưng Tu thêm vào trà mới, hàn huyên vài câu, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Phượng Ngưng Tu trực tiếp đem thánh chỉ bày biện ở hai người chi gian bàn thượng nói, thánh chỉ nội dung Dung Thái Phó đã hiểu biết, tạp ra liền không nhiều lắm phí cái này nghi thức xã giao. Làm phiên Phượng Tổng Quản. Dung Khinh Vũ đáp. Cánh môi mang theo lễ phép cười nhạt, cách nói năng thỏa đáng. Phượng Ngưng Tu cũng là đạm nhiên mỉm cười, thâm thủy ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trên mặt. Vốn định mở miệng nói cái gì, lúc này thính ngoại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Cùng với, còn có vật kiến trúc bị phá hư rất thanh âm. Tiểu thư, không hảo. Lúc này, một cái tiểu nha hoàn vội vã chạy vội tiến vào. Chuyện gì như vậy đại kinh tiểu quái, va chạm Phượng Tổng Quản, cẩn thận da của ngươi. Đứng ở Dung Khinh Vũ bên cạnh người Dung Hoan lúc này ra tiếng quát bảo ngưng lại nói. Kia nha hoàn bị Dung Hoan một dọa, co rúm lại hạ. Phượng Ngưng Tu lại là hòa khí cười cười, không ngại, vẫn là trong phủ sự tình quan trọng. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Dung Khinh Vũ nghe vậy, xin lỗi thanh, liền chuyển hướng nha hoàn hỏi. Là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị công tử, cùng sáng nay mới tới bốn cái công tử đánh nhau rồi. Nha hoàn xoa xoa cái chắn hãn, nôn nóng nói. Nha hoàn lời này vừa nói ra, không có người phát hiện. Phượng Ngưng Tu ánh mắt giữ kín như bưng lóe lóe, chỉ nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Phần 19. Phanh, nha hoàng tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe đột nhiên một tiếng vang lớn, chính sảnh ngoại mấy điều bóng người gió mạnh kia chớp lực tới, nội lực công kích gian tức khắc sốc lên một khối ván cửa, thẳng chiều mới vừa rồi thông báo nha hoàn bay đi. Tiểu Tâm, Tiểu Như. Dung Hoan một tiếng kêu sợ hãi, cùng thời gian nhanh chóng lắc mình đi kéo bị gọi là Tiểu Như nha hoàn. Đồng thời một quyền đánh ra, ở giữa ván cửa. Ván cửa ngay sau đó liền ở Dung Hoan hồn hậu nội lực hạ bị đánh bốn vỡ ra tới, vụn gỗ vẩy ra. Cùng Dung Khinh Vũ song song mà ngồi Phượng Ngưng Tu vội vàng ra tay, vung tay háo, đống nhiên đi phất phun xả hướng Dung Khinh Vũ vụn gỗ. A, tiểu thư. Dung Hoan bỗng nhiên quay đầu lại, một tiếng kinh hô. Vội vàng lòng thoát hiểm Tiểu Như chạy vội tới Dung Khinh Vũ bên người, chưa từng chú ý tới Phượng Ngưng Tu nhìn Dung Khinh Vũ đáy mắt hiện lên một mạt kinh nghi. Dung Khinh Vũ còn lại là đạm nhiên ngồi ở nơi xa, chưa động nửa phần, trí nhập đầu gối bàn tay mềm nhặt lên mới vừa rồi bị Phượng Ngưng Tu trưởng phong sốc lạc mông tỉnh ti mang. Mấy cái vốn đang ở đánh nhau người gây hỏa nghe thấy Dung Hoan cơ hồ ném đi nóc nhà kêu sợ hãi, theo bản năng liền đồng thời ngừng động tác, nhìn phía thủ vị thượng Dung Khinh Vũ. Chỉ thấy nàng tuyệt mỹ dung nhan, nhìn một cái không sót gì ở mọi người trước mắt, buồn bị mông tình bố minh chủ đôi mắt, lúc này như cũ là khép kín. Chỉ là, kia trường mà cuốn lông mi hơi hơi rung động, phảng phất cánh bướm tươi đẹp. Mà hấp dẫn mọi người không phải nàng mỹ lệ lông mi, mà là nàng giữa mày chi gian hai cánh tửa cánh bướm lại tửa cánh hoa đạm chu sắc văn ấn, lại hoặc là hoa điển. Bất, kia đạm chu sắc văn ấn im lặng tràn ra ở Dung Khinh Vũ giữa mày chi gian, lịch sự tao nhã trung lộ ra một cổ thần bí quyến rũ. Dung Khinh Vũ lẳng lặng an tọa ở nơi đó, một bộ thiển lam cẩm phục như nước chảy mây trôi, mỹ lệ mà không xa hoa, phát gian con bướm đồ trang sức cùng kia văn ấn tương ứng thành nhan sắc, trong lúc nhất thời làm người không rời mắt được, cư nhiên có loại bị mê hoặc mê ly trụ mê võng. Thẳng đến cặp kia tiêm tú tay nhẹ nhàng lại đem ngông tình bố ngông quay mắt tình thường, lại lần nữa giấu đi nàng dung nhan thượng cho người ta quá mức kinh diễm tươi đẹp. Các ngươi đánh xong sao? Dung Khinh Vũ duỗi tay đem ngông tình ti mang một lần nữa hệ thượng. Rồi sau đó ngự khí bình đạm đối với vài người nói. Tám người đồng thời sửng sốt, chưa kịp trả lời, Dung Khinh Vũ liền tiếp theo lại nói, đánh xong đi tìm Dung Vận, làm hắn tính toán một chút hôm nay các ngươi sở hủy hoại vật phẩm tạo thành tổn thất, ở các ngươi tháng sau tiền công khấu. Nếu lại có lần sau, cũng đừng ở ta này làm. Ngược lại vọng hướng bên người Phượng Ngưng Tu nói, hôm nay trong phủ có chút loạn, bản quan liền không lưu Phượng Tổng Quảng. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, lại nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, tùy theo đứng lên. Thâm thúy mà trong trẻo con ngươi đạm nhìn lướt qua nghẹn khuất tê ở huyền quan chỗ tám người, chắp tay hướng Dung Khinh Vũ nói, như vậy tạp ra liền không làm phiền, cáo tử. Hoan Hoan, đi đưa một đưa Phượng Tổng Quảng. Dung Khinh Vũ đối với Dung Hoan phương hướng lại nói. Dung Hoan trả lời một tiếng, lập tức hiểu ý, khẩn hạ trong tay háo ngân phiếu liền cung kính đưa ra Phượng Ngưng Tu. Mà mặt khác tám người gây họa lại còn không có rời đi, Dung Thu Hồi vừa thấy khách nhân rời đi, lập tức nhịn không được nhảy dựng lên. Đông chủ tỷ tỷ. Ngươi phải vì chúng ta làm chủ A này không trách chúng ta, chính là vừa rồi cái kia ác nhân muốn khinh bạc Mai Mai, cho nên chúng ta mới. Khu lúc này Lan, Bạch Nếu Khanh đột nhiên sặc khụ một tiếng, nhẹ đụng phải một chút Dung Thu Hồi cánh tay. Dung Thu Hồi sửng sốt, sau đó ở Bạch Nếu Khanh ý bảo đi xuống xem bên kia vô hận biểu tình, nhưng xem hắn sắc mặt tuy rằng bình đạm, nhưng là ánh mắt lại dường như hàn tuyết, tức khắc rụt rụt cổ. Vội vang chuyện vừa chuyển, là bọn họ trước chọn sự. Dung Khinh Vũ lại là xoa xoa giữa mày. Không có đáp lại Dung Thu Hồi nói, chuyển đối với một bên Tiểu Như mở miệng, Tiểu Như, dẫn bọn hắn đi đại quản gia bên kia, làm hắn ước lượng xử lý. Dung Thu trở về đãi nói cái gì, nhưng thấy Dung Khinh Vũ tựa hồ có chút mỏi mệt bộ dáng, do dự hạ vẫn là nhìn xuống. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn mới tới bốn người liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời to như vậy trong phòng khách liền chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ, Dung Khinh Vũ từ ghế trên đứng lên, bước chậm đi hướng tổn hại cổng lớn, khoanh tay vừa đứng. Lúc sau chim chóc lông cánh vỗ thanh âm lọt vào tai, tiếp theo một con toàn thân đen nhánh bát ca liền đỉnh dừng ở Dung Khinh Vũ bả vai. Đi thôi, an toàn vì thượng. Dung Khinh Vũ ôn nhu nỉ non. Ca, không thành vấn đề, mỹ nhân, ngẫu nhiên đi cũng. Thô ca nói xong, chim chóc lại phịch khởi cánh bay về phía ngoài phòng phía chân trời. Dung Khinh Vũ nghe chim chóc phi xa thanh âm, lập một hồi lâu, mới xoay người hồi nội thất. Nếu nàng cảm giác không tồi nói, vừa rồi. Phượng Ngưng Tu rõ ràng là cố ý xốc đi nàng mông tình ti mang. Không biết, hắn này hành động có phải hay không cùng lão hoàng đế có quan hệ. Bên này, Phượng Ngưng Tu ra Dung Phủ sau, dương mắt nhìn mắt Dung Phủ cao quải cạnh cửa, mới không người vào nhuyễn kiệu. Bốn gác kiệu phu liền đứng dậy nâng lên cố kiệu, hành ly Dung Phủ cửa. Thế nào? Lúc này một tiếng trầm thấp thanh âm lọt vào thai liền biết là cao thủ chi gian mật âm dẫn âm. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, lại không có lập tức trả lời, hơi chút trầm tư hạ mới mở miệng, không có bất luận cái gì phát hiện. Nàng tựa hồ là thật sự nhìn không thấy. Nếu không phải chúng ta người muốn tìm, lưu trữ nàng đối chúng ta là cái uy hiếp, không bằng, người nọ nghe xong ngự khí càng trầm vài phần, sát khí rõ ràng. Không, Phượng Ngưng Tu lại mở miệng, thực rõ ràng không tán đồng, thâm thủy ánh mắt càng sâu vài phần. Ngươi có khác tính toán. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần có Dung Khinh Vũ ở, Đông Sở Hoàng Thành Thủy, liền như thế nào cũng rảo không hốn. Nàng đến nỗi Đông Sở thực tế giá trị, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ngươi nọ bị phủ định quyết định, rõ ràng bất mãn, thanh âm ngầm có ý vài phần cảnh cáo. Không ba không trương rốt cuộc thấy hắn. Phượng Ngưng Tu lại nói, nếu, nàng chính là chúng ta người muốn tìm, ngươi nếu động nàng, chúng ta liền không có biện pháp hướng về phía trước mặt công đạo. Chúng ta từ nhỏ đi vào Đông Sở, đều ẩn núp ở Đông Sở gần 10 năm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại chờ cái 10 năm. Liên như vậy nhìn Dung Khinh Vũ đem Đông Sở quốc đẩy hướng đỉnh càng đỉnh. Ngươi nọ lập tức phản bác nói, tiện đà lại nói. Dung Khinh Vũ có bao nhiêu đại năng lực ngươi cũng rõ ràng, này thương lan đại lục hắc bạch lưỡng đạo, các ngành các nghề nơi nào không có nàng người, không có nàng đủ để cập quá. Không nói xa, liền nói năm gần đây đại sự. 4 năm trước, Minh Tuyết Lâu Minh sát lệnh ở quý tộc chi gian phổ biến một thời, tạo thành nhân tâm hoảng sợ, triều cục dung chuyển, kết quả lại bị Dung Khinh Vũ cấp chọn. Còn đem Minh Tuyết Lâu đám kia bỏ mạng đồ đệ, cấp thu làm mình dùng. Nhìn nhìn lại ngươi tối hôm qua phái đi ám sát Hiền Vương 4 cái đứng đầu sát thủ, chỉ nàng dăm 3 câu, liền toàn bộ phản chiến tương hướng về phía. Ngươi nhưng có biện pháp làm Mai Lan Trúc Cúc phản chiến tương hướng chúng ta sao? Lại nói 3 năm trước đây, phía Bắc khô hạn, chúng ta làm nội thương nhân cơ hội lên ào ào giá cả. Dung Khinh Vũ lại miễn phí phóng lương, trực tiếp làm những cái đó chúng ta dùng để nhiễu loạn dân tâm cửa hàng sụp đổ, đả kích chúng ta bao lâu mới hoán lại đây? 2 năm trước, phía Đông Hoa quốc xâm chiếm, An Nhàn quán hoàng tộc con cháu mỗi người ra sức khước tử. Lúc này, Dung học viện liền ra văn võ song trạng nguyên, một cái bị nhâm mệnh vì Đông Trinh đại tướng quân, một cái vì Đông Trinh quân sư. Này 2 người hỗ trợ lẫn nhau, ở phía Đông dồn dập chiến thắng, mấy ngày nay đã đem Hoa quốc ký kết thành Đông Sở nước phụ thuộc, ít ngày nữa 2 vị văn võ trạng nguyên liền phải hồi triều. Ngươi nhìn xem này một bút bút chướng, chính là Đông Sở hoàng tộc mỗi người nằm bất động, cũng không cần lo lắng Đông Sở thời cuộc sẽ dung chuyển. Kia Dung Khinh Vũ ở chúng ta 10 năm tiến đến Đông Sở thời điểm, là năm 6 tuổi, cũng đã đưa ra. Mặt ngoài là Dung Thanh cùng Dung Vận phụ tử ở hoàn thành lao đông chủ di nguyện, cho nên cẩn trọng kết quả. Nhưng cẩn thận nghiên cứu liền sẽ phát hiện, Dung gia chính là ở Dung Khinh Vũ đương gia kia 1 năm bắt đầu từ từ hân vinh, trước nay kéo toàn bộ Đông Sở kinh tế liên. Phượng Ngưng Tu vẫn luôn an tĩnh nghe người nọ nói, sau một lúc lâu mới nói, nếu Dung Khinh Vũ thật sự là chúng ta người muốn tìm, đến lúc đó liền vì ta sử dụng. Ngươi nói sẽ như thế nào? Bày mưu lập kế, nắm giữ thời cuộc, đối bọn họ mà nói là không khó. Chính là thương trường thượng sự tình, cùng Dung Khinh Vũ một so. Phượng Ngưng Tu tự xưng là, thật sự hổ thẹn không bằng. Ta không biết như vậy sẽ như thế nào, ta biết, Dung Khinh Vũ 10 năm liền có như vậy thành tựu, lại chờ đợi, chẳng lẽ ngươi phải đợi Đông Sở giống 100 năm trước gồm thâu Tây Cẩm Quốc giống nhau, gồm thâu Thương Lan trên đại lục mặt khác 2 đại quốc sao? Đến lúc đó, chúng ta liền thành tang gia khuyển, còn dùng hướng ai công đạo? Người nọ khẩu khí có vẻ đã tương đương không kiên nhẫn. Phượng Ngưng Tu nghe xong hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, kia tùy ngươi, nếu ngươi có thể giết được nàng lời nói. Mặt sau đó là một bộ không muốn nói thêm nữa bộ dáng, nhẹ dựa thân kiệu, giống như chớp mắt. Lúc này thân kiệu đống nhiên nhoáng lên, Phượng Ngưng Tu là thân mình đi theo không xong một ai, mày túc càng khẩn, lại tựa không có việc gì người như cũ dựa vào. Trong lòng tắc biết, là cái kia kỳ thật đang ở tân búc người cho rằng hắn cười nhạo hắn đánh không lại Dung Khinh Vũ. Cho nên cố ý sóc nảy hắn, cố ý trả thù đâu. Nay một đêm, Dung Khinh Vũ cơ hồ một đêm chưa từng yên giấc. Sáng sớm, liền tới rồi toàn cơ các. Chỉ vì biết hôm nay liền phải nhìn thấy cái kia ngày tư đêm niệm rất nhiều năm người. Đã từng một lần cho rằng, cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Không ngờ, còn có thể tại một cái thời không tái ngộ. Tưởng tượng đến nơi đây, Dung Khinh Vũ liền cảm thấy chính mình trái tim phốc phốc nhảy hỗn loạn. Như nhau rất nhiều năm trước, vẫn là nhất ngây thơ thiếu nữ khi. Lần đầu tiên vì hắn động tình. Dọc theo đường đi, trong đầu không cấm hiện lên từng màn đã từng cùng hắn cùng nhau ký ức. Có hỉ có bi, có phần có hợp, cuối cùng bất biến đều là lẫn nhau chi gian thâm tình. Không cấm lại có chút thấp thỏm, hắn nếu là quên mất trước kia, có phải hay không còn sẽ đối chính mình có cảm giác. Nhưng là nhớ tới kiếp trước một chút sự tình, nàng lại lo lắng. Cho nên, chỉ cần hắn có thể thích chính mình một chút liền hảo, một chút liền hảo. Màu đỏ cao dài thân ảnh an tĩnh ngồi ở bát âm lâu mái nhà thượng. Màu đỏ và táo theo gió nhẹ bày ra tươi đẹp độ cùng, phong hoa khuynh thế. Tại đây tái nhợt biển hoa chi gian, có vẻ khác thường bắt mắt mỹ lệ. Bắc thần Lưu Đình hôm nay chỉ che khuất thượng nửa bên mặt bạc chất mặt nạ hạ, lưu quang bốn phía mắt đào hoa hơi chớp, nhìn một đường chậm rãi đi tới, sau đó không có phát hiện hắn tồn tại. Lúc này đã đứng ở bên cạnh cái ao thật lâu, bị rơi xuống một phát gian hoa lê cánh bạch đi hề nữ tử. Hắn hay còn nhớ rõ, đêm đó nàng như vậy thâm công lực, mà thời khắc này, hắn căn bản không có cố tình che giấu, nhưng là nàng tựa hồ căn bản không có phát hiện nàng giống nhau. Này thật đúng là kỳ quái. Lại chớp hạ đôi mắt, Bắc thần Lưu Đình sờ tay vào ngực, lấy ra một cái giấy dầu bao, thon dài trắng non ngón tay một tầng tầng lột ra. Sau đó từ bên trong lấy ra một cây nóng hầm hập tử ngọc mễ, đến nỗi cánh môi khẽ cắn một ngụm. Lại nhìn mắt dưới lầu nữ tử, theo dần dần để lộ ra ánh mặt trời, hắn rõ ràng bắt giữ tới rồi nàng cánh môi cong lên kia mặt xa xưa mà lại thanh linh cười, ấm áp, tựa hồ lại ngọt ngào. Tức khắc một nhạc, tất nhiên là không có nghĩ tới, Quát Tháo Thương Trường một phương Dung thị đông chủ, cư nhiên sẽ lộ ra như vậy hẳn là thuộc về tiểu nữ nhi mới lại thần thái. Sau đó cắn bắp động tác hơi hơi một thất chuẩn, một ngụm cắn được túi bắp. Rất nhỏ tiếng vang rốt cuộc kinh động dưới lầu kỳ thật gần 17 tuổi thiếu nữ, Dung Khinh Vũ hơi hơi xoay kiểu nhan ngẩng đầu lên. Sau đó, Dung Khinh Vũ rõ ràng cảm giác được xâm nhập hơi thở kia mạt quen thuộc kỳ dị hương khí, trên mặt sở hữu biểu tình bỗng nhiên cứng lại, từ chính mình suy nghĩ chung hoàn hồn. Nguyên lai vừa mới cho rằng nghe thấy kỳ hương là chính mình tưởng niệm quá sâu, cho nên sinh ra ảo giác, nhưng là giờ này khắc này, tỉnh táo lại, mới phát hiện, nguyên lai hắn đã tới. Dung Thái Phó, sớm A. Bắc thần Lưu Đình bởi vì nàng đột nhiên ghé mắt từ vừa rồi kinh ngạc chung hoàn hồn, tiện đà cánh môi một câu, lộ ra một mặt câu hồn đoạt phách mỉm cười, phong lưu chung mang theo phong vân mạc động tùy tính. Phần 20. Tuy rằng Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, nhưng là bộ dáng của hắn đã ở trong đầu rõ ràng hiện lên, trăm năm tới, cũng không từng phai màu quá. Nàng còn nghe thấy hắn gặm cắn bắp thanh âm, ở như vậy sáng sớm, thế nhân tín ngưỡng cổ mái nhà thượng. Như nhau trăm năm trước, như vậy tiêu sái tùy tính, sẽ không bị bất luận cái gì thế tục lễ giáo sở ước thúc, rồi lại là đáng quý có tình có nghĩa. Đây là, nàng vẫn luôn ái người. Đồng nhiên, Dung Khinh Vũ cánh môi bởi vì khoảnh khắc kinh ngạc mà đỉnh trệ ý cười chậm rãi tràn ra, phảng phất một đóa hy thế hoa mở ra, tức khắc sáng tân một ngày sáng sớm hạ sáng sớm, ấm quanh mình không khí. Mà Bác thần Lưu Đình chỉ cảm thấy kia cười rõ ràng là như vậy đạm nhiên, rồi lại cực hạn khai vào hắn đáy lòng. Kích thích đáy lòng một cây mạc danh không biết huyền, Bác thần Lưu Đình chỉ nghe thấy chính mình bỗng nhiên cổ động tim đập, hơi hơi một hoàng thần, sau đó vội vàng hoàn hồn. Kinh giác chính mình vừa rồi thất thố, vội vàng sửa sửa suy nghĩ, đột nhiên thực may mắn nàng nhìn không thấy. Mà vừa rồi kia trong nháy mắt, rõ ràng đối với nàng che giải lụa đôi mắt, nhưng là hắn lại sinh ra một loại nàng xuyên thấu qua mông tình ti mang đang xem chính mình ảo giác. Dung Thái Phó dùng quá đồ ăn sáng sao, muốn hay không tới căn bắp. Bát bảo trai tân ra lò. Hắn đột nhiên đột ngột nói. 031 chương nàng tới làm ai. Mà Dung Khinh Vũ nghe thấy lời này, ý cười càng thêm sán lạ, cũng là chưa bao giờ từng có chân thật thư thái. Lại xác nhận liền, khẳng định thật là hắn, hắn thanh âm, như nhau trong trí nhớ, thuần say như rượu, không thấy một thân, quăng nghe này thanh, liền đã nhịn không được say mê. Ở Bác thần Lưu Đình đối nàng quá mức sán lạn vui sướng cười sinh ra một tia hoài nghi khi, lại nghe nàng nói, hảo, kia liền đa tạ Bác thần thống lĩnh. Hắn vui hỏi, nàng một đáp, rõ ràng là lần đầu tiên chính diện chạm mặt người, ai cũng không có trước mở miệng giới thiệu quá chính mình, nhưng là nói chuyện với nhau chi gian, phảng phất lẫn nhau chi gian đã nhận thức rất nhiều năm. Bác thần Lưu Đình bởi vì cái này nhận chi mà lại lần nữa kinh ngạc, hơi đốn gian, Dung Khinh Vũ đã một cái nhẹ nhảy, đứng ở hắn bên người. Sau đó tiêm tú bàn tay ra, tự hành từ trong tay của hắn cầm đi một cây bắp. Bác thần Lưu Đình môi đỏ cánh môi khẽ nhếch, trơ mắt nhìn nàng tự quen thuộc lấy đi hắn bắp, sau đó ở cùng hắn một bước xa khoảng cách, cùng hắn sóng vai ngồi ở Bát Âm lâu trên đỉnh. Sau đó cánh môi khẽ nhếch, tú khí cắn một ngụm còn mạo nhiệt khí thanh hương bắp. Mà từ đầu đến cuối, nàng cánh môi đều treo ngọt tấm cười, phảng phất ăn tới rồi thế gian mỹ vị nhất món ăn chân quý vui vẻ. Nhịn không được, Bác thần Lưu Đình đi theo cắn một ngụm trong tay bắp. Giống như cũng thực bình thường a. Lại xem Dung Khinh Vũ ăn mùi ngon bộ dáng, đột nhiên liền ngượng ngùng ăn xong đi. Tay rội ra nói, rất có phong độ nói, nếu Dung Thái Phó như thế thích này bắp, liền toàn bộ thỉnh ngươi ăn đi. Dung Khinh Vũ lại không có đi tiếp, nhẹ giọng nói, không được, ta sức ăn không lớn. Thấy Dung Khinh Vũ cự tuyệt, Bác thần Lưu Đình giơ giấy dầu bao tay một đốn, lại nhìn mắt Dung Khinh Vũ đem trong tay bắp gặm một cái mẹ cũng không dư thừa, tiện đà chọn hạ mi, bất quá cũng không có kiên trì thu hồi giấy dầu bao. Cầm chính mình phía trước gặm cái kia, liền như cũ ngồi ở nơi xa ăn lên. Chỉ là như thế nào đều cảm giác dáng ngồi đã không có sơ tới khi thích ý thoải mái, tim đập đều có chút mạc danh co quắp. Không biết, Như bác thần thống lĩnh như vậy diệu nhân, hiểu ý nghi như thế nào nữ tử. Nuốt xuống cuối cùng một cái bắp, Dung Khinh Vũ đột nhiên nói. Ngữ khí tựa tò mò, lại tựa chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bác thần Lưu Đình trong tay cầm túi bắp vừa định quăng ra ngoài, nghe vậy hơi hơi một đốn. Tiện đà kinh ngạc ánh mắt lưu chuyển đến Dung Khinh Vũ mặt nghiêm thượng, trong lòng xẹt qua một tia dị dạng cảm giác. Đốn hạ mới hỏi, không biết Dung Thái Phó hôm nay gọi bổn thống lĩnh lại đây, đến tột cùng là vì mở ra này bát âm lâu, vẫn là suy nghĩ vì bổn thống lĩnh kéo tơ hồng, chẳng lẽ Dung gia cũng khai tư môi quán. Bác thần Lưu Đình ngữ khí nửa nói giỡn, cũng không có trực diện trả lời Dung Khinh Vũ vấn đề. Dung gia đích xác đã có tư môi quán, hơn nữa đã có người coi trọng bác thần thống lĩnh, lấy Dung gia tư môi quán hướng bác thần thống lĩnh cầu hôn. Không biết bác thần thống lĩnh, nhưng có hôn ước, hoặc là hướng vào cái dạng gì nữ tử. Dung Khinh Vũ nói, ngữ khí cũng là nửa thật nửa giả. Bác thần Lưu Đình lại không biết nên như thế nào trả lời, trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, có người coi trọng hắn. Bạc chất mặt nạ hạ mắt đào hoa không cấm thâm nhìn Dung Khinh Vũ vài phần, tưởng từ nàng trên mặt tìm được vài phần vui đùa hương vị. Nàng trên mặt sắc thật có cười, nhưng là cũng xem nhẹ không xong trên thực tế nghiêm túc. Hắn nhưng không tin, trước mắt nữ tử thiên không có lượng, chạy đến nơi đây tới ước hắn, chính là vì cùng hắn khai vài câu vui đùa. Này nói không nhọc Dung Thái Phó lo lắng, bổn thống lĩnh, đã có hôn ước. Hơn nữa, nàng vừa lúc là bổn thống lĩnh ái mộ nữ tử. Bác thần Lưu Đình nói, ngôn ngữ gian có vài phần chính mình đều không có phát hiện châm trước. Một ngữ tháng 6 hàn, đương Dung Khinh Vũ nghe thấy bác thần Lưu Đình nói đã có hôn ước thời điểm, chỉ cảm thấy đại não ong một tiếng, chỗ trống một mảnh. Sau đó lại nghe hắn nói, hắn ái mộ cái kia nữ tử. Lại cảm giác từ lòng bàn chân lạnh thấu tới rồi đáy lòng, tứ chi nháy mắt lạnh băng. Một khắc trước cổ động trái tim tại đây khắc đống nhiên cứng lại, phảng phất một gốc cây thâm thực dưới đáy lòng mạn châu xa hoa đột nhiên bị người trừ tận gốc trừ, bộ rễ mang theo đau máu chảy đầm địa, tê tâm liệt phế. Làm nàng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, tiết hầu đổ phát đau. Rõ ràng, cảm giác giống như còn là ngày hôm qua. Giống nhau người, hắn hiện giờ liền ở bên người nàng, vì cái gì ông trời lại nói cho nàng, bọn họ nguyên lai đã gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Mà nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Hắn mỗi một sợi ôn nhu, mang cho nàng mỗi một tia ấm áp, mỗi một phân khắc cốt tình yêu. Mà hắn đã xoay người rời đi, mặc lộ thủ đồ. Nàng phảng phất ở trong đầu thấy hắn cười hướng chính mình phất tay nói tái kiến, sau đó kiên quyết rời đi. Mà nàng thế giới, liền ở nháy mắt bởi vì hắn càng lúc càng xa mà ảm đạm rồi sở hữu mỹ lệ nhan sắc. Chỉ còn, một mảnh thâm ám như mực đỏ sậm. Dung Khinh Vũ đông nhiên che lại hai mắt của mình, nhịn không được một tiếng nhẹ ninh. Bác thần Lưu Đình vốn dĩ nói xong. Liền phát hiện Dung Khinh Vũ sắc mặt không đúng, nhưng là không kịp hỏi, liền thấy nàng giống như thống khổ bưng kín hai mắt của mình, không cấm trong lòng nhảy dựng, vội nói, Dung Thái Phó, ngươi làm sao vậy? Không biết vì cái gì, liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tâm phảng phất bị cái gì chắt một chút, đau đớn mặc danh. Tràn ngập quan tâm thanh âm lời nói vang ở bên tai, Dung Khinh Vũ lại không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Bởi vì nàng biết, hắn chỉ là thực tự nhiên đi quan tâm một cái xem như nhận thức người. Không tồn tại bất luận cái gì tư nhân cảm tình ở bên trong. Thật sự đã là cảnh còn người mất. Nơi xa, năm đó bọn họ cùng nhau tài hạ hoa lê hiện giờ khai như cũ phồn thịnh, như nhau trăm năm trước. Bất đồng chính là, năm đó chúng nó chứng kiến chính là nàng cùng đã từng cái kia tình cảm chân thành nàng nam tử chi gian thâm tình. Mà nay, chúng nó chứng kiến chính là bọn họ thiên nhai các một phương, còn có ai hoàn toàn tương quên. Chính là, sự thật như thế, nàng lại quái không dậy nổi hắn tới. Đốn hạ. Dung Khinh Vũ mới hòa hoãn hảo suy nghĩ, ấn hạ bị giải lụa che lại đôi mắt mở miệng, ta không có việc gì. Sau đó dẫn đầu ở trên nóc nhà đứng lên, thúc thủ ở sau người nói, thời gian không còn sớm, bác thần thống lĩnh tới giúp ta mở ra bát âm lâu đi. Bác thần Lưu Đình vừa nghe, cũng đi theo bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt mãnh liệt, tiện đà thanh âm run rẩy mở miệng, ngươi thật sự có thể mở ra bát âm lâu. Ân. Bằng không, bác thần thống lĩnh cho rằng ta sáng tinh mơ chạy tới làm chi. Dung Khinh Vũ cong môi đạm cười hỏi. Bác thần Lưu Đình nghe xong, lưu ly sắc ánh mắt lóe lóe, đối với Dung Khinh Vũ hỏi lại trong lòng theo bản năng liền rất nghi ngờ. Nghe nàng lời nói, không biết vì cái gì, cảm thấy nàng hiện tại cười có chút gượng ép, không bằng vừa rồi cùng hắn đàm luận hôn sự khi nhẹ nhàng thoải mái. Nghĩ đến đây, bác thần Lưu Đình lông mi hơi rũ, đột nhiên không phải thực xuất ruột, cắn khẩu trong tay đã lánh ngạnh bắp như là tùy ý hỏi, Dung Thái Phó không đợi Hiền Vương lại đây lại khai lâu sao? Rốt cuộc. Đây là hắn nhiều năm qua tâm nguyện, nếu làm hắn tận mắt nhìn thấy lâu bị mở ra, nghĩ đến nhất định thực vui vẻ đi. Dung Khinh Vũ nghe vậy, cánh môi xả ra cười hơi hơi cứng đờ, lại nói, nếu hắn lúc này đã thần nổi lên, hẳn là cũng có thể thấy. Bác thần Lưu Đình nghe xong Dung Khinh Vũ lời này, trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên đi xem Dung Khinh Vũ biểu tình. Lại thấy nàng đã xoay phương hướng, giống như lời nói mới rồi cũng không có ý khác, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, chính thấy Dung Khinh Vũ khúc khởi 10 ngón ngón giữa, đến nỗi cánh môi thổi bay một tiếng nhẹ duyệt tiếng còi. 032 chương uống say chim chóc. Kia tiếng còi xa xưa mà lâu dài, tựa hồ tụ hợp rất sâu nội lực, Bắc Thần Lưu Đình cảm giác được, thanh âm kia đánh giá đã truyền bá tới rồi diện tích rộng lớn biển hoa ở ngoài. Không bao lâu chim chóc tiếng kêu to lọt vào tai, từ xa tới gần. Đương càng ngày càng gần thời điểm, Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn lướt đi mà đến, sau đó xoay quanh ở hắn đỉnh đầu màu trắng chim chóc. Kia chim chóc so thành niên điêu lớn hơn không ít, toàn thân tuyết trắng, tuyết sắc lông chim ở đỏ bừng ánh sáng mặt trời hạ chiết xạ ra 7 màu vầng sáng. Thật dài lông đuôi mỗi khi xẹt qua hắn khuôn mặt, mang theo phong phảng phất đều có kỳ diệu lực lượng ở lưu động. Đây là Huyền Môn Phượng Điểu. Bắc Thần Lưu Đình sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng kinh ngạc, thanh âm có vài phần kích động mở miệng. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, biểu tình thực đạm nhiên. Chỉ có nàng chính mình biết, chính mình thất thần, phảng phất là đáy lòng đau kịch liệt còn không có hoàn toàn tản ra. Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe, càng vì kích động, nếu hắn nhớ rõ không có sai nói, này Phượng Điểu hẳn là hàng năm chiêm cư ở Huyền Môn hoàn cảnh nội. Đã có 100 năm lịch sử truyền thuyết, cho dù là Huyền Môn lịch đại thiên tôn đều không thể đủ sử dụng được nó. Bởi vì Huyền Môn thiên tôn địa vị đều là này Phượng Điểu tuyển định, một khi bị chim chóc tán thành, liền có thể đạt được chim chóc nước mắt vì thuốc dẫn, tu luyện chú nhan trường sinh cao thâm võ học. Lịch đại thiên tôn, thọ mệnh dài nhất đạt tới 300 tuổi. Bất quá, thuốc dẫn một khi ăn vào, theo công lực tăng trưởng liền sẽ hồng nhan đầu bạc, cho đến sống thọ và chết tại nhà. Cuối cùng, chim chóc ở Dung Khinh Vũ đầu vai dừng lại, cái đuôi thượng linh vũ thật dài kéo tới rồi trên mặt đất. Chim chóc đầu tiên là có linh tính nghiêng đầu nhìn Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt một cái, tiện đà hơi vai đầu tới gần Dung Khinh Vũ. Điều mặt ở Dung Khinh Vũ trên má phảng phất làm lũng cọ sát, mà nhìn Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt, Bắc Thần Lưu Đình tổng cảm giác này chim chóc có vài phần khoe ra hương vị. Cùng nó cao quý xuất trần hình thái, có vẻ thập phần không hợp, đảo làm người cảm thấy có vài phần tính trẻ con. Thấy hắn tò mò xem nó, chim chóc càng là kiêu ngạo mở ra cánh, toàn bộ bao ở Dung Khinh Vũ nhỏ yếu bả vai. Bắc Thần Lưu Đình trước mắt ngạc nhiên lúc sau, lại giác có chút dở khóc dở cười. Dung Khinh Vũ lại phảng phất chưa giác, nâng tiểu nhan, đối với một cái khác phương hướng, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Lao điểu chơi lưu manh. Lao điểu chơi lưu manh. Lúc này, một trận thô cắt nghĩa mai thanh truyền đến, tiếp theo một con toàn thân đen nhánh bát ca bay tới, ở ly bát giác lâu còn có một khoảng cách không trung xoay quanh, không ngừng chớp cánh, gào to cái không ngừng. Khu, Bắc Thần Lưu Đình ngạc nhiên rất nhiều, nhịn không được sặc khụ ra tiếng. Đi, bị mắng lao điểu Phượng Điểu đống nhiên chuyển qua điểu đầu, lông cánh một phiến, sau đó sắc bén kình phong tùy theo phiến hương kia chỉ ồn ào bát ca. A, ngưu sát, ngưu sát, mỹ nhân cứu mạng. Bát ca một tiếng đi điều thét chói thai gian, lại là nhanh nhạy né tránh mở ra. Một kích không thành, Phượng Điểu tức giận tưởng lại lần nữa phiến một cánh qua đi đối phó ồn ào bát ca. Huyền Hoàng, Dung Khinh Vũ lúc này một tiếng thấp nhu quát lớn, làm Phượng Điểu động tác trệ trụ. Hoa ca ca ca ca ca. Đại buồn lão điểu, mỹ nhân quả nhiên vẫn là tương đối đau bát ca đi, bát ca cười nhạo nói mới ra, lại đột nhiên một ngăn, quay tròn trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một phương hướng. Sau đó bay nhanh thoán bay đến Bắc Thần Lưu Đình bên người, phát ra một tiếng vui mừng kích động kêu sợ hãi, hương hương, hương hương, là ngươi đã trở lại sao? Phần 21. Bắc Thần Lưu Đình một nhạ, nhìn này chỉ bát ca giống như trước mắt Phượng Điểu đối Dung Khinh Vũ thân mật, dán ở chính mình cổ. Bắc Thần Lưu Đình cảm giác cổ một trận tông ngứa. Lại có chút không biết theo ai. Dù sao cũng là Dung Khinh Vũ linh sủng, vẫn là có điểm lo lắng ra tay bị thương bát ca. Trong lòng còn lại là ngạc nhiên liên tục, này Phượng Điểu xuất thế đã đủ hiếm lạ, liền lại tới nữa một cái nói chuyện sắc bén bát ca điểu. Tuy rằng nói, bát ca nói chuyện không hiếm lạ, nhưng là ổn nào như vậy sắc bén, hắn vẫn là bình sinh lần đầu tiên gặp được, đều chim chóc chẳng lẽ là đều thành tinh. Trên đời này không có như vậy nhiều quỷ linh tinh quái sự tình, này hai chỉ chim chóc chỉ là tuổi lớn. Cho nên có chút nói nhiều, tính tình cũng quái điểm, chờ ngươi thói quen thì tốt rồi. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, đánh gãy kia chỉ ồn ào bát ca. Thái, hư mỹ nhân, vừa mới thấy hương hương liền nói bát ca nói bậy, bát ca không cần lý ngươi. Bát ca lúc này hoa ở Bắc Thần Lưu Đình cổ biên, thấy sắc quên nghĩa lên. Bắc Thần Lưu Đình nghe đến đó còn lại là không hiểu ra sao, này chỉ chim chóc biểu hiện, tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc. Thậm chí ngấm ngầm hại người Dung Khinh Vũ tựa hồ cùng hắn là cũ thức. Chính là. Hắn Bắc Thần Lưu Đình rõ ràng đây là lần đầu tiên thấy này một người hai điểu. 3 tuổi ký sự hắn, trong trí nhớ nhưng không có nửa phần cùng bọn họ tương quan bóng dáng. Lại còn có vừa rồi Dung Khinh Vũ nói, thói quen liền hảo. Nay chim chóc, về sau sẽ thường xuyên cùng hắn chạm mặt sao? Tiểu cửu tới cũng. Đang ở Bắc Thần Lưu Đình nghĩ trăm lần cũng không ra gian, lại một trận bén nhọn chim hót truyền đến, tiếp theo một cái bóng đen bay nhanh thoáng gần, sau đó, khắc hắn trở tay không kịp một đầu đánh vào hắn ngực thượng. Kia lực đạo, đều chấn hắn cảm thấy ngực một trận khó chịu. Kinh giác, này chim chóc cư nhiên có nội lực. Ai hú huy, ai chống đỡ ra nói. Chỉ thấy kia chỉ cùng hoa ở hắn cổ gian bát ca cơ hồ giống nhau như lúc bát ca, cố gắng từ trên nóc nhà đứng lên, đều còn không có đứng vững, siêu siêu vẻo vẻo thân mình, liền bất mãn díu dít lên. Bác thần Lưu Đình đột nhiên cảm thấy đầu có điểm đau, hơn nữa loại cảm giác này, phủ qua lúc trước ngạc nhiên, làm hắn cảm giác giống như đã từng quen biết. Buồn tiểu cửu, luôn lại như vậy lỗ mãng hấp tấp, lỗ mãng hấp tấp. Đứng ở Bác thần Lưu Đình đầu vai tiểu tám nhịn không được cửa trách nói, cười nhạo ý vị rõ ràng. Ngượng ngùng, mới đến thời điểm ở Ngộng Lao Đại Trô đó uống lên điểm tiểu rượu, có điểm say. Thật vất vả, tiểu cửu đứng lên. Nho nhỏ điều đầu còn thỉnh thoảng tả hữu lắc lư, rõ ràng thần trí không rõ bộ dáng. Cũng không biết là vừa rồi ở Bắc Thần Lưu Đình ngực thượng đâm, vẫn là thật sự uống say rượu. Ngươi cái sát ngàn đao, lại đi kỹ viện lêu lổng. Ngươi không làm thất vọng lao nương sao ngươi? Không làm thất vọng sao? Bắc Thần Lưu Đình chính tò mò nhìn một sướng một đáp hai chỉ bắt ca, đốn giác thú vị lại mới lạ. Sau đó thình lình nghe trên vai tiểu tám hét lên một tiếng, vọt tới tiểu cửu bên người, quất hoàng sắc điểu mòm không lưu tình chút nào mổ hướng tiểu cửu. Ai nha, như sát thân phu a. Tiểu cửu còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị tập kích, thô cắt thét chói tai, liền vùng vẫy cánh, hai chỉ móng nuốt bay nhanh đau khởi, trốn đến Dung Khinh Vũ phía sau, mị nhân cứu mạng a. Chết lao thái bà, ra đó là công vụ xã giao yêu cầu, kỳ thật cái gì cũng không có làm. Nhưng không phải uống uống tiểu rượu, nghe một chút tiểu khúc sao. Tiểu cửu một bên trốn còn một bên cuống quýt giải thích nói. Vẫn luôn lấy cao tư thái đai ở Dung Khinh Vũ đầu vai phượng điểu thấy vậy, hơi vô vô to rộng lông cánh, phát ra run run thất minh. Phảng phất là đối hai chỉ tiểu bát ca cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tiểu cửu làm cánh chạy vắt giò lên cổ dạng, một đường xin tha. Bác thần Lưu Đình nhìn trước mắt buồn cười một màn, cảm thấy buồn cười phi thường, lại là dở khóc dở cười, cánh môi nhịn không được gợi lên một mạt độ cung. Nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ, lại thấy nàng trước sau không có việc gì người, ngẩng đầu đối với ánh sáng mặt trời dâng lên địa phương, chờ đợi tư thái như cũ, không cấm nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có so này bà con kẻ dở hơi chim chóc càng cực phẩm đồ vật xuất hiện sao? Mà theo thiên phương càng ngày càng sáng, dần dần có con bướm tụ lại lại đây, uyển chuyển ở hắn bên cạnh người. 033 chương thời khắc này ta yêu ngươi. Ban đêm tích tụ lộ khí dần dần tan đi, sán hồng ánh sáng mặt trời khuynh sái mà xuống, không hề che đậy độ mãn bát âm mái nhà quả nhiên hai người tam điểu trên người. Trong lúc càng ngày càng nhiều con bướm từ nơi xa bay tới, quấn quanh ở một thân đỏ tươi quần áo Bắc Thần Lưu Đình bên người. Thần phong phất lạc thuần trắng hoa lê cánh cũng thỉnh thoảng khắp nơi phiêu linh, sái lạc nóc nhà vị trí, dừng ở hai người như mực phiêu giật phát gian, hình thành một bộ linh hoạt kỳ ảo mà tươi đẹp cảnh đẹp. Từng người phong hoa bất đồng, một cái hồng y quyến rũ bắt mắt làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Một cái màu trắng la thường mờ ảo, linh hoạt kỳ ảo thoát tục làm người không dám kinh nhận. Hắn nhịn không được chuyển mắt xem nàng, mà nàng tắc vẫn luôn không có ở chính diện đối với hắn, phảng phất cái gì cũng không có thấy. Không biết là sợ nhìn rốt cuộc phóng không khai. Vẫn là Bắc Thần Lưu Đình cho rằng nàng nhìn không thấy, cho nên liền đương nhiên làm lơ. Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt không cấm lâu dài dừng ở Dung Khinh Vũ trên người, không biết vì sao, giờ khắc này nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên cảm thấy nàng lại như vậy mảnh mai. Mà thần phong như cũ thấm lạnh, nàng xuyên như vậy đơn bạc, có thể hay không cảm thấy lãnh. Đều quên, nàng nội công tu vi khả năng đều không thể so chính mình kém, nơi nào sẽ để ý điểm này lạnh lẽo. Không biết, nếu Dung Thái Phó như vậy nữ tử, hiểu ý nghi như thế nào nam tử? Ma xui quỷ khiến, Bác Thần Lưu Đình mở miệng hỏi. Thuần say như rượu thanh âm ẩn hàm ý cười, mang theo vài phần mê hoặc hương vị. Dung Khinh Vũ vốn dĩ cảm thụ được tầng mây thượng tới xuống ánh mặt trời chuyển cho ra thịt độ âm biến hóa, đánh giá khai lâu thời gian, đột nhiên nghe Bác Thần Lưu Đình như vậy hỏi, trong lòng đông nhiên một trận cổ động. Nhịn không được hơi hơi hoàng thần, sườn mặt đối với hắn. Chẳng lẽ, cũng có người thắc Bác Thần thống lĩnh vì ta làm ai? Dung Khinh Vũ tận lực thả lỏng ngữ khí hỏi. Trong lòng ẩn hàm vài phần chỉ có chính mình hiểu được chờ mong. Dung Thái Phó cũng thật sẽ nói giỡn, ngài chính là tương lai hiền vương phi, ai còn dám mơ ước Dung Thái Phó ngài. Bác Thần Lưu Đình cười nói, sau đó khoanh tay trước ngực, chuyển nhìn phía trời cao trung lúc gần lúc hiện với mênh mông tầng mây nắng gắt. Lưu ly sắc con ngươi bị quá mức lóa mắt thần huy thấp thoáng, có cái gì liền chính hắn đều cân nhắc không ra cảm xúc, liền bị che giấu ở bên trong. Chỉ là nghe nói Dung Thái Phó khai tư môi quán, cho nên muốn hỏi một chút, hiểu biết một chút, giống nhau hoặc không bình thường nữ tử đều thích như thế nào nam tử. Đối đãi lệnh của cha mẹ lời người mai mối, lại sẽ là như thế nào ý tưởng. Dung Khinh Vũ nghe vậy trong lòng xẹt qua một mặt dị dạng cảm giác, đốn hạ mới cười hỏi, Bắc Thần Thống Lĩnh hỏi như vậy, ta có thể lý giải vì, Bắc Thần Thống Lĩnh vị hôn thê khó hiểu phong tình, mà Bắc Thần Thống Lĩnh ngươi muốn hỏi ta này đó, kỳ thật là tưởng thảo phương pháp hống nàng vui vẻ sao. Bắc Thần Lưu Đình chợt nghe Dung Khinh Vũ như vậy vừa hỏi, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó ánh mắt hơi lóe, lại là gật đầu đáp, nếu ta nói là đâu, Dung Thái Phó nhưng có biện pháp truyền thụ mấy chiêu. Bắc Thần Lưu Đình trong giọng nói tràn đầy thích ý tùy tính cười âm, tựa hồ là thật sự muốn biết cái gì hữu hiệu biện pháp thảo người trong lòng niềm vui, nhưng là lại sợ bị người chê cười hắn một đại nam nhân hỏi cái này loại sự tình. Cho nên ra vẻ nhẹ nhàng tới che giấu có quắp tâm tình. Mà Dung Khinh Vũ lại như thế nào nghe không hiểu, lại cảm thấy trái tim từng đợt đau đớn. Cũng không biết, kiếp này làm hắn yêu nữ tử là như thế nào người. Chẳng lẽ cái kia nữ tử không yêu hắn sao? Không cấm lại dâng lên vài phần đối cái kia không biết nữ tử oán hận. Đến như vậy tốt đẹp thâm tình nam tử, nàng có thể nào không hảo hảo quý trọng. Nàng biết, lấy hắn tính cách, một khi yêu, đó là cả đời này đến chết không phai ôn nhu quý trọng. Tưởng tượng đến nơi đây, Dung Khinh Vũ liền giác yết hầu đổ khó chịu, đôi mắt lại bắt đầu từng trận đau đớn. Có trong nháy mắt, tưởng vạch trần này mông tình giải lụa. Chính là, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dung Thái Phó, ngươi không thoải mái sao? Lần thứ hai thấy Dung Khinh Vũ đi vô đôi mắt, Bác Thần Lưu Đình lo lắng hỏi. Lại cảm giác được cái loại này hơi hơi đau đớn cảm giác xẹt qua hắn trái tim. Có thể là đêm qua không có ngủ hảo, bất quá không ngại. Dung Khinh Vũ nói, tiện đà không đợi Bắc Thần Lưu Đình truy vấn, đi theo nói, ta không biết. Chuyện tình cảm, ai có thể nói được rõ ràng. Nghe xong Dung Khinh Vũ nói, Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt chợt lóe, thâm nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Đối với như vậy trả lời, tựa hồ có chút ngoài dự đoán, nhưng là lại cảm giác được đến nàng lời này trả lời thực nghiêm túc. Tỷ như ta nói, thời khắc này ta yêu ngươi, Bắc Thần Thống Lĩnh, giả lấy thời gian, ngươi cảm thấy ngươi sẽ giống nhau đối ta có cảm giác sao? Dung Khinh Vũ đột nhiên giọng nói ôn nhu nhẹ giọng nỉ non. Bắc Thần Lưu Đình đốn giác đại não ong một tiếng, mất đi tự hỏi, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không thể tin tưởng trận to mắt đào hoa nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ. Thời khắc này ta yêu ngươi. Vô cùng thành kính mà nghiêm túc, phảng phất đây là nàng đấy lòng nhất rõ ràng tình cảm biểu lộ. Làm Bắc Thần Lưu Đình đầy mặt kinh ngạc, tim đập mạch nhanh nhanh hơn. Toàn thân máu cũng đi theo mạc danh sôi trào, không biết nên như thế nào ứng đối này đột phát chẳng uống. Thẳng đến một trận mãn hàm ớn cợt cười khẽ thanh truyền đến, Bác Thần Lưu Đình mới hồi phục tinh thần lại, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đã tuấn nhan ửng đỏ một mảnh. Sau đó ánh mắt không được tự nhiên lóe lóe, có chút quấn bách rời đi rừng ở Dung Khinh Vũ kiểu nhan thượng con người, nhưng là mới rời đi lại nhịn không được đi nhìn thoáng qua. Nàng dung nhan lúc này không lắm rõ ràng bị thần huy bao phủ. Một thân viền vàng thêu vân vân màu trắng la y ở thần trong gió như sương mù phiêu giật, nàng cười như vậy vui vẻ, mang theo vài phần làm hắn ngoài ý muốn giảo hoạt, nháy mắt phảng phất làm trước mắt kỳ cảnh bởi vậy càng tươi sống linh động vài phần. Đều nói Dung Thái Phó ôn nhu nhàn nhã, nguyên lai cũng có như vậy đầu thú một mặt. Biết rõ bị chơi, Bác Thần Lưu Đình lại không biết vì cái gì không tức giận được tới, thậm chí đều không có cảm thấy nàng tùy tiện vô lý. Nhịn không được thở dài lắc lắc đầu. Chính mình đều bất giác trong lúc một mặt tự nhiên biểu lộ vi diệu sùng địch. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi thu liễm ý cười, cánh môi lại là như cũ sung sướng câu lấy. Không cấm may mắn, nàng lúc này nhìn không thấy, bằng không, đôi mắt sẽ bán đứng rất nàng lúc này chân chính tâm tình. Hương Hương, ngươi như thế nào không ôm một cái mỹ nhân? Nhìn hai nhân loại nói chuyện sau một lúc lâu, vẫn luôn đứng ở Bắc Thần Lưu Đình đầu vai tiểu tám nghi hoặc ai quá đầu tới xem Bắc Thần Lưu Đình. Bắc Thần Lưu Đình nghe được sửng sốt, mà Dung Khinh Vũ còn lại là sắc mặt cứng đờ. Ở Bác Thần Lưu Đình khó hiểu gian, Dung Khinh Vũ chặn lại nói, tiểu tám, câm mồm, các ngươi đều nhận sai người. Bác Thần Lưu Đình nghe được trong lòng một trận mạc danh cảm xúc lưu động, nhận sai người. Theo bản năng liền đem này nhận sai người cùng làm hắn ôm nàng liên tiếp. Ngượng ngùng, bọn họ đem ngươi trở thành trăm năm trước bọn họ cũ chủ nhân. Ngươi cùng bọn họ cũ chủ nhân. Rất giống. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, mà cơ duyên xảo hợp, ta đưa bọn họ dưỡng tại bên người. Bọn họ liền nhận ta vì tân nữ chủ nhân. Chim chóc tư duy tương đối đơn giản, cho rằng nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân nên là một đôi. Làm ngươi chê cười. Bác Thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, trăm năm trước cũ chủ nhân. Kinh ngạc với Dung Khinh Vũ nói, không có chú ý tới ở Dung Khinh Vũ nói lời này khi, mấy chỉ chim chóc không hẹn mà cùng ai đầu xem hai người bọn họ. Quay tròn trong mắt, rất có nghi ngờ hương vị. Lúc này, Dung Khinh Vũ lại xoay phương hướng, hướng bát âm mái nhà quả nhiên trung tâm vị trí đi đến. biên nói, thời gian không sai biệt lắm, Bắc Thần thống lĩnh, có thể mượn ngươi một mảnh góc áo sao? 034 chương có 102 Long Ca. Bắc Thần Lưu Đình nghe xong, không chút do dự kéo xuống một mảnh đỏ tươi góc áo, đến gần Dung Khinh Vũ bên người, đem vải vụn rối tay đưa tới tay nàng biên. Tuy rằng nàng nhìn không thấy, nhưng là hắn biết nàng hẳn là có thể phát hiện được đến. Quả nhiên, Dung Khinh Vũ tinh chuẩn từ hắn lòng bàn tay lấy đi kia phiến vải vụn. Trong lúc, đầu ngón tay vô ý thức cọ qua hắn lòng bàn tay, mang theo hắn thân thể một trận dùng mình. Phần 22. Kinh giác, tay nàng chỉ, hảo lạnh. Dường như tháng chạp hàn băng. Bắc Thần Lưu Đình màu son cánh môi trương trương, vừa muốn nói gì, liền thấy Dung Khinh Vũ đứng ở mái nhà xông ra tới đứng đầu bên. Sau đó duỗi tay xoa kinh nghiệm mưa gió, đã bị cọ rửa mượt mà mũi nhọn, nhẹ nhàng uốn éo. Ca ca ca. Cơ hoàng phát động thanh âm tùy theo vang lên, tiếp theo kia hình tròn thả có bàn tay đại đỉnh đã bị Dung Khinh Vũ rút mở ra, lộ ra trong lúc một cái sâu không thấy đáy lỗ trống. Phía trước theo Dung Khinh Vũ động tác bay về phía giữa không trung phượng điểu đi theo kích động phát ra từng trận trường minh, nháy mắt đưa tới trong rừng chim bay vô số. Mà tiểu tám cùng tiểu cửu cũng cùng nhau bay lên, sau đó ở tự nóc nhà ra bên ngoài kéo dài tám giác chung trong đó hai cái tương đối giác thượng đỉnh ổn. Sắc nhọn móng vuốt đống nhiên phất khai tích lũy nhiều năm bụi đất, rơi vào phòng giác điểu chảo hình khe lõm. Sau đó Dung Khinh Vũ tiêm chỉ bung lỏng, kia phiến có chứa Bắc Thần Lưu Đình hương khí góc áo liền lọt vào bị mở ra trụ tâm trong động, tùy theo vô số con bướm đi theo truy đuổi phi hạ. Bắc Thần Lưu Đình ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, kinh giác chứng kiến bí mật. Nguyên lai, này lâu còn có như vậy huyền cơ. Đều quên đi hỏi, về hắn giống chim chóc cũ chủ nhân sự tình. Theo càng ngày càng nhiều con bướm rơi vào trụ tâm trong động, Bắc Thần Lưu Đình rõ ràng nghe thấy cơ hoàng phát động thanh âm. Mà từ này rất nhỏ thanh âm có thể phán đoán, hẳn là trụ trong lòng ẩn giấu cái gì tinh diệu cơ quan, chỉ có con bướm đi xuống mới có thể xúc động được đến. Lúc này, tiểu tám tiểu cửu đi theo phát ra một tiếng thô cắt tiêm minh, cánh nhấc lên, móng vuốt làm bộ đi xuống ấn đi, đi theo hốn éo. Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng vang từ xa tới gần truyền đến, nơi phát ra chỗ phảng phất là từ dưới chân, lại hình như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất một cái ngủ say ở sâu dưới lòng đất cự long bị quấy nhiều trăm năm mộng đẹp, chính tiếng giống giận thanh sốc mắt tỉnh lại. Tuy theo, nguyên bản dựng đứng ở dưới lầu trong ao tám căn cây cột đi theo run rẩy đong đưa. Tiếp theo, oeng, oeng, oeng. Tám căn cây cột cơ hồ là cùng thời gian hướng về Bát Âm lâu phương hướng nghiêng đảo tới. Ở Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng muốn đi hộ Dung Khinh Vũ khi, kia tám căn cây cột đối diện Bát Âm lâu phương hướng tiểu răng đem, theo Bát Âm lâu tám phòng giác tiêm bình thiếu lao hãm chỗ cắn hợp, sau đó cọ qua khe lõm theo mặt tường vẫn luôn hoa đến lâu đế. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở kia dày đặc trăm năm rêu xanh mặt tường dưới, còn có nhiều như vậy huyền cơ bị che giấu. Cuối cùng, tám căn cây cột được khảm ở tám giác đối diện dưới mái hiên, theo góc tường cắt qua tích tụ nhiều năm rêu xanh chìm vào trong nước, bắn một chút liền nổi lên mặt nước. Tám căn cây cột lại từ hướng về phía trước một mặt từ giữa tự hành mổ ra, lộ ra trung tâm từng cụm màu lục đậm đóa hoa thực vật. Vẫn luôn xoay quanh ở giữa không trung phượng điểu thấy vậy, kêu to một tiếng, rồi sau đó đáp xuống, thẳng đến những cái đó phiếm ngọc ánh sáng màu lục đậm đóa hoa. Màu trắng điểu mõm một trường, liền giống như đói khát muốn ăn ngấu nghiến lên. Mà này, đó là nó tới đây mục đích. Chỉ cho phép ăn một loạt. Lúc này Dung Khinh Vũ thanh âm từ bát âm trên lầu truyền đến. Phượng điểu nghe vậy há mồm động tác một đốn. Tiện đa ngẩng đầu đối với Dung Khinh Vũ phương hướng, phịch hai hạ cánh, một tiếng tiêm minh, giống như kháng nghị. Bằng không lần sau liền không có ăn. Dung Khinh Vũ lại nói. Chim chóc làm như nghe hiểu, ai hoán dùng điểu ngữ ồn ào hai tiếng, mới không tình nguyện thấp đầu, do đó cái miệng nhỏ mổ lên. Bác thần Lưu Đình kinh ngạc nhìn kia màu lục đậm thực vật, mà nếu hắn nhớ rõ không có sai, này giống như đã từng quen thuộc thực vật, hẳn là màu xanh lục châm trước hoa không sai. Này hoa, là có thể giải tương tư dẫn độc. Quá nhiều kinh khởi cùng nghi vấn chồng chất ở trong tim, Bắc Thần Lưu Đình muốn hỏi, lại xem Dung Khinh Vũ ngẩng đầu xem nơi xa. Mà bên tai ầm ầm ầm thanh âm còn ở tiếp tục, tiếp theo, thiết thông dạng bát âm lâu từ bên trong bắt đầu, phong bế cửa sổ hướng kẹt cửa hoặc là cửa sổ xúc khởi, lộ ra bên trong tình hình. Chính là, giờ này khắc này, bát âm trong lâu tiếng vang đã không thể hấp dẫn trụ Bắc Thần Lưu Đình. Hắn cảm giác được đến, kia trầm thấp mà lâu dài thanh âm, phảng phất là còn không có hoàn toàn thức tỉnh cự long tiếng ấy. Còn ở nơi xa không ngừng khuyết tán liên tục, như là muốn cảnh cáo biến đại địa thượng sở hữu quấy nhiều hắn mộng đẹp sinh linh, miên xa không ngừng chấn động nhân tâm. Tuy rằng đang ở Bát Âm lâu, nhưng là hắn phòng trường, lúc này toàn bộ Đông Sở Đế Đô đã bị kinh động. Bát Âm lâu không phải Đế Đô tối cao vật kiến trúc, nhưng là đứng ở chỗ này, vẫn là có thể lướt qua biển hoa thấy nơi xa tình hình. Sau đó, hắn rõ ràng thấy, từng cây màu trắng cây cột từ bên trong hoàng thành các nơi mặt đất hạ chui từ dưới đất lên mà ra, một chút lên cao, lên tới vài chục trượng cao khi mới dừng lại, sau đó ở đỉnh triển khai tam phiến màu trắng cánh. Những cái đó là, lời nói còn không có hỏi xong, bác thần Lưu Đình ánh mắt lại lần nữa ngạc nhiên trừng lớn, sau đó nhìn gần chỗ nguyên bản xun xuê biển hoa, trung gian đột nhiên có cự vật mọc ra, đỉnh phiên rất nhiều xun xuê cây lê. Tiếng vang đinh thai nhức óc, kinh tâm động phách. Tùy theo toàn bộ biển hoa sôi trào, tảng lớn trắng tinh hoa lê thụ ồn ào huyên náo bị nguyên cây liền căn mang ra bùn đất phá hủy, cánh hoa đầy trời ngồi xuống đất quay, mấy dục bị quán tính mang lên tầng mây. Lại ở giữa không trung, lại bị gió thổi tán, tức khắc phảng phất ở yên lặng bình tĩnh trăm năm đông sở đế đô hạ một hồi thịnh thế rầm rịt hoa vũ, ai lại nhớ rõ, trăm năm trước Bát Âm lâu phong bế thời điểm cũng là này phiên tình hình. Chính là, lại không người đi kinh ngạc cảm thán này đó bị ương cập mảnh mai cánh hoa. Bị kinh động hoàng thành ba cánh, sôi nổi mở ra cửa sổ xem xét tình huống, sau đó đều bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Nhưng thấy bất quá một lát công phu, ở hoa vũ gian, đông sở bên trong hoàng thành các nơi dựng đứng nổi lên mấy chục căn cao tới mấy chục trượng trong chóng. Bắc thần Lưu Đình còn lại là ngơ ngẩn nhìn cùng nở hoa hải, chú đứng ở biển hoa trung gian to lớn một điều, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Nhưng con ngươi mãnh liệt quang mang đã kể ra hết hắn lúc này khó có thể ức chế kinh hỉ. Này, đây là trong truyền thuyết, có 102 long ca. Bắc thần Lưu Đình run giọng hỏi. Bên hai đã không có tạc âm, nay thời không khí chảy xuôi, là bát âm trong lâu truyền ra linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo tiếng nhạc. Kia tiếng nhạc từ bát âm lâu như vậy tiểu nhân địa phương phát ra, lại tựa hồ so với kia chút cánh hoa còn không trải qua mưa gió, truyền bá vô hạn xa. Đánh giá, cũng truyền khắp toàn bộ đông sở hoàng thành. Mà một khắc chỗ, bị này tạp âm dọa tỉnh mộng đẹp Tư Mã Vũ hoanh kinh nghi đẩy ra cửa sổ, đương thấy vừa lúc đứng ở nhà mình trong viện kỳ quái trong chóng khi. Đồng tử có như vậy vài giây co chặt, má ơi, ta đây là lại xuyên qua đến nơi nào? Vì cái gì ta thấy phong điện trang bị? Sau đó hoảng sợ đi xem chính mình ăn mặc, vẫn là tối hôm qua xuyên. Lại xem chính mình phòng, bên ngoài sân, vẫn là đông sở A. Gặp quỷ, ta cư nhiên ở cổ đại thấy, phong điện. Tư Mã Vũ hoanh xoa xoa đôi mắt, không thể tin tưởng lẩm bẩm. Sau đó nghe thấy nơi xa có rảnh linh tiếng nhạc truyền đến, không đối, nhìn kỹ, đó là cột vào trong chóng thượng loa phát ra, loa. Thượng đế sật như lai Phật tổ A. Đây là có chuyện gì? Tư Mã Vũ hoanh một bên kích động kêu sợ hãi, đã nhanh chóng về phòng đi tìm áo ngoài, lung tung phủ thêm sau. Liền vội vàng chạy ra khỏi môn. Mà trong lòng tưởng địa phương, trừ bỏ dung phủ vô nhị. 03 năm chương bát âm trong lâu bí mật. Cần chính điện thượng, đang muốn vào chiều sớm mọi người cũng đều bị kinh động, sôi nổi không hẹn mà cùng chuyển nhìn phía đại điện ngoại phương hướng. Đương Phượng Ngưng Tu mang theo kinh nghi thần sắc trở lại đại điện nội, hướng đế vương hội báo cung đình nội giáo trưởng nhiều ra một cây màu trắng trong khi, đế vương Nam Cung Khung Vũ Kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vàng hoài kỳ dị tâm tình bãi giá hướng cấm quân giáo trưởng. Quân thần cũng theo đuôi trì, từng người tâm tình có thể nghĩ ngạc nhiên. Bát âm trên lầu, bác thần Lưu Đình sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn quay đầu lại đi xem Dung Khinh Vũ, lại thấy nàng lúc này mở miệng, có thể đi xuống. Sau đó, không đợi hắn trả lời, Dung Khinh Vũ dẫn đầu phiêu hạ bát âm mái nhà. Bác thần Lưu Đình hơi hơi một đốn, còn không có tới cập động tác, liền thấy Dung Khinh Vũ thân mình đột nhiên không bình thường ở giữa không trung một khinh. Tâm thần đều lâm gian, vội vàng bay nhanh lao đi, bản năng tay một câu đem nàng mang vào trong lòng ngực. Mà liền ở ngay lúc này, Dung Khinh Vũ đột nhiên hơi hơi nghiêng người, chẳng những không có tránh đi hắn, ngược lại hai tay duỗi ra, câu lấy hắn cổ. Bắc thần Lưu Đình chỉ cảm thấy ong một tiếng, toàn thân máu chảy ngược hồi trong óc, nhiệt trướng sôi trào lên, làm hắn bị năng mất đi tự hỏi năng lực. Nhưng là có một chút không cần tự hỏi liền rất rõ ràng, đó chính là, nàng là cố ý. Dung Khinh Vũ câu lấy Bắc thần Lưu Đình cổ, gương mặt theo bản năng liền dán lên hắn tinh thần ngực. Cảm giác quanh hơi thở là đã lâu rất nhiều năm quen thuộc kỳ hương, còn có đặc thuộc về hắn ấm áp. Như nhau tiền sinh, quyết năng nàng lưu ly ở dị thế tâm. Làm nàng khó có thể tự kềm chế vì này rung động, cho dù biết làm như vậy hiện tại cũng không hợp công việc. Nhưng là, vừa rồi đương những cái đó thấm lạnh cánh hoa cỏ qua gương mặt, mang theo quen thuộc hơi thở, bên tai là quen thuộc tiếng nhạc. Liên phảng phất đem rất nhiều năm trước vui buồn tan hợp một lần nữa phiên diễn, mà hết thể như nhau ngày hôm qua, đều còn không có thay đổi. Áp lực dưới đáy lòng tình cảm rốt cuộc vô pháp khống chế, điên cuồng dưới đáy lòng phá huyết phát sinh, như tơ dây đằng nháy mắt triển trói ở nàng sở hữu lý trí. Một lát trinh lăng qua đi, bác thần Lưu Đình đã mang theo Dung Khinh Vũ rừng ở trên mặt đất. Vừa rồi còn trói buộc ở nàng vòng eo, phòng ngừa nàng rớt xuống bàn tay to đột nhiên nóng bỏng lợi hại. Bác thần Lưu Đình đối với Dung Khinh Vũ đột nhiên hành động xấu hổ gian có chút không biết theo ai, tưởng đẩy ra nàng, nhưng thấy nàng gần trong gang tấc tái nhợt không có huyết sắc mặt. Buồn hẳn là cự tuyệt tay, lại là cương cử ở nàng bên cạnh người. Lúc này, Bắc Thần Lưu Đình dư quang lại bỗng nhiên bị mở rộng ra Bát Âm lâu nội tình hình hấp dẫn. Bỗng nhiên chuyển mắt nhìn lại, do đó quên muốn đẩy ra Dung Khinh Vũ. Sau đó, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đó là Bát Âm lâu lâu một thất tùy thần phong lung lay bức họa cuộn tròn. Vô số bức họa cuộn tròn, từng chương đều là nhân vật họa. Hơn nữa đều là một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc hành hoặc lập, hoặc huy kiếm anh tư tác sảng, hoặc thổi tiêu đánh đàn, mỗi một bộ đều là sinh động như thật. Làm người hảo giác, phảng phất ngay sau đó, họa phong tình vạn chủng trình vạn tư tuyệt thế mỹ nam tử ngay sau đó liền sẽ đi ra hình ảnh. Mà người này là Bắc Thần Lưu Đình màu đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, sau một lúc lâu vô pháp ngôn ngữ, thẳng đến cảm giác có ướt nóng chất lỏng theo gương mặt trượt xuống. Bừng tỉnh hắn đấy lòng khoảnh khắc mấy dục chấn động linh hồn đau đớn, trong nháy mắt kia đau đớn biến mất. Thay thế, là mấy dục làm người ngập đầu bi thương, bước hắn hô hấp đều đi theo đình trệ. Lúc này dán ở trong lòng ngực hắn Dung Khinh Vũ, cảm giác được hắn cấp tốc phập phồng tim đập, minh bạch hắn cảm xúc dao động. Đương nhiên biết hắn vì cái gì quên đẩy ra chính mình, không có người so nàng càng quen thuộc, Bát Âm lâu ở 100 năm trước phong bế khi, bên trong có như thế nào phong cảnh. Nhưng là lại không nghĩ đầu tiên đánh vỡ này một lát từng người thất thường. Sau đó, Bác Thần Lưu Đình rốt cuộc kinh giác chính mình cùng Dung Khinh Vũ lúc này trạng thái, trong lòng ngực hắn Dung Khinh Vũ lúc này tham lam hấp thu trên người hắn ấm áp, gắt gao ôm hắn, có vài phần vô lại treo ở trên người hắn. Vội vàng hoàn hồn, không kịp đi lau lau mạc danh mà rơi nước mắt, liền vội đẩy ly Dung Khinh Vũ, hướng bên cạnh thối lui một ít khoảng cách. Bác Thần thất lễ, Bác Thần Lưu Đình có chút gượng ép chấn định nói, cũng không có ra tiếng đi chỉ trích, vừa rồi rõ ràng là nàng du củ. Mà hắn trong thanh âm rõ ràng lộ ra vài phần không tầm thường ám ếch. Dung Khinh Vũ cảm giác chính mình tâm một trận sẽ rất đau, vốn dĩ nghe nói hắn đã có vị hôn thê, đã tính toán không hề đi quấy rầy hắn hiện giờ tân sinh hoạt. Bất quá, nàng cũng vẫn luôn nhớ rõ, hắn lời nói lộ ra ý tứ, hắn vị hôn thê trong lòng không có hắn. Phần 23. Như vậy, có phải hay không đại biểu nàng còn có cơ hội? Mà kiếp trước, nàng cũng nguyên lai là người khác hữu danh vô thật thê, sau lại bởi vì hắn vô tư nhu tình mới khuynh tâm tương đối. Mà nàng tin tưởng, hắn đối nàng nhất định còn có cảm giác. Tuy rằng này thế là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là vừa rồi hắn thấy những cái đó bức họa cuộn tròn khi nhỏ giọt ở nàng cái trán nước mắt đã thuyết minh hết thảy. Nếu vứt bỏ hôn ước không đề cập tới, ngươi cảm thấy chúng ta có hay không khả năng? Khuynh Tấn bình sinh sở hữu bình tĩnh cùng người ngoài trong mắt kiêu ngạo, Dung Khinh Vũ cuối cùng không có đè nén xuống, nhịn không được vẫn là có chút vội vàng hỏi. Có lẽ, chỉ có đã từng hắn mới biết được. Nàng có thể là hắn ôn nhu hiền lương tiểu thế tử, cũng có thể bởi vì hắn bàn tay trắng càng khôn. Có thể vì hắn thu hồi sở hữu mũi nhọn rửa tay canh thang, cũng có thể vì hắn điên đảo thiên hạ, nhiễm huyết giết chóc. Mà lúc trước nếu không có hắn khuynh tình cho phép, nàng lại như thế nào sẽ hãm như vậy thâm. Mà nay, người ở trước mắt, lại giáo nàng như thế nào mới bỏ được buông tay. Không có khả năng. Cơ hồ là nàng mới vừa hỏi tất, hắn liền đáp. Hắn Bác Thần Lưu Đình không nốc. Phía trước còn tưởng rằng nàng nói ra yêu nói là nói giỡn, mà thời khắc này hắn như thế nào còn dám tin tưởng nàng là nói giỡn. Dung thái phó quý vì tương lai hiền vương chính phi, có chút lời nói nếu bị người khác nghe xong đi, chính là muốn chém đầu tội lớn, thỉnh hiền vương phi tự trọng. Bác Thần Lưu Đình nói, đặc biệt là cuối cùng hiền vương phi cắn cập trọng. Vốn dĩ hắn xác thật bởi vì Dung Khinh Vũ đột nhiên nghiêm túc thổ lộ kinh hãi một chút, nhưng hoàn hồn hết sức, trong lòng lại không lý do dâng lên vài phần tức giận. Dung Khinh Vũ nghe vậy bước chân nhoáng lên, suýt nữa có chút không xong. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lại không cách nào phản bác hắn như vậy quả quyết cự tuyệt. Bác Thần Lưu Đình nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, rõ ràng biết chính mình lời nói là sự thật, nhưng là thấy nàng sắc mặt, đã vô pháp nói ra càng nhiều trách cứ. Trong lòng còn lại là càng ngày càng không thể lý giải, Dung Khinh Vũ quái dị cử chỉ. Chưa bao giờ từng có hoảng loạn bực bội, lúc này cũng tập lòng tràn đầy đầu. Không cấm tưởng đoán hay là bởi vì những cái đó chim chóc cho rằng hắn là bọn họ nguyên lai cũ chủ nhân, bị nàng quyển dưỡng nhật tử cùng hắn ồn ào quá nhiều chuyện xưa. Làm nàng thật sự cho rằng chính mình cùng hắn chi gian sẽ có cái gì. Nhìn mắt Bát Âm lâu nội một phong bức họa cuộn tròn, đặc biệt là trong đó một trường, một thân đỏ tươi quần áo nam tử tọa lạc hoa gian, kia bạc chất mặt nạ cho dù chỉ là bức họa cuộn tròn, như cũ đâm hắn mắt. Chẳng lẽ, chính là bởi vì người này, làm hắn cự tuyệt hiền vương, mà bức thiết muốn gặp nàng, thậm chí du củ thổ lộ. Nghĩ đến đây, Bác Thần Lưu Đình cảm giác đáy lòng càng thêm không thể bình tĩnh. Sau đó bước đi tiến Bát Âm lâu nội, làm chuyện thứ nhất, đó là nhất nhất tháo xuống treo ở phòng trong bức họa cuộn tròn. Tuy rằng Bác Thần Lưu Đình không biết, ở Dung Khinh Vũ trong lòng hắn là bộ dáng gì, cùng cùng nguyên chủ nhân cùng loại tới rồi cái gì trình độ. Nhưng là này đó bức họa cuộn tròn, tuyệt đối không thể làm những người khác thấy. 036 chương họa chung nữ tử. Lúc này, Bắc Thần Lưu Đình đã có thể xác định, Dung Khinh Vũ căn bản nhìn không thấy. Phòng trưng chỉ là dựa vào tương tự kỳ hương triệu chứng có thể hấp dẫn con bướm, cho nên cho rằng hắn là ai. Mà hắn cùng trăm năm trước Hoàn Vương cùng là hoàng tộc huyết mạch, nếu trước kia có cái đặc thù triệu chứng Hoàn Vương, trăm năm sau có cái hắn, cũng chẳng có gì lạ. Mà diện mạo, cách đại di truyền sự tình trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh quá. Đương Bắc Thần Lưu Đình tháo xuống bức họa cuộn tròn thời điểm, Dung Khinh Vũ chỉ là đứng ở cửa lặng lặng nghe, chưa chí một từ. Trong thai nghe hắn tiếng bước chân, trong lòng rõ ràng vẽ lại mỗi một vị trí bày biện bị hắn tháo xuống bức họa là như thế nào phong cảnh. Dung Khinh Vũ cảm giác được bức họa cuộn tròn đánh giá còn không có trích xong thời điểm, Bắc Thần Lưu Đình động tác lại là ngừng. Sau đó, bên hai truyền đến Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc thanh âm, này họa nữ tử là. Bắc Thần Lưu Đình ngơ ngẩn nhìn bị từng chương có quy luật treo ở bát âm lâu nội bức họa cuộn tròn, vây quanh ở trung gian một bộ họa, kia họa không hề là nam tử độc lập hình ảnh, mà là một đôi ôm nhau mà đứng nam nữ, kia nam tử như cũng là những cái đó họa nam tử, mà nàng kia lại là làm hắn quen thuộc nhắm mắt lại cũng có thể họa ra nàng bộ dáng tới. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình kinh nghi, nhịn không được nghiêng đầu đối với hắn phương hướng. Bắc Thần Lưu Đình nhìn họa chung nữ tử ngẩn ra sau một lúc lâu, giống, thật là quá giống, tuy rằng thần thái thượng bất đồng, nhưng là kia hình dáng lại phảng phất hắn nhận thức cái kia chân nhân. Nhịn không được quay đầu lại đi xem đứng ở bát âm lâu cạnh cửa Dung Khinh Vũ, lưu ly sắc ánh mắt lóe lóe, làm như dãy rủa, cuối cùng nói, nếu nói, thật sự có kiếp trước kiếp này nói đến, Dung Thái Phó cảm thấy tiền sinh người yêu tái thế luân hồi sau, sẽ có mấy đôi có thể như cũ tương phùng. Tam sinh nói đến có thể tin sao? Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình lời này, tim đập đống nhiên cứng lại, tức khắc có bất hảo dự cảm. Nàng biết Bắc Thần Lưu Đình thấy họa nữ tử, mà nàng hiện giờ đã không phải kiếp trước bộ dáng. Hắn lời này, chẳng lẽ là, nếu Dung Thái Phó nghe nhiều thú ngữ, tưởng chật cái gì, ta tưởng này phó họa đã rất rõ ràng thuyết minh hết thảy, bởi vì, này họa người, là ta tiểu sư muội. Hắn tiểu sư muội. Dung Khinh Vũ đầu tiên là một ngốc, một câu phảng phất sét đánh giữa trời quang, giật mình ngạc hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tiểu sư muội. Bắc Thần Lưu Đình cùng đương kim thánh thượng bốn cái nhi tử hệ gia đồng môn, càng là huyền môn thiên tông xuất sắc cao thủ đứng đầu. Mà huyền môn thiên tông, này bối chỉ có một nữ đệ tử, Tư Không Dần Nguyệt. Cũng chính là đêm đó cùng Tư Mã Vân Lang hợp mưu, tưởng bắt cướp nàng trấn quốc công phủ đại tiểu thư. Đấy lòng nháy mắt mãnh liệt thượng làm người hít thở không thông bi tuyệt. Có nàng cùng hắn kiếp trước bộ dạng người, cư nhiên hệ gia đồng môn, như vậy gần khoảng cách, sớm chiều ở chung mười mấy năm. Hơn nữa, còn làm nàng kiếp trước nghề cũ, là đương kim ý địa thánh. Ông trời, ngươi đến tột cùng cùng ta khai một cái dạng gì vui đùa. Có phải hay không bởi vì ta kiếp trước sát nghiệt, cho nên kiếp này ngươi dùng như vậy phương thức tới trừng phạt ta. Ngươi cảm thấy, ta là tinh thần có vấn đề, cho nên Dung Khinh Vũ nhịn xuống đau lòng hỏi, lời nói xuất khẩu, mới phát hiện chính mình đã nghẹn ngào. Nhưng, tuy rằng đôi mắt đau đớn lại lưu không ra một giọt nước mắt tới. Đồng dạng cảm giác cũng ở Bắc Thần Lưu Đình trái tim chạy xuôi, Dung Khinh Vũ nói không có nói xong, nhưng là lẫn nhau đều biết, bọn họ chỉ chính là cái gì. Đây là ý chỉ nàng là nghe nhiều thiên phương dạ đàm chuyện xưa thiếu nữ, do đó sinh ra ảo giác, tự nhiên mà vậy đem chính mình nhân vật đại nhập, sau đó yêu chuyện xưa người, sau đó tinh thần thác loạn đem chính mình ảo tưởng thành cái kia cùng nam chính yêu nhau nữ chính. Bắc Thần Lưu Đình cánh môi giật giật, tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, chỉ là trầm mặc mà chống đỡ, xem như cam chịu Dung Khinh Vũ tự mình hiểu lấy. Cũng bởi vì hắn không nói gì, mới hiện nhất quyết tuyệt. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy lúc này mỗi một lần hô hấp đều khó khăn thật mạnh, sau một lúc lâu mới thu hồi chính mình thanh âm, run giọng hỏi, nàng, chính là ngươi vị hôn thê sao? Bắc Thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ hỏi sửng sốt, nhưng xem nàng huyết sắc toàn vô dung nhan, sau đó chịu đựng đáy lòng mạc danh tâm thương cảm giác xoay đầu đi, trầm giọng nói, Dung Thái Phó quản tựa hồ quá rộng. Nàng lấy người khác vị hôn thê thân phận, lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi một cái xa lạ nam tử việc tư, lại còn có chủ động nhào vào trong ngực. Có thể nói đổi phong bại tục, nếu là đồn đãi đi ra ngoài, đều có thể tròng lồng heo. Chính là, quá đả thương người nói, hắn trung quy khó có thể xuất khẩu. Lại hoặc là, bởi vì trước mắt người là nàng, cho nên mới phá lệ để bụng chút. Chỉ là, hắn biết, Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình, tuyệt đối không thể. Dung Khinh Vũ nghe vậy thân mình nhịn không được run lên, sau đó, cánh môi lại là xả ra một mặt tự giễu cười. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều từng nói, ngươi tiểu sư muội trong lòng không có ngươi. Nàng vì hiền vương, cam nguyện vi phạm pháp lệnh, hãm hại vô tội ta, tưởng hủy ta danh tiết. Chính là, lúc này ở trong mắt hắn, nàng còn có cái gì sạch sẽ danh tiết. Mà nàng lúc này nói này đó, chỉ sợ sẽ chỉ làm hắn càng chán ghét chính mình đi. Cũng thế. Gián cạnh cửa phía sau lưng rời đi, Dung Khinh Vũ khẽ rời bước chân, ngược lại hướng Bát Âm lâu nội đi đến. Bác thần Lưu Đình thấy Dung Khinh Vũ đột nhiên bước ra bước chân, theo bản năng thân mình cứng đờ, tiện đà bản năng khẽ nhúc nhích bước chân, liền sợ nàng đột nhiên liền vô lại quấn lên tới. Mà Dung Khinh Vũ lại là đi đến phòng trong bàn dài biên, tiếp tú ngón tay xoa án thượng một cái hộp. Bang! Một tiếng vang nhỏ, hộp mở ra cái nắp bị đóng lại, sở hữu tiếng nhạc liền vào lúc này đình chỉ. Bác thần Lưu Đình lúc này mới phát hiện, nguyên lai, vẫn luôn phát ra mỹ diệu âm nhạc chính là cái kia không chớp mắt hộp. Đột nhiên an tĩnh trong nhà, chỉ dư mấy chương còn treo bức họa cuộn tròn theo gió phiêu động ra tiếng vang. Trong lúc, thỉnh thoảng truyền đến lâu ngoại các loại điệu ngữ. Các màu con bướm cũng không thanh bay múa, vòng ở một thân đỏ tươi quần áo, màu đen sợi tóc theo gió nhẹ bãi bắc thần Lưu Đình bên người. Dung Khinh Vũ đứng yên ở bên cạnh bàn, sau đó tiêm tú ngón tay khẽ vướt quá mặt trên bởi vì ngăn cách trần thế mà mới tinh như cũ thư tịch địa mặt. Trong lòng tò mò gian, bắc thần Lưu Đình liền muốn hỏi vừa mới phát ra tiếng nhạc chính là thứ gì. Còn thành công liệt ở trong nhà, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quá rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhưng bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, đột nhiên lại ngượng ngùng mở miệng do hỏi, chỉ là ánh mắt phức tạp đứng ở tại chỗ, nhìn Dung Khinh Vũ hành động. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền chạy nhanh hỏi đi, ta không phải mỗi ngày đều có rảnh tới nơi này. Dung Khinh Vũ lúc này nói, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Mà trong giọng nói, chút nào nghe không ra hai người chi gian từng có không thoải mái. Bác thần Lưu Đình sửng sốt, ánh mắt lóe lóe, trong lòng không lý do dâng lên vài phần chính mình cũng đều không hiểu ấy nấy. Do dự hạ, mở miệng, ta muốn biết, trừ bỏ hôm nay Dung Thái Phó dùng biện pháp ngoại, này gác mái nhưng còn có mặt khác con đường mở ra. Tuy rằng hắn rất tò mò, trong phòng rất nhiều sự vật. Chính là, lại tò mò, chẳng sợ đã biết vài thứ kia gọi là gì, ngày mai vào không được, lại như thế nào nghiên cứu. Mà dọn ra đi, này đó lâu dài chữ ở phong kín trong không gian đồ vật có thể hay không bởi vậy bị phong thực hư hao. Có lẽ Dung Khinh Vũ còn sẽ giúp chính mình khai lâu, chính là tưởng tượng đến mới gặp này trong chốc lát phát sinh sự tình, nếu không thể có kết quả, hắn liền không nghĩ cho nàng bất luận cái gì hy vọng, làm nàng đổ tăng thương tâm. Dung Khinh Vũ nghe xong Bắc Thần Lưu Đình vấn đề, hơi hơi sửng sốt, thân mình nhịn không được run lên. Tú quyền nhịn không được nắm lên, móng tay véo đau lòng bàn tay đều phảng phất chưa giác, phảng phất ở làm nào đó khó có thể lựa chọn dãy rủa. Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy, không có truy vấn, chỉ tâm tình phức tạp tinh trở. Ở Bắc Thần Lưu Đình cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, Dung Khinh Vũ thấp nhu nói, có. 037 chương nàng gian xảo. Ngươi, đi tới một ít. Buồn nghe Dung Khinh Vũ một cái có tự xuất khẩu. Bác thần Lưu Đình trong lòng vui mừng, nhưng nghe nàng kêu hắn qua đi, trong lòng không cấm thấp thỏm. Bước chân liền chưa động mảy may, như cũ đứng ở tại chỗ kia phó hòa bên. Hồi lâu nghe không thấy bác thần Lưu Đình động tĩnh, Dung Khinh Vũ cánh môi lúc này gợi lên một mạt nhạt nheo độ cùng, cười như không cười nói, bác thần thống lĩnh là hy vọng ta đối với ngươi dùng sức mạnh không thành. Lời này vừa nói ra, bác thần Lưu Đình lộ ra mặt nạ hạ má chỗ lập tức một mảnh đường đỏ. Không thể tin tưởng chừng mắt nói ra như vậy lớn mật thả càng hiện trắng ra nói Dung Khinh Vũ, sau đó ánh mắt càng thấy bực sắc. Bác thần thống lĩnh chớ có vẫn luôn chống đỡ cơ quan khẩu. Chẳng lẽ thật sự muốn ta cường kéo ngươi lại đây? Dung Khinh Vũ thấy bác thần Lưu Đình vẫn là không có phản ứng, bất quá từ hắn hô hấp tần suất nghe ra, hắn lúc này sợ là chính khí kết. Mà nàng lời này vừa nói ra, bác thần Lưu Đình sửng sốt, tiện đà sắc mặt càng đỏ vài phần, thầm mắng chính mình hiểu sai ý. Sau đó đi xem Dung Khinh Vũ biểu tình. Lại thấy nàng dây lát chi gian thần sắc lại khôi phục lúc đầu bộ dáng. Nếu không phải nàng sắc mặt còn tái nhợt, hẳn là đỏ bừng cánh môi lúc này cũng là màu hồng nhạt, hắn cho rằng phía trước phát sinh sự tình đều là chính mình ảo tưởng ra ảo giác. Phần 24. Nàng như thế nào có thể như vậy đạm nhiên, chuyển biến lại nhanh như vậy? Tuy là hắn thấy nhiều mưa gió, cũng không có gặp qua như vậy trở mặt so phiên thư còn nhanh nữ nhân. Hơn nữa, nàng còn chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Chính là hắn rõ ràng biết, hắn phía trước không có hiểu sai ý, mà là nàng cố ý làm hắn xuyên tạc. Nghĩ đến đây, bác thần Lưu Đình đầy mặt túc sắc, sau đó lui qua một bên, như cũ ly Dung Khinh Vũ có một khoảng cách. Dung Khinh Vũ nghe hắn vả táo vô thanh âm, đánh giá hắn hiện giờ ly chính mình khoảng cách, cũng không nói thêm gì. Sau đó, duỗi tay đi kéo chính mình cổ áo. Bác thần Lưu Đình thấy vậy, cả kinh, cho rằng nàng đây là muốn cởi quần áo. Nháy mắt liền rời bước đến Dung Khinh Vũ bên người, một phen nắm lấy nàng đến nỗi cổ tay cả kinh nói. Ngươi làm cái gì, ngươi sao lại có thể? Dung Khinh Vũ đối với bác thần Lưu Đình ngăn trở lại phảng phất không hiểu, hơi quay đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêng đối với hắn, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Bắc thần lưu đình nhiệt năng đại trưởng lúc này ấn nàng lạnh leo tay nhỏ, đầu ngón tay không cẩn thận chạm đến nàng cổ non mịn ra thịt. Xa lạ xúc cảm, làm bác thần lưu đình thân mình cứng đờ, trong lòng hiện lên một tia xa lạ rung động, vừa mới thối lui nhiệt độ gương mặt lại lần nữa ửng đỏ một mảnh. Thấy Dung Khinh Vũ và táo lại bởi vì hắn vội vã thăm ra, mà lại rộng mở một ít, vội vàng lại vội vàng rụt tay, quay mặt qua chỗ khác. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy thực xin lỗi Hiền Vương Điện Hạ sao? Khép hờ hạ thật dài lông mi, bác thần lưu đình thanh âm trầm thấp vài phần, càng thấy ẩn nhận không vui. Thứ ta không rõ bác thần thống lĩnh ý tứ. Dung Khinh Vũ vô tội nói, sau đó tiêm tú đầu ngón tay một câu, đem treo ở cổ y Hà Nội một khối trắng tinh mỡ dê đai ngọc ra tới vạt áo. Bác thần lưu đình nghe được Dung Khinh Vũ nói, trong lòng ẩn nhận tức giận càng thêm dâng lên. Thật sự cảm thấy nàng gian xảo vô cùng, phía trước hắn thật là nhìn lầm nàng. Phẫn nộ vừa chuyển đầu, liền tưởng hắn nói vài câu, liền thấy nàng vừa lúc rút ra treo ở cổ ngọc bội. Lập tức sặc khụ ra tiếng, một trận vô ngữ. Ngươi, tuyệt đối là cố ý lầm đạo. Bác thần lưu đình đốn rắc một bụng buồn bực, lưu ly sắc mắt đào hoa bởi vì phẫn nộ càng thấy chất lượng. Quả nhiên là mỹ nhân nóng giận cũng là không có thiên lý đẹp. Đáng tiếc, Dung Khinh Vũ nàng đều nhìn không thấy. Mà đã từng hắn, cũng chưa từng có đối nàng sinh quá khí đi. Chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước quá tốt đẹp không có tàn khuyết, cho nên hai hướng một đối lập, mới có vẻ như thế tiêu điều bi thương. Dung Khinh Vũ dưới đáy lòng khẽ thở dài, mặt ngoài lại hoàn toàn làm lơ hắn tức giận, trực tiếp duỗi tay đem ngọc bội đưa cho hắn. Bác thần lưu đỉnh hơi hơi sửng sốt, không rõ nguyên do. Thấy ngươi vừa rồi chạm miếng đất kia thượng khe lõm không có. Đem ngọc bội bãi đi vào. Bác thần lưu đình nghe được Dung Khinh Vũ nói, đáy lòng tức khắc lại bị ngạc nhiên che lại. Nàng đến tột cùng dưỡng cái gì hy thế kỳ điểu, nghĩ đến, này ngọc bội cũng là chim chóc cho nàng đi. Đốn hạ, bác thần lưu đình vẫn là duỗi tay đi tiếp Dung Khinh Vũ trong tay ngọc bội. Đương thấy lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay thượng cá hình ngọc bội thượng, lồi lom ra một cái lệnh tự khi, nao nao. Đây là, Dung gia đông chủ lệnh. Do dự kinh nghi nháy mắt. Dung Khinh Vũ lại là ở hắn đầu ngón tay sắp sửa chạm đến kia ngọc bội khi bỗng nhiên lại lùi về tay. Ở hắn khó hiểu ngẩng đầu xem nàng khi, lại thấy nàng đem ngọc bội nắm chặt ở lòng bàn tay, vẻ mặt lại hiện dãy rủa. Ở hắn cho rằng, nàng đổi ý thời điểm, lại nghe nàng nói, tính, vẫn là ta đến đây đi. Sau đó ở Bắc Thần Lưu Đình đối Dung Khinh Vũ này liên tiếp phiên hành động nghị trăm lần cũng không ra khi, Dung Khinh Vũ hơi đổi bước chân, đi bước một hướng hắn phía trước đã đứng bức họa cuộn tròn phía dưới đi đến. Bắc thần lưu đình ánh mắt theo bản năng đi theo nàng mà đi, ở nàng đi đến bức họa cuộn tròn phía dưới khi, dư quang thấy họa trung nữ tử. Kia khoảnh khắc ánh mắt chợt lóe, trong lòng nhảy dựng. Nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn mắt kia họa trung cùng Tư Không Dần Nguyệt cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới tuổi trẻ nữ tử. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn kinh giác họa nữ tử thần thái cử chỉ cùng Dung Khinh Vũ giống như. Mà hắn tiểu sư muội thanh lãnh thanh cao, trên người cũng không có họa nữ tử trên người cái loại này ấm áp điềm đạm. Mà Dung Khinh Vũ liên có. Bác thần lưu đình tinh thần mạc danh hoàng hốt gian, Dung Khinh Vũ đã cong hạ eo, đem trong tay ngọc bội tinh chuẩn ấn vào trên mặt đất lỗ lõm. Bác thần lưu đình ánh mắt không cấm vẫn luôn như vậy nhìn Dung Khinh Vũ nhỏ yếu bóng dáng, phía trước đối nàng sở hữu mặt trái ấn tượng tựa hồ lại mạc danh biến mất dưới đáy lòng. Một tia tức giận đều thăng không dậy nổi, thay thế ngược lại là khó có thể áp lực thương tiếc chi tình. Nhớ tới, vừa rồi tay nàng chỉ là như vậy lãnh. Theo lý thượng nói, nàng nội lực không thể so nàng thấp. Nàng nhiệt độ cơ thể sao sẽ như thế thấp? Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trong nhà không biết nơi nào cất giấu cơ quan bị xúc động, phát ra tiếng vang. Bác thần lưu đình bị kinh hoàn hồn, sau đó ngẩng đầu đi xem đã thối lui đến một bên Dung Khinh Vũ. Tiếp theo, phát hiện hắn nguyên lai đứng địa phương từ sàn nhà hạ đi lên trên khởi một khối to. Mà nhìn kỹ đi, thuật nhiên cả kinh. Xem kia từ ngầm dâng lên trường hình cự thạch, rõ ràng là một bộ thạch quan. Giúp ta đem thạch quan mở ra. Lúc này Dung Khinh Vũ nói. Đứng ở thạch quan biên, thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Bác thần lưu đình vừa nghe, kinh ngạc, kia thật là thạch quan. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là theo lời đi qua. Đầu tiên là thử đẩy đẩy quan cái, lại phát hiện đẩy bất động. Đốn hạ, liền lại lần nữa ngưng tụ nội lực nhẹ nhàng đẩy. Đá phiến chi gian cỏ sắt thanh âm rõ ràng đâm vào nhĩ, bác thần lưu đình còn chưa tới cập đi xem thạch quan nội tình hình, liền cảm thấy từ mở rộng ra thạch quan thấm ra cổ hàn ý. Làm người cảm giác phảng phất đứng ở hầm băng cửa. Mà thạch quan bên trong hàn ý hẳn là càng sâu hầm băng. Bác thần lưu đình cảm giác chính mình tim đập mạc danh lại gia tốc, từng đợt run rẩy, phảng phất đau đớn, lại phảng phất chết lặng. Hốc mắt tựa hồ lại có ướt át, phí thật lớn sức lực, mới đè nén xuống cái loại này rơi lệ xúc động. Lúc này Dung Khinh Vũ đã trước một bước đi đến thạch quan bên, một tay vói vào thạch quan. Bác thần lưu đình theo tay nàng nhìn lại, liền thấy một trương tinh xảo thoát tục tiểu nhan. Dung Khinh Vũ tái nhợt đầu ngón tay chạm vào quan nội nữ tử trên má, nữ tử da thịt phảng phất còn giống như sinh có giãn. Nhưng là hắn rõ ràng biết, này trương vô cùng quen thuộc mặt, tuy rằng phảng phất ngủ say, chính là trên thực tế nàng rõ ràng đã sớm đã chết đi. Hơn nữa, hẳn là đã chết thượng trăm năm. 038 trương luyến tiếp ta đi. Nàng là, bác thần Lưu Đình run giọng hỏi, cũng không biết là bởi vì này trương cùng chính mình tiểu sư muội giống quá mặt, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Làm hắn tâm càng thêm không thể bình tĩnh, nháy mắt phảng phất xé rách đau đớn, kia đau tựa hồ đều liên lụy tới rồi hồn phách của hắn, làm hô hấp nháy mắt đều quên. Mà hắn rõ ràng không có chịu bất luận cái gì thường, chân đột nhiên liền có chút nhún ra không đứng được. Ngươi không phải thấy, nàng chính là hòa người, trăm năm trước thường thắng tướng quân Hoàn Vương, hắn biến mất không thấy ai thê. Dung Khinh Vũ nói, thanh âm lại đột nhiên bình tĩnh, như yên mờ ảo. Nếu không phải bác thần Lưu Đình chạm gần, tập võ giả trong thai lại hảo, thật đúng là nghe không thấy nàng lời nói. Ở bác thần Lưu Đình đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, hoặc là tự hỏi Dung Khinh Vũ đào ra cái này thi thể tới nguyên nhân khi. Trơ mắt nhìn Dung Khinh Vũ tay hoạt đến nữ tử đỏ bừng cánh môi, xoa nàng hàm ở giang gian, hơi lộ ra ra cánh môi một viên phiếm màu lam quang vận sáng trong tinh thạch. Kia trong nháy mắt, bác thần Lưu Đình rõ ràng cảm giác được nàng do dự, cùng chính mình đáy lòng điên cuồng hò hét. Không, chính là đã muộn, Dung Khinh Vũ đầu ngón tay một câu, màu lam tinh thạch liền rơi vào nàng lòng bàn tay. Sau đó cơ hồ là ở nháy mắt, bác thần Lưu Đình trơ mắt nhìn, nguyên bản còn phảng phất ngủ say nhân nhi khoảnh khắc hủ bại tiện đà phong thực, không đến một lát hóa thành một trận hư vô mờ mịt khói nhẹ, biến mất ở trong không khí. Kia khói nhẹ phất quá hơi thở khi, hắn phảng phất ngửi thấy một trận giống như đã từng quen biết hương khí. Mà kia trận hương khí cũng không có bởi vì khói nhẹ trừ khử mà biến mất, ngược lại phảng phất châm thứ giống nhau chui vào hắn đáy lòng chỗ sâu trong, hung hăng chát ra một cái huyết động tới. Mà một bên Dung Khinh Vũ đạm nhiên đứng yên ở kia, nhẹ nắm xuống tay tinh thạch. Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, tựa hồ bởi vì nhìn không thấy mà đương nhiên vô tri vô giác. Ngươi tiểu sư muội cái này đại người sống không phải còn ở, một cái tướng mạo giống quá thi thể mà thôi, bác thần thống lĩnh vì sao như thế kích động. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, cũng không biết là đang hỏi bác thần Lưu Đình, hoặc là đang hỏi chính mình, hắn đối với đã từng vận mệnh chú định cảm giác kỳ thật so nàng trong tưởng tượng còn khắc sâu. Sau đó ở bác thần Lưu Đình còn chưa hoán quá đột nhiên bùng nổ cảm xúc khi, Dung Khinh Vũ kéo qua hắn tay, cảm giác được hắn bởi vậy khẽ run lên. Bác thần Lưu Đình vừa rồi cảm thấy còn tràn ngập dưới đáy lòng bi thương. Bởi vì nàng đụng chạm kỳ tích rung động, phảng phất bị phong tiêu tán. Sau đó nàng lạnh lẽo tay nhỏ bẻ ra hắn đại trưởng, đem kia mang theo hàn thấu xương tủy hàn ý tinh thạch bỏ vào hắn lòng bàn tay nói, cửa có lỗ khóa. Nói, không đợi bác thần Lưu Đình đáp lại cái gì, liền muốn buông lòng tay. Cơ hồ là không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, bác thần Lưu Đình không tay đột nhiên phản nắm lấy tay nàng, ngăn trở nàng rời đi. Lực đạo là chính hắn cũng đều không hiểu khẩn, phảng phất buông lòng tay liền sẽ mất đi cái gì quan trọng nhất đồ vật. Dung Khinh Vũ ngón tay bởi vậy khẽ run lên, không có dãy rủa, mà là khẽ nâng cằm dùng che giải lụa đôi mắt vọng hắn. Bác thần thống lĩnh chẳng lẽ là đối ta động tình ý, luyến tiếc ta đi sao? Dung Khinh Vũ ôn nhu khoảng trầm nói, hồng nhạt cánh môi gợi lên một mạt đạm ấm ý cười. Bác thần Lưu Đình ngẩn ra, như tao điện giật, sau đó kinh giác chính mình thất thố vội vàng hoàn hồn, buông lỏng ra nắm lấy Dung Khinh Vũ lạnh lẽo tay nhỏ đại trưởng. Dung Khinh Vũ đối với Bác thần Lưu Đình đáp lại, tựa hồ sớm đã dự đoán được, cũng chỉ là không sao cả cười cười, tiện đà xoay thân, rời đi. Nàng này hành động làm bác thần Lưu Đình ảo giác, nàng đối hắn, tựa hồ cũng không có hắn phía trước cho rằng như vậy lưu luyến quấn quýt si mê. Hắn lòng bàn tay còn sót lại thuộc về nàng lạnh lẽo, dần dần bị hắn độ ấm tan chảy, mà tùy nàng mang đi, hắn lại không có biện pháp đi ấm áp. Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, bác thần Lưu Đình nhìn theo Dung Khinh Vũ bóng dáng rời đi. Trên bàn có cái hộp ngọc, ngươi có thể dùng nó tới trang hàn băng ngọc. Trong phòng ngươi muốn hiểu biết hết thể đồ vật, thư thượng đều có bản thuyết minh. Đi đến cạnh cửa khi, Dung Khinh Vũ làm như đột nhiên nhớ tới, hơi hơi ngừng bước chân, nói xong liền rốt cuộc chưa từng dừng lại, chỉ còn lại trong lòng kinh nghi càng sâu bác thần Lưu Đình. Sao có thể? Nàng đối này gian trong lâu tình hình cư nhiên quen thuộc đến loại trình độ này. Phòng trưng chính là người bình thường, cũng không nhất định là có thể phân biệt đến ra một ít sự vật. Huống chi nàng từ nhỏ mắt mù, lại như thế nào biết cái gì là cái gì? Sau đó lại kinh ngạc nhớ tới, ngày đó nàng về châm trước hoa tự thuật. Nàng như thế nào sẽ có nhan sắc loại này biểu tượng sự vật khái niệm. Bác thần Lưu Đình hồi lâu cũng không từng phục hồi tinh thần lại, thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy kỳ thật nàng chính là họa trung nữ tử ý tưởng, nhưng là loại này hoang đường ý tưởng vừa lên tâm, đã bị hắn phủ định đi, sao có thể? Hắn mới không tin quỷ thần loại này lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ, Dung Khinh Vũ thật là tinh thần có vấn đề? Chính là, đánh đáy lòng, hắn không cũng nguyện ý như vậy xem nàng. Có lẽ, này sở hữu làm hắn cảm giác ngạc nhiên sự tình, kỳ thật đều là nàng cố ý bịa đặt ra tới, tưởng tiếp cận nàng lấy cớ. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, bên người người lại có thể nói cho nàng. Quang xem hiện giờ Dung ra, hắn kỳ thật căn bản không cần hoài nghi nàng học tập lĩnh ngộ năng lực. Nhìn thoáng qua đem chính mình một cái tay khắc đông lạnh có chút phát đau hàn băng ngọc, Bắc Thần Lưu Đình lưu quang bốn phía con ngươi càng thêm sâu thẳm như mực ngọc, đem hàn băng ngọc nắm tiến lòng bàn tay thời điểm, cảm giác trước mắt lại lần nữa hiện lên vừa rồi kia trương lạnh băng tinh xảo dung nhan, tim đập lại lần nữa mạc danh cứng lại. Bắc Thần Lưu Đình vội riêu rất đáy lòng phân loạn suy nghĩ đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bất quá bàn tay đại bạch ngọc hộp, đem phiếm thiển làm quang vượng hàn băng ngọc thạch bảy biện đi vào. Nhìn ngọc thạch trên người nô lên phượng hoàng đồ án, lại là thật lâu xuất thần. Phần 25. Thẳng đến bên thai truyền đến phượng điểu trường minh, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hơi nghiêng đầu. Phát hiện phía trước ở mổ trong ao màu xanh lục châm trước hoa phượng điểu không biết khi nào đã ăn no, vẫn là nghe Dung Khinh Vũ nói, ăn đủ rồi phân. Lúc này đang đứng bên cửa sổ thượng, nghiêng đầu xem hắn. Mà hắn bên chân còn đứng kia hai chỉ buồn hẳn là thực ồn ào, lúc này lại dị thường an tĩnh bắt ca. Không cấm kinh ngạc, này ba con cầm điểu, thế nhưng chưa cùng Dung Khinh Vũ một đạo rời đi. Hừ, Trần Thế Mỹ. Bắc Thần Lưu Đình còn chưa phân rõ ai là tiểu cửu ai là tiểu tám, chỉ nghe trong đó một con nói. Sau đó, không đợi hắn từ không thể hiểu được trung hoàn hồn, tuyết trắng phượng điểu vẫy một chút cánh, tiện đa dùng cùng loại với nhân loại khinh thường ánh mắt nhìn hắn một cái, liền bay ra ngoài cửa sổ. Nha, điểu vương ca ca, ngươi như thế nào bay đi? Hai chỉ bát ca vừa thấy phượng chim bay đi, tức khắc kinh hãi một đều. Điểu mõm buồn cười trương đại, giống như chính diện đối đàn thú ở cáo mượn oai hùng, mà phía sau lại chạy lao hổ hồ ly. Tiện đà kiêng kỵ nhìn mắt lâu nội Bắc Thần Lưu Đình, phảng phất sợ hắn bởi vì lời nói mới rồi trả thù bọn họ, chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Bắc Thần Lưu Đình vọng chim chóc bay đi phương hướng, tinh thần trong nháy mắt mạc danh hoàng hốt. Chỉ vì vừa rồi cảm giác, lại là giống như đã từng quen biết. Dung Khinh Vũ chậm rãi đi tới, đối với con đường phía trước có chút không biết. Nhưng là nhiều năm mắt manh dưỡng thành thói quen, đã làm nàng cho dù không xem, cũng không cần nội lực thăm dò. Ở quen thuộc địa phương cũng sẽ không đi nhầm lộ. Chẳng sợ, này mau thổ địa đã có trăm năm mưa gió gột rửa quá, mà nàng trong lúc vẫn luôn chưa từng đặt chân. Dung Thái Phó. Chờ nghe thấy có người gọi nàng, Dung Khinh Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nghe bên thai Phong Nhi gợi lên cờ xí thanh âm, mới phát hiện, chính mình đã một mình đi tới toàn cơ các cổng lớn. Mà thanh âm kia, chính đến từ cửa đại kỳ. Dung Khinh Vũ hơi hơi nghiêng đi mặt, nghe thấy xe lăn cỏ sát áp quá nền đá xanh bản thanh âm. Mà vừa rồi kêu một tiếng nhẹ gọi, còn lại là đến từ Nam Cung Tập Tương bên người thị vệ Thường Tinh, nàng nhớ rõ. 039 chương loạn vệ A Miêu A Cẩu. Vương ra sớm. Dung Khinh Vũ hơi xả ra một mạt nhạt nhõng cười, xem như chào hỏi. Mà nàng nói xong, Nam Cung Tập Tương cũng không có lập tức trả lời, ngắn ngủi trầm mặc sau, Dung Khinh Vũ đột nhiên nghe thấy một tiếng rất nhỏ hút không khí thanh. Khu, khu. Kinh ngạc gian, nghe thấy Nam Cung Tập Tương ho khan thanh âm. Bên ngoài gió lớn. Vương gia vừa không thoải mái, liền mau chút tiến trong lâu nghỉ ngơi đi. Hạ quan còn có việc, liền trước cáo tử. Dung Khinh Vũ nói, phảng phất không có phát giác nhìn không thấy bên người có như thế nào dị trạng. Khu, hảo, Dung tiểu thư thả đi trước vội đi. Khu sau đó lại là một trận không nhỏ hút không khí thanh, Dung Khinh Vũ nghe vậy mày đẹp khẽ nhúc nhích. Chúng ta vương gia đêm qua ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể không khỏe, bất quá sáng sớm nghe thấy bên trong thành động tĩnh, cho nên khăng khăng muốn tới. Nghĩ đến. Nhất định là Dung Thái Phó sáng sớm liền tới rồi bát âm lâu, nguyên lai thật làm chúng ta vương gia cấp đoán đúng rồi. Thường Tinh đi theo nói, so với ngày hôm qua rõ ràng lung lay một ít. Đốn Hạ lại hỏi, không biết bát âm lâu hiện tại. Dung Khinh Vũ nghe vậy đối với Thường Tinh lý do thoái thác chưa chí có không, đắc, bát âm lâu đã mở ra, vương gia muốn màu xanh lục châm trước hoa liền ở bên kia, vương gia đi xem đi. Tiếp theo, bên người chính là một trận kinh ngạc tiếng thở dốc truyền đến. Dung Thái Phó nói chính là thật sự. Thường Tinh đi theo vội vàng kinh hỉ nói, tuy rằng áp qua kia thanh kinh xuyễn, nhưng là Dung Khinh Vũ vẫn là bắt giữ tới rồi. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Thật sự là quá tốt, vương gia, ngài bệnh có trị. Nhị sư huynh. Thường Tinh nói còn chưa nói xong, liền nghe nơi xa một trận mãn hàm kinh hỉ thanh âm truyền đến. Mà vừa nghe thanh âm này, Dung Khinh Vũ hơi hơi túc mày đẹp. Thư không đại tiểu thư. Thường Tinh nghe vậy hơi hơi một nhạ, đầu tiên là nhìn mắt Dung Khinh Vũ. Mới xoay người hướng đi Tư Không Dần Nguyệt thăm hỏi. Sau đó vừa lúc bắt giữ đến Tư Không Dần Nguyệt nguyên bản bởi vì thấy Nam Cung Tập Tương mà tràn đầy vui mừng tiểu nhan ở nháy mắt cương ngưng, hiển nhiên, nàng là bởi vì thấy Dung Khinh Vũ. Thường Tinh không cấm trong lòng thấp thỏm, cũng không biết Dung Khinh Vũ có hay không nhận ra Tư Không Dần Nguyệt chính là đêm đó muốn hại nàng người. Như vậy tưởng thời điểm, Dư Quang Chính nhìn thấy một mặt màu xanh ngọc lệ ảnh, đi theo quay đầu đi, chính thấy trên mặt che sa mỏng Tư Mã Vân Lang đoan trang ưu nhã đi ở Tư Không Dần Nguyệt bên người. Nhưng là làm đêm qua người khởi sướng, Tư Mã Vân Lang chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Hạ Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, thần sắc như thường. Hạ quan bái kiến vương gia. Tư Mã Vân Lang tùy vẫn luôn căm thủ lãnh nhìn Dung Khinh Vũ Tư Không Dần Nguyệt đi đến Nam Cung Tập Tương bên người khi, hơi hơi hướng hắn có lễ một hành lễ, động tác ưu nhã khéo léo. Ánh mắt thông dong nhẹ vũ trên mặt dịch đến lúc này ngồi ở xe lăn, mang mũ sa, bị che khuất cơ hồ toàn bộ tướng mạo Nam Cung Tập Tương trên người. Mỹ lệ thanh nạo con người, rõ ràng nhu hòa nhan sắc, ẩn hiện vài phần vì cố kỵ thân phận trường hợp mà áp lực mê luyến. Tư Mã Thái Phó đa lễ. Nam Cung Tập Tương ra tiếng nói. Không biết vì cái gì, nghe thấy Nam Cung Tập Tương lúc này thanh âm khi, Dung Khinh Vũ tổng cảm giác, hôm nay Nam Cung Tập Tương ngôn ngữ gian cho nàng cảm giác có chút cùng phía trước bất đồng. Trong lúc nhất thời đối này đó cũng không có quá để ý, rốt cuộc, tính lên nàng cùng hắn cũng mới nhận thức không có bao lâu. Nếu trừ bỏ kia giấy hút nước, nói là người xa lạ cũng không quá. Đối với hắn làm người vấn đề, tin vỉa hè đồ vật, nàng chưa bao giờ sẽ mù quáng tin tưởng. Dung Thái Phó hôm nay sao như vậy sớm xuất hiện ở toàn cơ các. Cũng là sáng sớm nghe nói bát âm lâu khai, cho nên tới xem náo nhiệt sao. Tư Mã Vân Lang hỏi, ngữ khí so với phía trước ở trên triều đình khách khí rất nhiều. Nhưng nghe nàng lời nói, đỡ xe lăn thường tình không cấm lặng yên không một tiếng động nhìn Tư Mã Vân Lang liếc mắt một cái, nàng cái này xem tự dùng thật đúng là cố tình a. Như vậy rõ ràng trào phúng, cũng có thể nói như vậy huyền chuyển. Dung Khinh Vũ đối với Tư Mã Vân Lang hữu hảo thăm hỏi, không có trả lời, chỉ là cánh môi hơi gợi lên một mạt độ cung. Tư Mã Vân Lang nhìn Dung Khinh Vũ này nhợt nhạt cười, ánh mắt không cấm hơi lóe. Tuy rằng Dung Khinh Vũ cái gì cũng không có nói, nhưng là chỉ này một cái biểu tình liền phảng phất kể ra hết nàng sở hữu thái độ. Đó chính là, Dung Khinh Vũ căn bản khinh thường nàng, phảng phất ở khinh thường nói cho nàng, nàng không có tư cách cùng nàng giao thủ. Cái này nhận chi vừa vào tâm, vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng tức giận cọ dâng lên. Nhưng là ngại với Nam Cung Tập Tương ở đây, nàng cũng chỉ đến để ép lại áp. Dung Thái Phó còn ở vì mấy ngày trước sự tình sinh bản quan khí sao. Tư Mã Vân Lang hơi rũ con người, hạ giọng mở miệng. Cư nhiên cũng ở kiêu căng biểu tượng hạ bài trừ như vậy vài phần nhu nhược đáng thương, mà nàng thiên sinh lệ chất tướng mạo cũng cho nàng nhu nhược tiền vốn. Chỉ là, có lẽ này phân nhu nhược cũng chỉ có ở đối mặt Nam Cung Tập Tương khi mới có thể cực lực bày ra. Lời này vừa ra, không khỏi làm người cảm thấy, Dung Khinh Vũ là cỡ nào keo kiệt. Nàng Tư Mã Vân Lang bị đánh đều cúi đầu. Nàng đánh người còn canh cánh trong lòng. Vương gia, hạ quan còn có việc, liền trước cáo tử. Nguyên lai danh nghe xa gần đông sở đệ nhất hoàng thương gia thiếu đông chủ, lòng dạ cũng bất quá điểm này hẹp. Một bên vẫn luôn lánh nhìn Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vân Lang đối thoại Tư Không Dần Nguyệt lúc này mở miệng. Không phải nàng không có nghe được Tư Mã Vân Lang đối diện Dung Khinh Vũ ý tại ngôn ngoại, chỉ là nàng rất rõ ràng chính mình lập trường. Chỉ vì nàng cùng Tư Mã Vân Lang đều là cùng một trận chiến tuyến. Đều là không hy vọng Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương dựa vào gần, căn bản không xem trọng trận này hôn nước. Mà nàng Tư Không Dần Nguyệt từ trước đến nay đều là bên vực người mình, cho nên, đồng đội thủ đoạn vô luận như thế nào, chỉ cần không thương cập nàng nhị sư huynh Nam Cung Tập Tương, nàng cũng mừng rỡ thúc đẩy. Tư Không Dần Nguyệt một mở miệng, Tư Mã Vân Lang đấy lòng tức giận tức khắc bình ổn vài phần đắc sắc mấy không thể giác nổi lên con ngươi. Chính là, làm hai nàng ngoại ý muốn chính là, Dung Khinh Vũ căn bản không có phản ứng Tư Không Dần Nguyệt. Nói xong, cũng không đợi Nam Cung Tập Tương cùng nàng từ biệt, liền thẳng lướt qua Nam Cung Tập Tương bên người, hướng hai nàng sở lập phía sau, đại môn phương hướng chậm chậm đi đến. Kia tư thế, rõ ràng khi bọn hắn là không khí. Có ý tứ. Các nàng cho rằng các nàng là ai. Là cái A Miêu A Cẩu đều chạy ra cùng nàng vẹ một tiếng, nàng đều đến ứng phó, đương nàng dùng khinh vũ thiên hạ đệ nhất hoàng thương thiếu đông chủ thời gian thực giá rẻ sao. Tư Không Dần Nguyện thấy vậy, hơi hơi một ngạc. Thật đúng là không nghĩ tới Dung Khinh Vũ sẽ là loại thái độ này. Cùng tối hôm qua bám giết không tha đem nàng đương chó rơi xuống nước theo đuổi không bỏ bộ dáng, có vẻ thực tướng phản. Vừa định mở miệng, nhưng hơi nghiêng người, ở thoáng nhìn Dung Khinh Vũ bị phong phất khởi phần đuôi mông tỉnh ti mang khi, thanh lanh con ngươi hiện lên một mạt sắc bén lanh mang, bàn tay mềm ở trong tay háo lặng yên không một tiếng động vừa động, liền thấy một mạt u lam hàn quang hiện lên. Liên ở Dung Khinh Vũ sắp cùng nàng gặp thoáng qua khi, Tư Không Dần Nguyệt vươn một chân, liền muốn đi vướng nàng. Trong tay tôi độc ngân châm liền tưởng bắn ra. Chính là, chỉ ở tay nàng hơi hơi vừa chuyển, còn không có động khi, liền bị nhẹ nắm trụ. Tư Không Dần Nguyệt trong lòng kinh hãi, đồng nhiên ngẩng đầu gian, đối diện thượng Dung Khinh Vũ cười như không cười tuyệt mỹ dung nhan. mà nàng còn méo ngân châm tay đang bị nàng nắm lấy thủ đoạn, giơ lên ở trước mắt. Tư Không tiểu thư có hay không nghe nói qua, ngã một lần khôn hơn một chút. Dung Khinh Vũ lúc này thanh âm ôn nhu nói. Tư Không Dần Nguyệt vừa nghe, trực giác nghĩ đến đêm đó đánh lén Dung Khinh Vũ sai lầm. Cho dù đến bây giờ, nàng còn không quá tin tưởng một cái người mù có bao nhiêu đại năng lực. Luôn cho rằng đêm đó có người âm thầm giúp nàng, chính là vừa rồi. Lúc này Dung Khinh Vũ thanh âm không cao, mà nàng đưa lưng về phía nàng nhị sư huynh phương hướng, Tư Không Dần Nguyệt đánh giá Nam Cung Tập Tường đám người cũng không có thấy rõ bên này trạng huống. Cái khó lo cái khôn gian, cắn răng một cái, nổi giận nói, Dung Khinh Vũ mau buông tay, ngươi không cần quá phận. Nói không một bàn tay nhanh chóng hướng Dung Khinh Vũ bổ tới. Không bốn không chương ai hạ độc. Dung Khinh Vũ thực tùy ý một bên mặt, né qua Tư Không Dần Nguyệt một kích. Tư Không Dần Nguyệt nhân cơ hội đem ngắn nhỏ ngân châm lùi về khe hở ngón tay, tưởng che giấu chính mình giáp tâm, cũng thoát khỏi Dung Khinh Vũ kiềm chế. Dung Khinh Vũ phảng phất sớm đã phát hiện, như nàng mong muốn buông ra tay, lại ở đầu ngón tay rời đi cổ tay của nàng khi, nhẹ nhàng ở nàng hổ khẩu chỗ bắn ra. Tư Không Dần Nguyệt kinh hãi, hại với Dung Khinh Vũ ra tay tốc độ. Chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận kịch liệt ma đau, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nấp trong chỉ gian chưa kịp lùi về ngân châm cắt qua chính mình ngón tay ra, rồi sau đó ngược hướng nàng bên thai sau bay đi. Đứng ở Tư Không Dần Nguyệt bên cạnh Tư Mã Vân Lang tất nhiên là thấy toàn bộ quá trình, vừa thấy hai người đánh lên, đáy mắt hiện lên một mạt hưng phấn, ánh mắt xoay chuyển, vội kinh hô. Dung Thái Phó, ngươi chớ bị thương Tư Không tiểu thư, ngươi nếu có cái gì oán khí liền hướng về phía ta tới. À, chính nghĩa lâm nhiên nói còn chưa. Nói xong, Tư Mã Vân Lang liền một tiếng đau hô, tiện đà thống khổ che lại vai chỗ, khoảnh khắc đau hướng bên cạnh mềm đến đi xuống. Hiển nhiên, thương không nhẹ. Một bên Thường Tinh mắt thấy Tư Mã Vân Lang muốn ngã vào Nam Cung Tập Tương trên người, vội vàng trên tay dùng một chút lực, Nam Cung Tập Tương liền người mang ghế bị xoay phương hướng. Tư Mã Vân Lang đau đớn chung, con ngươi hiện lên một mạt không dễ phát hiện thất vọng, cuối cùng chật vật ngã ở trên mặt đất, rên ngâm ra tiếng. Tư Mã Thái Phó. Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy kinh kêu. Lúc này Dung Khinh Vũ đã lỏng đối Tư Không Dần Nguyệt kiềm chế, Tư Không Dần Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, kinh sai nhìn bị ngộ thương Tư Mã Vân Lang. Mà nàng lại nơi nào có công phu đi xem xét nàng tình hình, bởi vì vừa rồi kia độc châm cỏ qua nàng chỉ gian đâm thủng làn da, nàng cũng trúng độc. Cả người lúc này cũng là đau đớn khó nhịn, lại căn bản cũng không biết nơi nào đau. Chỉ cảm thấy nội tâm đều bởi vì này đau đớn mà có từng đợt cuồng táo dâng lên, lộ ra tay háo trên tay tinh mịn gần xanh dây lát gian đều phấn khởi nhô lên. Làm hai cái nguyên bản tiểu tiếu khả nhân mỹ nhân nhi nháy mắt bộ mặt có chút đáng sợ, xem nhân tâm đi theo nhút nhát. Phần 26. Làm sao vậy, đây là... Lúc này, thấp thuần như say thanh âm đột nhiên cắm vào. Dung Khinh Vũ nghe vậy đầu ngón tay run lên, lại lạ như cũ bình yên đứng cách Tư Không Dần Nguyệt một bước xa vị trí, đưa lưng về phía người tới. Nam, Ngũ Sư Minh. Tư Không Dần Nguyệt nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình thanh âm kinh ngẩng đầu lên, nâng lên con ngươi hiện lên nháy mắt hoảng loạn. Bắc Thần Lưu Đình vừa xuất hiện liền thấy đứng Dung Khinh Vũ, còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nghe thấy tiểu sư muội kêu chính mình, theo bản năng nhìn qua đi, lại thấy nàng cùng Tư Mã Vân Lang hai người vẻ mặt thống khổ ngồi quỳ trên mặt đất, sắc mặt thực rõ ràng chính là trúng độc. Đây là có chuyện gì? Bắc Thần Lưu Đình ẩn ở mặt nạ hạ mày kiếm túc khẩn, ánh mắt nhẹ đam liếc mắt một cái đưa lưng về phía chính mình Dung Khinh Vũ, cuối cùng dừng ở bị ngốc mũ che khuất toàn bộ tướng mạo Nam Cung Tập Tương trên người, nhị sư huynh. Nam Cung Tập Tương đặt xe lăn tay đem thượng đại trưởng hơi hơi vừa động, đốn hạ mới ngữ lộ lo lắng mở miệng, bổn vương thân thể ôm bệnh nhẹ, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, đều không có quá để ý, chỉ nhìn thấy Dung tiểu thư cùng tiểu sư muội nắm xuống tay. Cho nên, cũng không biết tiểu sư muội cùng Tư Mã Thái Phó lúc này ra sao cố. Lời nói đến tận đây, Nam Cung Tập Tương liền không có nói thêm nữa cái gì. Đưa lưng về phía Bắc Thần Lưu Đình, xưa đối với Nam Cung Tập Tương Dung Khinh Vũ nghe được lời này, Dung nhan khẽ nhúc nhích. Đã có thể xác định, hôm nay Nam Cung Tập Tương cùng ngày hôm qua khả năng không phải không giống nhau, mà là đối nàng thái độ đã xảy ra chuyển biến. Ngày hôm qua hắn còn vì giữ gìn nàng, trừng phạt chính mình bên người tùy hầu. Mà hôm nay một câu, liền ngấm ngầm hại người giúp muốn hại nàng Tư Không Dần Nguyệt cởi tội. Nói Tư Không Dần Nguyệt là cùng nàng bắt tay lúc sau trúng độc, cùng trực tiếp chỉ trích nàng ra tay đả thương người còn có cái gì khác nhau. Mà hắn vì cái gì trước sau hai ngày tương phản sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ... là bởi vì hắn đặc biệt để ý cái này tiểu sư muội, cho nên cố ý che chở. Nếu thật là như thế, kia nàng đối hắn về điểm này hảo cảm thật sự không cần phải tiếp tục. Loại này thị phi bất phân người, đã khó làm một cái hiện tự. Nhưng là, Dung Khinh Vũ lại chỉ là lẳng lặng đứng, chưa chí một từ, cũng không có chạy án ý tứ. Bởi vì nàng chính mình rất rõ ràng, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, nàng không để bụng những người khác như thế nào hiểu lầm nàng, thậm chí có thể xoay người liền đi. Chính là nàng thật sự trước mặt mọi người đã thương người, ai có thể trị được nàng tội. Chính là, lúc này nàng rất muốn biết, ở Bắc Thần Lưu Đình đáy lòng, là ai chính mình vị hôn thê tiểu sư muội đã tới rồi vô điều kiện tin tưởng trình độ, vẫn là tâm lý như cũ có kia căn đạo nghĩa cân đòn. Hoặc là, đối nàng. Có như vậy một tia nàng hy vọng xa vời để ý. Nhị sư huynh xác định thấy Dung Thái Phó cùng tiểu sư muội nắm tay. Bắc Thần Lưu Đình nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, khoanh tay trước ngực giống như tùy ý hỏi, ánh mắt lại không có bởi vậy thoải mái từ Nam Cung Tập Tương khăn che mặt thượng rời đi, ngược lại sâu thẳm vài phần. Nam Cung Tập Tương ngắn ngủi lâm vào trầm mặc, mà hắn phía sau Thường Tinh rõ ràng cảm giác được xe lăn Nam Cung Tập Tương thân mình cứng còn vài phần. Liền đi xem Bắc Thần Lưu Đình, lại thấy hắn rõ ràng không úp ánh mắt, lại nhìn mắt trên mặt đất sắc mặt thống khổ lại ẩn lộ vài phần vui sướng khi người gặp họa thần sắc Tư Không Dần Nguyệt khẽ cau mày. Bắc Thần thống lĩnh, ta xem vẫn là làm Tư Không tiểu thư vì chính mình cùng Tư Mã Thái Phó giải độc rồi nói sau. Thường Tinh lúc này mở miệng nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, trên mặt đất Tư Không Dần Nguyệt cùng Tư Mã Vân Lang toàn kinh ngạc vạn phần chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thường Tinh một câu, không thể nghi ngờ là trực tiếp lên án là Tư Không Dần dưới ánh trăng độc. Mà phía trước Nam Cung Tập Tương trong miệng bắt tay, liền trở nên ý vị sâu xa lên. Tư Không Dần Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, tiện đà hoảng loạn né tránh khai Bắc Thần Lưu Đình liếc tới ánh mắt. Tâm tư quay nhanh gian vội nôn nóng nói. Thương Tinh, ngươi, nói bậy gì đó. Vừa rồi rõ ràng là Dung Khinh Vũ ra tay đả thương người, còn ngộ thương rồi Tư Mã Thái Phó, ngươi vì cái gì nói độc là ta hạ. Ta nhị sư huynh đều không có thấy, ngươi một cái hạ nhân giải quá mấy song mắt chó. Ngũ sư huynh, ngươi mau giúp ta bắt lấy Dung Khinh Vũ, làm nàng giao ra giải dược, Tư Mã Thái Phó mau chịu đựng không nổi. Thương Tinh nghe được Tư Không Dần Nguyệt chửi rủa, sửng sốt, chuyển mắt kinh ngạc đi xem nàng. Rất là không tin chính mình quen thuộc huyền môn Thiên Tông tiểu quỷ mới, thiên hạ đệ nhất y hề thánh, ở ba tánh trong lòng thánh nữ giống nhau nhân vật, ám toán một cái người mù còn chưa tính, còn xuất khẩu bôi nhọ thậm chí đối chính mình nói năng lô mãng. Hiếm khi cùng người khởi hướng Thường Tinh, bị Tư Không Dần Nguyệt một nữ tử một mắng, tức khác trên mặt thanh một trận bạch một trận, chịu quá tốt đẹp tư tưởng đạo đức hun đúc hắn trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi phản bác. Nín thở sau một lúc lâu, chỉ trầm giọng nói, Thường Tinh không cần mấy đôi mắt. Chỉ một đôi liền đã thấy rõ. Ngươi, Thường thị vệ, mệnh ngươi vẫn là vương gia người bên cạnh, vì cái gì cũng có thể nói ra như vậy vi phạm lương tâm nói. Một bên Tư Mã Vân Lang cũng đi theo phụ họa, phát run thanh âm biểu hiện nàng khí không nhẹ. Lại là có độc trong người, trong lúc nhất thời ngự thái tẫn lộ nhu nhược đáng thương chi sắc, không cấm chọc người thương tiếc. Chính là lúc này thấy nàng kia trương nhân độc mà vặn vẹo mặt, sở hữu khỉ tưởng nháy mắt bị hoảng sợ thay thế được. Thường Tinh, ngươi thật sự thấy rõ. Trầm mặc một trận Nam Cung Tập Tương lúc này đột nhiên hỏi, làm lơ Bắc Thần Lưu Đình ẩn hàm cảnh cáo ánh mắt. Không bốn một chương Nam Cung Tập Tương thái độ. Nam Cung Tập Tương lời này vừa ra, ở đây mấy cái nữ tử đều không có người phát hiện, Bắc Thần Lưu Đình rũ tại bên người nắm tay nắm chặt, như là ở cực lực gáp lực cái gì. Mà hắn lấy này phó biểu tình đối với Nam Cung Tập Tương, làm đối diện Bắc Thần Lưu Đình Thường Tinh có lý do tin tưởng, Bắc Thần Lưu Đình lúc này là rất muốn tiến lên quần đầu Nam Cung Tập Tương một đốn. Vương gia. Thường Tinh nghe vậy khẽ như mày, rũ mắt đi xem xe lăn Nam Cung Tập Tương, sau đó kiên định nói, Thường Tinh tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngũ sư huynh, ngươi là tin tưởng ta cùng Tư Mã Thái Phó còn có nhị sư huynh nói, vẫn là một thân phận thấp hèn thị vậy nói. Ngươi còn không mau giúp chúng ta đem Dung Khinh Vũ bắt được trước mặt Hoàng thượng, làm nàng giao ra giải dược. Sau đó tốt nhất làm Hoàng thượng trị nàng tội, như vậy rắn giết tâm địa nữ tử, như thế nào xứng đôi chúng ta nhị sư huynh. Tư Không Dần Nguyệt vội vàng đi theo phản bác thúc giục. Từ càng ngày càng dồn dập thở dốc nghe được ra, nàng căng rất là khó khăn. Mà tương so mà nói không có gì nội lực Tư Mã Vân Lang đã hiện ra nửa ngất trạng thái, bị bên người nha hoàn nâng dựa vào bên người, mới không có chật vật nằm ngã xuống đất thượng. Hảo, tiểu sư muội, ngươi vẫn là mau vì chính mình cùng Tư Mã Thái Phó giải độc đi. Bắc Thần Lưu Đình lúc này lại nói, tiện đà làm lơ Tư Không Dần Nguyệt nhân hắn nói mà kinh giật mình ánh mắt, chuyển mắt lo lắng nhìn phía Dung Khinh Vũ. Không biết, nàng có hay không trúng độc. Dung Thái Phó Bắc Thần Lưu Đình do dự nhẹ gọi. Mà Dung Khinh Vũ đang nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình câu nói kia sau, phía trước rơi vào hầm băng tâm phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng, nháy mắt cho tàn lại cháy. Tú quyền đều không cấm nắm chặt, cưỡng chế trong lòng ùa lên vui sướng. Hắn vẫn là hắn, vẫn là hắn. Mặc kệ hắn có phải hay không nhớ rõ nàng, lại vẫn là hắn nhận thức cái kia quang minh lỗi lạc, có viên thanh minh tâm hắn. Không có bởi vì một cái nhân tình cảm mà tổn hại đạo nghĩa, hơn nữa này có phải hay không cũng giống nhau thuyết minh hắn ái cái kia cùng kiếp trước nàng có đồng dạng bộ dạng sư muội cũng không có bao sâu. Ta không có việc gì, chỉ là chỉ sợ ngươi tiểu sư muội độc căn bản không có giải dược. Dung Khinh Vũ chịu đựng đáy lòng run rẩy, đôi tay thúc sau, hơi nghiêng đi mặt đối với phía sau Bắc Thần Lưu Đình nói. Mà nàng lời này vừa nói ra, rõ ràng nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt thở hốc vì kinh ngạc thanh âm. Lại không có thấy, Tư Mã Vân Lang lúc này hoài nghi lại kinh sợ ánh mắt. Không có giải dược. Lặng im Nam Cung Tập Tương lúc này kinh hỏi, trong giọng nói cũng mang theo vài phần không thể tin tưởng. Hiển nhiên, hắn là thật sự thực lo lắng cái này tiểu sư muội. Bắc Thần Lưu Đình cũng đi theo thay đổi sắc mặt, tiện đà nghiêm khắc nhìn về phía trên mặt đất sắc mặt từ trắng bệnh chuyển vì thảm thanh Tư Không Dần Nguyệt. Không có giải dược độc, nàng cư nhiên dám lấy ra tới hại người. Nay tiểu sư muội, gần nhất thật là càng ngày càng kỳ cục. Có phải hay không vài vị sư huynh đệ ngày thường đối nàng quá phong túng, đem nàng cấp sùng hư? Băng Linh Hoa, chỉ ở Tây Cẩm trong lịch sử xuất hiện quá. Mà Tây Cẩm Hoàng Cung trăm năm trước bị thiêu hủy về sau, loại này chỉ ở Tây Cẩm Hoàng thất ngự ý hệ viên sinh trưởng thực vật liền cơ hồ diệt sạch. Duy kiếp này thượng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một gốc cây. Tuy rằng này độc sẽ không lập tức muốn người tánh mạng, bất quá. Hy vọng, Tư Không tiểu thư còn có nguyên dược liệu có thể đi nghiên cứu chế tạo giải dược. Dung Khinh Vũ khẽ chạm hạ chóp mũi, ôn nhu thanh âm vô bi vô hỉ. Nàng ngửi được, trong không khí đã tỏa khắp khai chúng độc nhân thân thượng dẫn phát rét lạnh hương khí. Từ năm đó hắn bất hạnh chúng độc chết, nàng tái thế làm người sau, trừ bỏ tập võ, đó là dốc lòng tu tập nghề cụ y địa lý. Càng là tứ tán tiền tài, đào tân kỳ chân dị thảo, nghiên cứu các loại kỳ độc chi gian tương sinh tương khắc chi đạo. Lấy đền bù kiếp trước di hận, còn có hay không hoàn thành tâm nguyện, muốn tránh miễn cùng đã từng cùng loại bi kịch lại phát sinh. Ngươi hiểu y y thuật? Tư Không Dần Nguyệt ngạc nhiên hỏi, như thế nào cũng không có dự đoán được, Dung Khinh Vũ xa so nàng trong tưởng tượng còn thâm tàng bất lộ. Nàng không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa chỉ bằng nàng mấy câu nói đó, nàng là có thể kết luận, nàng y y thuật cũng tất là không thấp. Băng Linh Hoa, cũng không phải là người nào đều có tư cách nghe nói đến cổ y y kỳ thảo. Băng Linh Hoa, đó là Thương Lan tứ đại kỳ chân chi nhất, mà nàng không lâu trước đây đến tới một gốc cây, lại còn không có tới kịp nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hôm nay nhất thời khí bất quá, liền tưởng lấy Dung Khinh Vũ làm thực nghiệm. Tuy rằng nàng còn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chính là nàng đối chính mình năng lực từ trước đến nay có tin tưởng. Đối với Dung Khinh Vũ nói, đáy lòng còn có chút không phục, càng là từ đáy lòng không quá để mắt manh nàng. Chính là, Dung Khinh Vũ nói lại vừa lúc dấm lên nàng chỗ đau thượng, kia cây thực vật, nàng đã dùng chỉ còn quăng ngao thừa dược cha. Trong lòng nhất thời lại oán lại hận, lại cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn không thấy chính mình Dung Khinh Vũ. Hy vọng nàng có thể bị chính mình trên người lúc này bùng nổ cường đại oán niệm cấp kinh sợ đến. Dung Khinh Vũ không có trả lời Tư Không Dần Nguyệt nói, mà là không có nửa phần đau khổ hỏi ngược lại, Tư Không tiểu thư không cực lực phủ nhận không phải chính mình hạ độc nộ thương chính mình. Kia ngữ khí, không giống như là ở chất vấn chính mình địch nhân, mà là ở đối mặt một cái chơi tính tình tiểu muội muội nhu hòa. Tư Không Dần Nguyệt vừa nghe, vốn đã thảm thanh sắc mặt đống nhiên đỏ lên, không nghĩ nhiều xem Dung Khinh Vũ tuyệt thế dung nhan liếc mắt một cái. Trực giác cho rằng nàng giả mù sa mưa, tiện đà quật cường xoay đầu. Không nghĩ tới, ở Dung Khinh Vũ trong mắt cũng không phải cố ý biểu hiện đối nàng có bao nhiêu khoan dung, mà là thật sự không có đương nàng là căn đồ ăn. Người bình thường ai sẽ cùng căn đồ ăn chí khí? Huống chi nàng còn không tính là. Bắc Thần Lưu Đình đầu tiên là nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe, lại chuyển hướng Tư Không Dần Nguyệt, lo lắng không cấm thâm vài phần. Mặc kệ thế nào, Tư Không Dần Nguyệt rốt cuộc vẫn là hắn đồng môn sư muội. Mà cái này sư muội bên vực người mình hộ nhà mình sư huynh, cũng là từ nhỏ liền như thế, trước kia hắn cùng mặt khác sư huynh đệ đều cảm thấy nàng chi kỷ hiểu chuyện. Chính là tưởng tượng đến, hôm nay nàng vì một ít có lẽ có đồn đãi mà đi hại người khác, dấu ở mặt nạ Hạ Tuấn Mi lại lần nữa nhăn lại. Phần 27. Hắn biết Dung Khinh Vũ y thì thuật hẳn là siêu quần, có lẽ có biện pháp hỗ trợ cứu hắn tiểu sư muội. Nhưng là lời nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt trở về. Nếu chứng thực cùng ta không quan hệ, kia liền cáo tử. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, đối với Nam Cung Tập Tương phương hướng. Tính lên, nơi này thuộc thân phận của hắn cao quý nhất, nàng phải rời khỏi lý nên cùng hắn tiếp đón một tiếng. Mà Bác Thần Lưu Đình cùng nàng cùng thuộc nhất phẩm, nàng cảm thấy, Bác Thần Lưu Đình có lẽ cũng không hy vọng nàng lúc này cùng hắn nhiều có liên quan. Tuy rằng không giao thoa, bất quá Dung Khinh Vũ khỏe môi lại là con rất là sung sướng độ cung, sau đó cũng không đợi Nam Cung Tập Tương đáp lại liền nhặt bước hướng ngoài cửa lớn đi đến. Bác Thần Lưu Đình thấy vậy cánh môi khẽ nhúc nhích. Lại vẫn là im lặng nhìn Dung Khinh Vũ rời đi. Nhưng xem nàng lẻ loi một mình, dãy rùa một lát, vẫn là chuyển hướng một bên Thường Tinh, tận lực ngự khí bình tĩnh tùy ý nói, nhị sư huynh, ta xem Dung Thái Phó Nha Hoàng tựa hồ nhân cố không ở bên người, không bằng làm ngươi thị vệ đưa nàng đoạn đường, để tránh nửa đường ra đường rẽ, rốt cuộc, nàng chính là chúng ta tương lai nhị sư tẩu. Bắc thần Lưu Đình lời này vừa nói ra, có mấy người thân mình đi theo cứng đờ. Dung Khinh Vũ nện bước cũng là một đốn, lại không có nghe thấy phía sau Nam Cung Tập Tương đáp lại, cũng không biết hắn là thân thể không thoải mái khó có thể chống đỡ, vẫn là ở oán trách nàng bị thương hắn tiểu sư muội không lớn tình nguyện. Nàng đều suy nghĩ, hắn lúc này có phải hay không đã ở trong lòng nghĩ từ hôn thư. Chính là, đương nàng vừa định nói không cần cái thời điểm, cuối cùng Nam Cung Tập Tương vẫn là mở miệng nói, là bổn vương sơ sót. Còn hảo ngũ sư đệ nhắc nhở, Thường Tinh, còn không mau đi. Ngữ khí rõ ràng có vẻ gượng ép, là thật sự không lớn tình nguyện bộ dáng. 042 chương tiểu cửu giáo hấn. 042 chương tiểu cửu giáo hấn. Thường Tinh nghe vậy vội tuân lệnh, một bộ sợ Nam Cung Tập Tương đổi ý bộ dáng, nhìn mắt Bắc thần Lưu Đình, tiện đà đuổi theo Dung Khinh Vũ nện bước. Dung Khinh Vũ do dự hạ, không có cự tuyệt, đưa lưng về phía mọi người nói, đa tạ. Vậy làm phiền Thường thị vệ. Cũng không biết, này tạ là tạ Bắc thần Lưu Đình, vẫn là Nam Cung Tập Tương. Bắc thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương lại đều không co theo tiếng, nhìn Thường Tinh theo đuôi Dung Khinh Vũ rời đi. Thẳng đến cửa người không thấy, Bắc thần Lưu Đình mới xoay thân. Nhìn mắt trên mặt đất Tư Không Dần Nguyệt, đối bên người nàng nha hoàn nói, còn không đỡ các ngươi tiểu thư hồi phủ tu dưỡng. Tiện đà chuyển nhìn phía một bên Tư Mã Vân Lang ra nha hoàn, ngữ khí công thức hóa mở miệng, nhớ rõ mang lên Tư Mã Thái Phó, rốt cuộc nàng là bởi vì ngươi mà thương. Ngũ sư huynh. Nghe Bắc thần Lưu Đình nói, Tư Không Dần Nguyệt trước mắt không thể tin tưởng. Này rõ ràng là muốn nàng hướng thế nhân chiêu cáo, nàng danh khắp thiên hạ y thánh dược đổ chính mình cùng người khác, lại còn không có giải dược. Nếu thời gian kéo càng lâu, đối nàng y danh khẳng định càng là bất lợi. Mà vừa rồi nàng tuy rằng chưa từng mở miệng hướng Dung Khinh Vũ tìm thầy trị bệnh, hơn nữa cũng thật sự cảm thấy không cần câu nàng. Nhưng là nàng cho rằng lấy ngũ sư huynh cùng chính mình nhiều năm sư huynh muội tình nghĩa, cho dù Dung Khinh Vũ không thể y nàng độc, hắn cũng sẽ xuất phát từ quan tâm khẩn trương giúp nàng truy vấn cái đến tuột cùng. Chính là, hắn lại cái gì cũng không hỏi. Đấy lòng không cấm đối Dung Khinh Vũ dâng lên một cổ hoán khí, vì cái gì, từ Dung Khinh Vũ tham gia bọn họ sư huynh muội chi gian lúc sau. Đầu tiên là nhị sư huynh thiên vị sẽ hình khắc chính mình Dung Khinh Vũ, tiếp theo là ngũ sư huynh cũng rõ ràng che chở nàng. Ngày hôm qua nàng gặp được tứ sư huynh Nam Cung Tập Anh, nói lên Dung Khinh Vũ, còn bị dạy dỗ một đốn. Mà hôm nay, tuy rằng Nam Cung Tập Tương giúp nàng nói lời nói, nàng lại cảm thấy là Nam Cung Tập Tương thật sự không có thấy rõ. Bởi vì nàng là hắn sư muội cho nên mới tin tưởng nàng. Nàng cũng biết chính mình gần nhất có vài món sự tình làm có điểm quá mức, nhưng là nàng rõ ràng là vì bọn họ hảo. Chính là bọn họ không khen nàng, cũng không nên trách cứ nàng. Chính là, ta nghe nhị sư huynh nói sự tình lần trước, lại nói tiếp, Dung Thái Phó đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi lần này còn không hối cải, nếu không hấp thụ giáo huấn, về sau có hại vẫn là chính ngươi, tiểu sư muội, ngươi không để phòng hỏi một chút chính ngươi. Nếu là này một loạt sự tình đổi lại người khác gáp đặt với ngươi, ngươi nhưng sẽ đối người khác giống nhau khoan dung. Bắc thần Lưu Đình kiên nhẫn phân tích cho nàng nghe, từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu sư muội, hắn vẫn là không nghĩ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà đi hướng lối rẽ. Mà bác thần Lưu Đình nói lúc này nói, hắn tưởng ở đây người đều biết, hắn không chỉ có là nói cho Tư Không Dần Nguyệt nghe. Nói xong cũng không xem Tư Không Dần Nguyệt quá biến sắc mặt, ngược lại chậm rãi bước đi hướng Nam Cung Tập Tương. Màu đỏ tươi và táo bởi vậy bị mang theo. Ở sau người nhấc lên một đạo quanh co khúc hữu phong cảnh, bị con bướm truy đuổi, lúc nào cũng là bên người người luyến tiếp rời đi tầm mắt. Chẳng sợ, xem không rõ mặt nạ hạ dung nhan, cũng đã bị hắn tuyệt thế phong tư sở hoặc, đặc biệt hắn hôm nay chỉ đeo nửa thanh mặt nạ, lộ ra đường cong hoàn mỹ cằm cùng màu sắc mê người môi đỏ, làm người không kềm chế được nhiều xem một cái, liền nhiều mất vừa phân tâm hồn. Bác thần Lưu Đình ở hồng y hạ càng thêm có vẻ thon dài trắng non đại trưởng, nắm lấy xe lăn đẩy tay. Phảng phất chưa từng phát hiện xe lăn người nháy mắt cứng đờ thân thể, nhẹ giọng nói, nhị sư huynh, ngươi thân thể ôm bệnh nhẹ, khiến cho sư đệ đẩy ngươi đi vào hảo hảo nghỉ ngơi đi. Khu, kia liền làm phiền ngũ sư đệ. Nam Cung Tập Tương thanh âm giống như suy yếu ho nhẹ một tiếng, đắp. Chuyển đối Tư Không Dần Nguyệt nói, tiểu sư muội, xin lỗi, sư huynh không thể đưa ngươi trở về, ngươi thả hảo hảo trở về tu dưỡng, chờ mấy ngày nữa nhị sư huynh lúc này, lời nói chưa xong chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, lại là một trận liên tục sặc hụ. Câu nói kế tiếp liền bị chặn. Nhị sư huynh hiện tại thân thể chẳng huống, vẫn là ít nói chút lời nói hảo, tiểu sư muội đều có nàng nha hoàn chiếu cố. Bác thần Lưu Đình nói, cách màn lụa quan tâm chụp sợ Nam Cung Tập Tương bả vai. Sau đó, Tư Không Dần Nguyệt trơ mắt nhìn Bác thần Lưu Đình liền như vậy đẩy Nam Cung Tập Tương đi rồi, trong lòng khí cơ hồ nội thương, nhịn không được ủy khuất hô, ngũ sư huynh, ta. Lời nói chưa xong lại rắc trước mắt có dị vật đánh úp lại, bản năng giơ tay một chán. Lúc sau đó là một tay dính nhớp xúc cảm. Thứ gì? A, tiểu thư, là điểu, điểu phân. Nha hoàng chán ghét nhìn kia có đậu tằm như vậy một khối to, bị Tư Không Dần Nguyệt vứt ở lòng bàn tay nhỏ giọt khe hở ngón tay màu trắng dính chủ trạng vật thể kinh tê. Cuối cùng một chữ lại không có dám hô lên tới, mà là kiêng kỵ nhìn chính mình tiểu thư lại lần nữa thảm biến sắc mặt. Bắc thần Lưu Đình nghe thấy nha hoàng kêu sợ hãi, theo bản năng quay đầu lại đi, vừa lúc nghe thấy một trận bát ca kêu to truyền quá bên hai. Sau đó vừa nhấc đầu, chỉ tới kịp thấy một mạt phi xa tiểu hắc điểm. Dung Kinh Vũ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chờ phục hồi tinh thần lại, liền nghe bị ghê tởm đến Tư Không Dần Nguyệt tiêm thanh kêu sợ hãi. Bắc thần Lưu Đình nghe này lại là hơi nhíu mày, không có tiếp tục khuyên bảo cái gì, lại phân phó Tư Không Dần Nguyệt nha hoàn một tiếng, liền chưa làm dừng lại đẩy Nam Cung Tập Tương rời đi. Trong lòng còn lại là nghĩ vừa rồi bay khỏi chim chóc, đánh giá nếu là Dung Khinh Vũ kia chỉ kỳ quái bát ca không thể nghi ngờ. Bởi vì, vừa rồi hắn sở dĩ biết cửa phát sinh sự tình chính là bát ca nói cho hắn. Ở hắn nôn nóng lo lắng ra cửa khi, liền thiếu chút nữa chứ trong đó một con nói. Thường tinh rất kỳ quái. Hộ tống Dung Khinh Vũ này một đường, Dung Khinh Vũ một đường cũng không cần hắn chỉ dẫn hoặc là nâng, cũng cự tuyệt cố kiệu, chỉ là như vậy chậm chậm đi ở trên đường cái. Hiện tại đúng là buổi sáng họp chợ thời gian. Hoàng thành đầu đường rộn ràng nhốn nháo người đi đường tiểu thương kề vai sát cánh, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng là vừa nhìn thấy Dung Khinh Vũ đến gần, liền tự giác tránh ra nói. Vì thế, thường tinh kỳ quái, này đó ba cánh thấy Dung Khinh Vũ cũng không như hắn nghe nói lâm triều những cái đó bọn quan viên thấy Dung Khinh Vũ khi kiêng kỵ sợ hãi giống nhau. Thối lui khi, toàn mang theo vài phần cung kính thái độ, không ai lộ ra ghét bỏ hoặc kiêng dè thần sắc, cũng không có ra tiếng đi quấy rầy Dung Khinh Vũ. Hết thể hành động đều là tự chủ tự phát. Loại này kỳ diệu cảnh tượng, làm Thường Tinh không cấm kinh ngạc cảm thán. Chính kỳ quái, lại giác ống tay háo căng thẳng, Thường Tinh một xá, hơi đổi quá mức đi. Lại thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài trong tay đem một cây binh đường hồ lô đưa cho chính mình, kinh ngạc gian, lại thấy tiểu nữ hài mở to tinh lượng mắt to chỉ trong tay binh đường hồ lô, lại chỉ một bên Dung Khinh Vũ. Ở Thường Tinh kinh ngạc muốn hỏi Dung Khinh Vũ ý kiến khi, tiểu nữ hài đã đem binh đường hồ lô nhét vào hắn đại trưởng. Cười hì hì nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, liền nhảy nhót rời đi. Thường Tinh có chút buồn bực nhìn kia đi xa hài tử, liền thấy nàng chạy đến một cái khiêng binh đường hồ lô tiểu tiểu thương trước mặt, đưa ra mấy cái đồng tử, lại bị người bán rong cười cự tuyệt. Sau đó người bán rong lại từ bao cỏ thượng gỡ xuống một cây binh đường hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Tiểu nữ hài cười tủm tỉm tiếp nhận, tiện đà vui vẻ nhảy bắn rời đi. Thường Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn trong tay binh đường hồ lô. Lại đi xem đối này hết thảy phảng phất giống như chưa rắc Dung Khinh Vũ. 043 chương thầy cúng cùng con khỉ. Thường Tinh lời nói còn chưa ra kho, bả vai lại bị vỗ vỗ. Chẳng lẽ lại có người đưa binh đường hồ lô, bất quá đứa nhỏ này có phải hay không quá cao điểm. Nghi hoặc xoay người, lại là một cái liệt thiếu nha khẩu, cười tủm tỉm nhìn chính mình lao bá bá. Lao bá bá chưa chí một từ, liền đem một bao tản ra gạo nếp thanh hương đổ vật nhét vào trong lòng ngực hắn. Ai, lao bá Thường Tinh không kịp hô lên khẩu. Lão bá đã bước còn tính mạnh mẽ bước chân buôn trở về một bên thực trai. Cho ngươi liền cầm ăn đi. Lúc này thình lình nghe bên thai truyền đến Dung Khinh Vũ ôn nhu dễ nghe thanh âm. Thường Tinh một nhạc, nàng biết nhân gia tặng đồ. Dung Thái Phó, chính là. Đây là đến nơi nào? Thường Tinh vừa định nói, này đó hình như là tặng cho ngươi ăn đi, kết quả đã bị Dung Khinh Vũ đánh gãy. Nhưng còn tính theo lời tả hữu nhìn, sau đó nói, phía trước bên trái đường phố là Thiên Hương Trà Lâu, bên phải là Phẩm Tâm Trai. Lại đi phía trước nhìn hạ, con ngươi nhảy vào một mảnh hoa thắm liêu xanh, Thường Tinh tức khắc rời đi con ngươi, nhảy qua đi phía trước nói, là cậu không để ý tới tiệm bánh bao, bên phải là Trăm Vị Cư. Thường Tinh nói xong, liền thấy Dung Khinh Vũ hơi đổi phương hướng, đối với Phẩm Tâm Trai phương hướng. Thường thị vệ ngày thường thích đọc sách sao? Dung Khinh Vũ đột nhiên hỏi. Thường Tinh bị hỏi sửng sốt, theo bản năng đáp, ngẫu nhiên xem. Dung Khinh Vũ nghe xong, nhẹ điểm chán ve. Sau đó lại ưu nhã bước đi bước chân, phương hướng đối diện Phẩm Tâm Trai phương hướng. Thường Tinh vội theo đi lên, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán Dung Khinh Vũ đối chung quanh sự vật cảm giác năng lực. Trong lòng các loại đoán mò gian, Dung Khinh Vũ đã dẫn đầu vượt qua Phẩm Tâm Trai ngạch cửa. Mà xem nàng thêu kim thuần trắng đế và táo ở ngạch cửa biên tươi đẹp đáng quá, Thường Tinh lại là hơi hơi xuất thần. Nàng như thế nào biết, dưới lòng bàn chân sẽ có ngạch cửa. Phần 28. Thiếu Đông Chủ, ngài đã tới. Mới vừa đi gần Phẩm Tâm Trai đại môn, đứng ở cửa nội một cái nho sinh trang điểm tuổi trẻ nam tử liền vội vàng đón đi lên. "Ân, biết mặc." Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, cánh môi cong nhạt méo hiền hòa độ cung. Thường Tinh vừa nghe, mới biết nguyên lai cái này kêu Phẩm Tâm Trai thư quán là Dung gia sản nghiệp. Nhịn không được dư quang nhìn mắt Dung Khinh Vũ, đối với nàng quá mức với bình thản thái độ không phải không có kinh ngạc. Hơn nữa, hắn có phát hiện, nàng giống nhau cùng người câu thông, rất nhiều thời điểm đều không có dùng chính mình tôn xưng, mà là đơn dùng một cái ta tự. Lại làm người cảm giác vừa không có vẻ kiêu căng, cũng không thấp hơi. Như vậy không kiêu ngạo không xiểm định chữ, cùng người nói chuyện với nhau, tổng cho người ta một loại từ tâm mà phát thân thiết cảm. Đối với Dung Khinh Vũ chân chính phẩm tính, không cấm lại mang theo vài phần tò mò. Nữ tử này là sắp sửa cùng hắn nhất tôn trọng vương gia cộng độ cả đời nữ tử, tương lai là hắn nữ chủ tử. Hắn thân là bề tôi cấp dưới, đương nhiên là hy vọng chính mình chủ tử quá hảo. Tuy rằng thường túc cùng vương gia bên người mặt khác mấy cái thân vệ đều phân biệt xem trọng Tư Không Dần Nguyệt cùng Tư Mã Vân Lang. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, có lẽ vương gia chính mình hẳn là càng khuynh tâm với. Đưa đến nơi này là được, phiền toái thường thị vệ. Lúc này Dung Khinh Vũ hơi đổi mặt đối với Thường Tinh nói. Ý tứ là làm hắn có thể đi trở về. Thường Tinh nghe vậy sửng sốt, nhìn Dung Khinh Vũ mông tình ti mang, trong lòng có chút do dự. Biết mặc, đi lấy một bộ nhất phẩm khuyết lại đây cấp Thường thị vệ mang về. Dung Khinh Vũ không hỏi Thường Tinh nghĩ như thế nào, liền hướng bên người người phân phó. Thường Tinh nghe có chút nghi hoặc, không biết nhất phẩm khuyết là thứ gì. Bất quá nơi này nếu là thư quán, nghĩ đến cũng là thư tịch linh tinh đồ vật. Dung Khinh Vũ đây là muốn đưa thư cho bọn hắn vương ra sao? Nhớ tới hôm nay ở toàn cơ các phát sinh sự tình, không cấm vì vương gia cùng Dung Khinh Vũ tiền cảnh lo lắng. Nhưng xem lúc này Dung Khinh Vũ nói muốn đưa thư, không cấm đáy lòng lại là sáng ngời. Thường Tinh đại vương gia cảm tạ Dung Thái Phó. Thường Tinh cung kính nói, nghĩ, sau khi trở về vương gia thu được thư phỏng trừng tâm tình sẽ không hư. Dung Khinh Vũ nghe vậy, nhìn không thấy mông tình ti mang hạ lông mi run rẩy. Nghe thấy bên thai thanh âm, biết mặc đã động tác nhanh chóng cầm thư tịch lại đây. Đây là cấp thường thị vệ. Dung Khinh Vũ giải thích nói. Thường Tinh nhìn biết mặc thận trọng phủng một cái màu đỏ hồ gấm, phỏng chừng nơi đó trang chính là kia cái gọi là nhất phẩm khuyết. Bất quá hắn không phải thư sinh, cho nên cụ thể cũng không hiểu biết. Nhưng xem đóng gói như vậy tinh mỹ, nghĩ đến sách này không phải sách cổ điển tàng, cũng nên thực không bình thường. Mà kia thư đang muốn đưa tới chính mình trên tay, chính mình cũng vừa dỗi tay nhận được, liền nghe thấy Dung Khinh Vũ lời này. Thiếu chút nữa trong tay thư liền bởi vậy rớt đến trên mặt đất, cho hắn. Ta nói không cảm thấy các ngươi vương gia hy vọng thu được ta đồ vật. Dung Khinh Vũ cánh môi gợi lên nhạt nhẽo độ cung thanh âm ôn nhu nói. Thường Tinh vừa nghe, liền biết, Dung Khinh Vũ là quái thượng nam cung tập tương hôm nay đối Tư Không Dần Nguyệt che chở, mà sách này phỏng chừng là cảm tạ hôm nay chính mình giúp nàng nói chuyện, vội liền tưởng giúp nam cung tập tương giải thích. Chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể cánh môi khẽ nhếch, một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Nhẹ Vũ. Đúng lúc này, một trận mãn hàm hưng phấn thanh âm truyền vào màng tai. Thường Tinh theo bản năng quay đầu đi, nhưng mới vừa xoay một nửa, liền cảm giác một trận gió thổi qua nhĩ tấn. Một tháng bạch bóng dáng đã toàn bộ phóng qua hắn, nhào hướng hắn đối diện Dung Khinh Vũ. Bởi vì không có cảm giác được người tới trên người sắc khí, còn có gọi Dung Khinh Vũ khi sung sướng khẩu khí, cho nên Thường Tinh cũng không có động tác. Chờ nhìn chăm chú thời điểm, liền thấy kia mặt bóng trăng chính ôm Dung Khinh Vũ cổ, vui sướng lại cười lại nhảy. Nhẹ Vũ. Ha ha ha, nhưng cái đó điện năng trong chóng đều là ngươi làm đúng hay không? Đúng hay không? Ngươi quá ghê gớm, ta hảo sùng bái ngươi Nga. Thường Tinh vẻ mặt kinh ngạc, nguyên nhân lại không phải vì cái gì điện năng trong chóng. Mà là bởi vì hiện tại ôm Dung Khinh Vũ lại riêu lại hoảng tuổi trẻ thiếu nữ cư nhiên là vừa rồi còn bị Tư Không Dần Nguyệt độc sai thương đến Tư Mã Vân Lang thân muội muội, Tư Mã Vũ Hoanh, Khâm Thiên Giám tối cao chủ sự giả. Hắn có phải hay không hoa mắt? Dung Khinh Vũ như thế nào sẽ cùng Tư Mã Vũ Hoanh thoạt nhìn thực muốn tốt bộ dáng. Tư Mã Vũ Hoanh thong dong phủ một đường đi tìm tới, thật vất vả nghe nói Dung Khinh Vũ tới rồi thư quán, liền vội vàng theo lại đây. Lòng tràn đầy kích động khó có thể miêu tả, vừa nhìn thấy Dung Khinh Vũ liền có chút quên hết tất cả, căn bản là không có phát hiện Thường Tinh tồn tại. Thẳng đến Dung Khinh Vũ vô nhẹ nhẹ nàng bả vai, nàng mới ngừng giữ chặt Dung Khinh Vũ góc áo nhảy nhót lung tung động tác, trước mắt khó hiểu xem nàng mang theo nhạt nhẽo ý cười dung nhan. Những cái đó đều là 100 năm trước đồ vật, như thế nào sẽ là ta làm? Hơn nữa, phát minh giả là 100 năm trước Hoàng Vương. Ngươi cho ta là vạn năng sao? Dung Khinh Vũ nói, giọng nói thanh đạm. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được sửng sốt, mà lúc này cũng rốt cuộc phát hiện Thường Tinh tồn tại, vội vàng thong dong nhẹ vũ bả vai lùi về cánh tay, ho nhẹ thanh. Tiện đà trung quy trung củ ở một bên chẳng hảo, trên mặt biểu tình đè ép lại áp. Vài giây sau, Thường Tinh nhìn trước mắt khí chất xuất trần thoát tục. Vẻ mặt tươi cười thanh ninh mà cao khiết Tư Mã Vũ Hoanh, còn có điểm không có phản ứng lại đây. Con tưởng rằng chính mình vừa rồi thấy dường như con khỉ sinh vật, là hắn ảo giác. Một cái Đông Sở mỗi người kính ngưỡng thầy cúng, một cái nghịch ngợm con khỉ, hai người cùng thể, lúc này hắn cảm thấy chính mình đại náo hảo chịu chịu. 044 chương tụ hiền sẽ truyền thuyết. Thương thị vệ, hiền vương hôm nay quý thể không khỏe, ta liền không lưu ngươi. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, tiễn khách ý tứ thực rõ ràng. Thương Tinh nghe xong, nhịn không được lại nhìn một bên Bảo Tương Đoan Trạm Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái, mới hướng Dung Khinh Vũ chắp tay vái chào, sau đó xoay người phủng hộp rời đi. Lên lầu đi nói đi. Đại Thưởng Tinh đi rồi, Dung Khinh Vũ đối với bên người Tư Mã Vũ Hoanh nói. Tư Mã Vũ Hoanh ánh mắt sáng lên, vội gật đầu đuổi kịp Dung Khinh Vũ bước chân. Dung Khinh Vũ vào thư quán chuyên trúc thư phòng sau, Tư Mã Vũ Hoanh ở phía sau tả hữu nhìn nhìn, tiện đà lập tức đóng cửa lại, vọt tới dẫn đầu ở phòng trong ngồi xuống Dung Khinh Vũ bên người. Ngươi thành thật cùng ta nói là chuyện như thế nào đi. Cư nhiên sớm đã có phong điện, vì cái gì ở Đông Sở nhiều năm như vậy đều không có nghe nói qua, dùng đều vẫn là nhất nguyên thủy ngọn nến. Kia mấy cái phong điện trang bị đã sớm hỏng rồi. Mà phát minh giả đều không còn nữa, như thế nào kéo dài. Dung Khinh Vũ ngữ khí sâu kín nói, chán ve hơi rũ. Trong lòng nhớ tới hôm nay cùng Bắc Thần Lưu Đình gặp được, đến lúc này còn như cũ cảm xúc khó có thể bình phục. Không phải đâu, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, thật là ngươi cái kia thần mã cổ nhân trồng trước tạo. Mà một cái cổ nhân sáng tạo phong điện, ngươi cái này hiện đại người lại không hiểu dùng như thế nào. Tư Mã Vũ Hoanh đầy mặt hoài nghi truy vấn. Thật không hiểu. Trước kia, ta chỉ là cùng hắn miêu tả quá chúng ta thế giới kia rất nhiều sự vật bộ dáng, cùng linh tinh vụn vặt đồ vật. Sau đó, sở hữu hết thảy đều là dựa vào chính hắn tưởng tượng khâu phát minh. Dung Khinh Vũ nói, trong giọng nói không có nửa phần vui đùa. Mà nơi đó mặt toát ra vài phần buồn bã, cũng là làm Tư Mã Vũ Hoanh không thể không tin tưởng sự thật. Ta liệt, ngươi chồng trước là ẹ đi rồng chuyển thế sao? Tư Mã Vũ Hoanh nghe được buồn bực, rồi lại biết, Dung Khinh Vũ không cần phải giấu giếm chính mình cái gì. Dung Khinh Vũ nghe vậy cánh môi gợi lên một mạt nhạt nheo độ cùng, cười nói, ta nam nhân tuấn mỹ nhiều. Nhớ tới trong trí nhớ hắn cặp kia lưu luyến ôn nhu mắt, trong giọng nói cũng nhẹ nhàng sung sướng rất nhiều. Trung Quy tin tưởng, nàng hôm nay là thật sự thấy hắn, chứng thực hắn lại sống. Mà mọi người đều còn sống, thật tốt. Nhìn ngươi Mỹ, ngươi lại không có gặp qua ẹ đi rồng, như thế nào biết hắn không có ngươi nam nhân soái? Tư Mã Vũ Hoanh nhịn không được trêu chọc, cà lơ phất phơ hướng trong nhà rửa cửa sổ trên sạp một hoài. Đùi nết lên nhị chân, mười phần một cái nữ lưu manh dạng. Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, bất quá lại nghe nhìn thấy nàng động tác mang theo gió nhẹ, không cấm thở dài, không biết Đông Sở hoặc là toàn bộ Thương Lan Đại Lục, sẽ có bao nhiêu thanh niên tài tuấn thích nam nhân bà. Trong lòng không cấm nhớ tới, lại là chính mình lúc ban đầu năm đó. Cái gì? Tư Mã Vũ Hoanh nghe thấy Dung Khinh Vũ đột ngột đề tài rời đi sửng sốt, lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, liền đột nhiên tỉnh ngộ, tiện đà bất mãn nói thầm, thiết, ai hiếm lạ bọn họ thích. Chỉ là nói lời này khi, trong đầu đột nhiên hiện lên một chương vô song tuấn nhan. Lời nói xuất khẩu, nhịn không được liền đỏ mặt, lại ở trong lòng thầm mắng một tiếng người nọ, chán ghét. Dung Khinh Vũ nghe Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên đổi tốc độ tim đập, bên hai là nàng căn bản nghĩ một đằng nói một nẻo nói, lại cũng không chọc phá, chỉ hơi hơi một câu cánh môi, nhạt nhẽo cười. Tư Mã Vũ Hoanh nhìn Dung Khinh Vũ cười, càng thêm trộn dạ, biết nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng kia nhĩ lực lại là làm miêu đều tự than thở không bằng. Có phải hay không chính mình nơi nào ra cái gì chính mình cũng không có phát hiện động tác nhỏ, mà tiết lộ tâm tư. Chột dạ gian, cũng là một trận thất vọng. Nàng còn tưởng rằng về sau có thể lại thấy hiện đại điện đâu, hại nàng bạch kích động một hồi. Bất quá cuối cùng nhớ rõ nam nhân kia là Dung Khinh Vũ trong lòng một cái thâm kết, liền không có lại tiếp tục cái này đề tài. Do dự hạ, nghĩ như thế nào nói sang chuyện khác.